Lao Thiết đối chấm đó là trung thành tuyệt đối, a hắn lại là một người thành thật, căn bản không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cái này, người này tướng mạo chúng ta cũng phải lo lắng một chút a, ngươi nói cái này dáng dấp cùng chó gặm tựa như vậy cùng chúng ta như hoa như ngọc thẩm cô nương đứng một cái, thích hợp sao? Thiết Hàn Y, ta không muốn mặt mũi sao? Lại nói hắn lớn như vậy số tuổi còn không cưới vợ, đủ để chứng minh vấn đề. Ngài đây không phải để một cái con chó đói bảo vệ một đống, ách, cái kia sao? Hoàng thượng, cất. Ngài nhỏ giọng một chút, thẩm cô nương nghe thấy ta đêm nay liền muốn ngủ trong đống tuyết. Cũng coi là một đạo lý. Hoàng thượng túi đầu minh tưởng. Vậy nếu là dựa theo ngươi nói như vậy, cái này cùng ý nhân xưng nổi là trai tài gái sắc. Long Tại Thiên cao cao hướng ngực lên. Hoàng thượng vô bàn một cái, cười nói, đó còn là phải nói Tư Mệnh. Tư Mệnh là cái chính nhân quân tử. Đối sắc đẹp từ trước đến nay cầm giữ được, thanh danh lại tốt. Lạc Tư Mệnh không nghĩ tới một cái nóng đĩa bánh rơi trên nó, choáng đến còn không kịp cười. Long Tại Thiên mệt mỏi quá sức, khóc không ra nước mắt lại lực quên. Ngài a, còn nhìn không ra hắn điểm tiểu tâm tư kia sao? Hoàng thượng đối với Lạc Tư Mệnh đối thẩm y nhân như có như không tình cảm đã sớm nhìn ở trong mắt, chỉ là không nói toạc mà thôi. Nghe vậy ho khăn nói. Nô ân, nói cũng đúng a. Lại nói, ngài để cho hắn cùng thẩm cô nương cùng một chỗ. Đây không phải tương đương với ách cái này. Vỗ hót một cái nói, đem Minh Phi chân gọi đi thủ tiệc giò heo giống nhau sao? Ân, nói cũng đúng. A, Hoàng thượng đống nhiên trong lòng có cái ấn tượng, ngươi mới vừa nói cái ai tới lấy. Ta nói rõ, ách ta không nói chuyện A. Hoàng thượng kinh hỉ nói, Minh Phi chân. Không có ta không nói Minh Phi chân. Có đạo lý. Đừng. Lý Đại Hiệp, ta không nói Minh Phi chân, ta nói chính là ta láo lao. Đây quả thực tuyệt phối a. Minh Phi chân từ trước đến nay về y nhân quản a, hắn mới không dám làm cản. Lại nói cái kia phòng sắt bên ta phòng kia, hắn cũng không dám làm loạn. Hơn nữa, Hoàng thượng túi đầu suy nghĩ càng đúng. Cái này còn vừa vặn cùng thương hội danh tự hợp a. Quá tốt rồi, quyết định như vậy đi. Long Tại Thiên nước mắt băng nói, ngài không nên vọng động a. Đầu bút lông nhẹ chuyển, trên sách liền ghi chép xuống thân phận mới. Minh trưởng quỹ chính thất, thẩm y nhân. Hoàng thượng chùi chùi cái hót mồ hôi. 6. Một lần này càng là nay rõ hai ngày a. Chương 785, dầu não phủ. Tuyết lớn sơ tỉnh, sao sớm lóe hàn ý, không màn bên trên vẫn là một mảnh ưu hế. Thấu xương trong gió sớm, một cái xinh đẹp nhu mập thân ảnh, đã từ gian phòng bên trong đi ra khỏi. Nàng tuổi tác tựa như vẫn còn không đến 20 tuổi. Cắt xén vừa người võ sĩ phục buộc ra một cái xúc mục kinh tâm eo ong, cổ áo hơi lộ ra tuyết yếu mềm cơ ánh sáng. Hướng xuống lại là một mảnh xôi trào mãnh liệt. Vốn nên là mềm mại ôn nhị bộ vị, nhưng bởi vì ở vài áo ở giữa trướng đến quá vẹn toàn quá đủ, tuyết thịt cơ hồ muốn tràn đầy mà ra, hơi lộ ra một phần thực cảm giác. Hầu như có thể tưởng tượng giữ được hình tròn vải vóc nên có bao nhiêu vất vả. Nữ lang hơi hơi đi ra mấy bước, làn gió thơm nhàn nhạt, hun người muốn say, lại không phải thẩm y nhân là ai. Từ Minh Phi chân liều chết chúng đau, gây nàng đồng ý rơi lệ về sau. Nàng mắc nhiều năm không khỏi mất ngủ chứng rốt cục dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù mỗi ngày vẫn là chỉ có thể ngủ 3 canh giờ, nhưng so với lúc trước đã thấy khởi sắc rất nhiều. Thẩm y nhân thậm chí rất hưởng thụ có thể an tâm chìm vào giấc ngủ cảm giác mới mẻ. Mỗi một giấc thức dậy đều cảm giác là cái mỹ hảo thể nghiệm. Trẻ tuổi nữ lang cảm thấy đầu não nhẹ nhõm rất nhiều, trong gió lạnh, yên lặng để lại bên eo du tĩnh. Nàng mặc không nhiều. Thân này võ sĩ phục dễ dàng cho hoạt động, lại là khinh bạc. Cơ hồ để cho người ta cho là chỉ có nàng còn đang mùa hạ. Nhưng không biết đây là một loại đặc biệt luyện công pháp môn, thừa tự thập tam thần bộ nhạn thập tam. Ở mùa đông lạnh lẽo ngày dùng nội lực khu hàn, vì không cho thân thể phát bệnh mỗi một khắc đều ở vận công chống cự rét lạnh, mỗi một khắc đều ở không ngừng tu luyện nội công. Biện pháp này nói xong đơn giản, làm đến lại cần hết sức kiên nghị ý chí. Thẩm y nhân có thể ở công vụ bề bộn ở giữa còn có thể 19 tuổi tuổi trẻ đánh vào tiềm long thập thất sĩ trên bảng. Dựa vào chính là cần luyện không ngừng, bây giờ hành xử phương pháp này, đã như hô hấp uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Thẩm y nhân nhắm mắt vận chuyển qua một lần nội công. Phảng phất linh hồn xuất hiếu, có thể lấy hai mắt xem kỹ thể nội chu thiên tình huống đồng dạng, từng cái trải nghiệm thể nội mạch khí lưu động, biến hóa. Trong chốn võ lâm tự có nội thị chi thuật, lại rất ít có người có thể làm đến như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Thẩm y nhân trước đó từng vào trạng thái chết giả, từng có sinh cùng tử ở giữa mãnh liệt trải nghiệm. Từ đó về sau đối với cái này nhất tâm lưỡng dụng biện pháp liền không còn lạ lẫm, thậm chí có thể đem thần thức trốn vào nàng trạng thái chết giả lúc không gian, từng cái trải qua. Có thể nói là nhân họa đắc phúc. Tăng thêm nàng buồn cụ từng ly từng tí có thể xem xét kỹ thuật, cái này nội thị biện pháp liền không giống bình thường lên. quả nhiên ở mặt ngoài nội khí tuyến đường phía dưới, còn có một loại cất giấu hành khí phương thức, đây cũng không phải là lục tượng tâm vương quyết. Từ tỉnh lại sau nàng liền có loại này cảm giác cổ quái, cảm thấy mình thể nội tựa hồ còn cất giấu một loại nào đó nội lực phương thức vận hành. Chỉ là ở nàng bình thường động võ thời khắc không dễ dàng có thể phát giác. Bộ này vận hành phương thức 10 phần quỷ dị, thẩm ý nhân cơ hồ toàn bộ không thể phân biệt. Cùng nàng suốt đời tập luyện công con đường hoàn toàn khác biệt. Mà đáng sợ hơn chính là, ở nàng bất chi giác thời điểm, tỉ như chìm vào giấc ngủ về sau, bộ này nội khí vận hành phương thức sẽ tự mình vận chuyển, hấp thu nàng lục tượng tâm vương quyết nội lực làm thức ăn cấp lương cho, phảng phất kết kén đồng dạng dệt vật gì đó. Nàng mặc dù có thể xem xét biết, lại không cách nào ngăn cản. Để vật như vậy lưu ở trong cơ thể mình, cũng không biết là phúc là họa. Đợi phi chân trở về sau, cùng hắn hảo hảo thương lượng A. Nhưng là, hắn trở về thời điểm, nói không chừng chính là hai người đồng quy. Hai người bọn họ, vốn là thanh mai trúc mã, tựa hồ hai bên cũng rất có tình ý nếu không phải là thân phận khác thường, chỉ sợ sớm đã thành thân, liền em bé đều sinh mấy. Minh Tố vẫn nhân xưng ma nữ, nhưng ở phi chân bên người thời điểm lại rất ôn nhu, không gặp lại giang hồ truyền văn bên trong cái kia ngoan lệ lôi đình bộ dáng. Hai người làm bạn cảnh tượng giống như là một bức tranh họa, tựa hồ nhu phong mưa phùn, xuân yến tử phi một dạng, khắp nơi hài hòa. Đây vốn là rất tốt. Mời nàng cùng đi cũng không có gì không ổn. Không nói đến Minh Tố vẫn vốn là đại la sơn người, hẹn nàng cùng đi Nam Cương là xuất phát từ hoàng thượng ý tứ. Chỉ là võ công của nàng. Bỏ qua một bên Minh Phi chân không tính, bây giờ lục phiến môn võ công đệ nhất bảo tọa sợ cũng không tới phiên thẩm y nhân bản thân, đã là chắp tay đổi chỗ cho tuyệt sắc cô nương. Muốn trọng trấn lục phiến môn, vốn liền cần càng nhiều người mới. Có bậc này hảo thủ xuất hiện, Nam Cương hành trình có nắm chắc hơn, lục phiến môn thanh danh cũng có thể càng tốt hơn, cũng là chuyện tốt một chuyện. Những chuyện này vốn dĩ thẩm y nhân tất cả đều biết được, không có một kiện tươi mới. Ngay cả Minh Phi chân hồi kinh sự tình, chỉ cần nàng đồng ý hỏi, Minh Phi chân cũng tất nhiên đồng ý đáp. Chỉ là không biết tại sao, đồng nhiên liền để ý lên. Những cái này vốn liền rất tốt sự tình, vốn nên là xuất từ ý của nàng sự tình, lại giống như là một khối đá ngăn ở trong lòng. Luôn cảm thấy có chút không vừa mắt. Bản thân đây là thế nào? Đang nghĩ đến xuất thần, đột nhiên phát giác phía sau có tiếng bước chân. Thôn trưởng, ngươi chào buổi sáng nè. Bị hoàng thượng mua đi chỗ ở còn bị chém bàn lớn thôn trưởng bị nàng đỗng nhiên lên tiếng giật nảy mình, tựa hồ không quá tức giận, thao một ngụm nồng đậm nông thôn khẩu âm nói. Dầu não phủ. A, thẩm y nhân nghe không hiểu, ba cái gì phủ. Thôn trưởng chỉ sau lưng y nguyên bị âm u bao phủ dãy núi Mậu Lâm, lần ba lên, dầu não phủ. Gọi các ngươi còn nhỏ dày đặc điểm. Dứt lời liền hất lên tiểu tay áo, chắp tay sau lưng đi ra, nhìn phương hướng hình như là đi sắt vách vương quả phụ nhà. Mà thẩm y nhân là cao mày. Có ý tứ gì a? Nàng thật là không có nghe hiểu. Luyện công về sau, hơi thấy tảng sáng. Lúc này từ trước đến nay tham ngủ, nhưng cũng cố gắng hướng lên Tô Hiểu cũng rốt cục thức dậy. Tô Hiểu có cái người khác không kịp địa phương, chính là giữ vương tinh thần đặc biệt kẹt. Vốn dĩ kéo lấy mềm nhũn thân thể ở bên giếng nước vốc nước lạnh rửa mặt, tinh thần liền phục, sau đó đón tảng sáng vệt ánh nắng đầu tiên méo ha ha ha sảng khoái cười to ba tiếng, tranh thủ thời gian chạy đến bên người phó tổng đốc làm lên tiểu tùy tùng. Đi ở thẩm y nhân một bên lúc đã là tinh thần phân chấn, nhảy tung tăng. Bây giờ tuyết đã dừng lại, đi đường không thành vấn đề. Nhưng bọn hắn cũng không thể tùy tiện xuất phát. Qua nơi đây liền muốn ra Hồ Châu tình trạng. Trước đó có Lạc Tư Mệnh ở, hết thể thế rõ như lòng bàn tay. Lại hướng phía trước lộ tuyến lại cần tiền trạm thám tử tra ra hồi báo. Đêm qua thẩm y nhân đã phái người đi dò đường, bây giờ chính đang chờ bọn hắn trở về. Giống như là như vậy dò đường hao phí lúc, vốn dĩ hoàng thượng cũng không đồng ý, lại làm cho thẩm y nhân một cái cho chừng không dám lên tiếng. Đối với thẩm y nhân mà nói, hoàng thượng trước đó Hồ Châu hành trình một đường hành động, mới thực sự là làm to gan lớn mật. Thẩm y nhân ở Lạc Gia luyện thần chú hội về sau cặn kẽ xem hoàng thượng đến Hồ Châu mỗi một phần ghi chép cùng báo cáo, còn triệu tập đám người hỏi lấy lúc ấy tình huống. Sau đó nổi trận lôi đình, thẳng khiển trách vô mưu. Lại bị phản bác nói quân sư chính là các ngươi lục phiến môn Minh Phi chân lúc, y nhân cô nương ngừng lại cũng không ngừng lại, cơ lấy băng ghế liền hướng đối phương trên đầu đập. Tìm cái này ăn hàng làm quân sư, sợ không phải đầu sinh ở trên thân chó. Doa đến toàn trường lặng ngắt như tờ, riêng phần mình tỉnh lại ba ngày. Mà nghe thấy lại là hoàng thượng tự mình tìm Minh Phi chân làm quân sư, này lại là nói sau. Thẩm y nhân bây giờ cùng Minh Phi chân hiểu rõ càng ngày càng sâu, bởi vậy nàng cũng minh bạch, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hoàng thượng tổn thương hoặc không thương tổn, thậm chí chết cùng không chết, đều không phải là Minh Phi chân sẽ xem xét vấn đề. Nhưng nàng không thể không cẩn thận ứng phó. Lần này hành quân mỗi lần lộ tuyến đều là do thẩm y nhân khai thác thám tử báo cáo, lại họp hỏi rõ chư quân ý kiến từng cái thảo luận được. Mặc dù phải tốn to lớn công phu, nhưng chuyến này vốn không phải là du sơn ngoạn thủy, nên có thận trọng cùng cảnh giác một ngày cũng không thể rơi xuống. Hoàng thượng sở dĩ sẽ nhàn nhàm chán, suốt ngày vẽ viết cố sự, đơn giản cũng là bởi vì thực sự không có chuyện để làm. Thẩm y nhân cùng A Bất Lạc Tư, thậm chí Long Tại Thiên đều là can đảm cẩn trọng, nhất đẳng nhân tài. A Bất Lạc Tư nhìn quen mưa gió, biết được giang hồ môn đạo. Thẩm y nhân là khắp nơi vì hoàng thượng an toàn cân nhắc chú đáo, mỗi một bước lộ tuyến như thế nào quy chế, gặp gỡ tình huống như thế nào ứng biến, cấp tốc đều có thể giải quyết. Hôm nay cũng phải tổ chức hội nghị thường kỳ, thẩm y nhân sớm đến họp tiểu trước cửa phòng, đang muốn đẩy cửa vào. Một bên lại có người tiếng bước chân. Thôn trưởng, lại có chuyện gì? Chỉ thấy thôn trưởng khoanh tay, tựa hồ khá là tức giận. Đều co lại lần ba lên dầu não phủ, các ngươi không nghe được. Dầu người bên trên ba A, hiện tại cũng mặt mập. Thẩm y nhân nghe được không hiểu ra sao, trước còn một câu. Người mới mập đây. Sau đó xích lại gần Tô Hiểu. Hiểu Hàn, ngươi nghe hiểu được sao? Tô Hiểu nói, tựa hồ là nói trên núi có lao hổ, có người của chúng ta lên núi hiện tại cũng chưa trở lại. Thẩm y nhân cau mày nói, lao hổ. Trong núi này còn có thể có lao hổ. Huống chi vẫn là giữa mùa đông. Mặc dù tồn lấy nghi hoặc, vẫn là đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong A Bất Lạc Tư đám người đã dò số chỗ ngồi, chỉ chờ các nàng. Thẩm y nhân đi đến chủ vị còn chưa ngồi xuống, lại nghe được cả đám người cùng hô lên. Lão bản nương sớm. Thẩm y nhân ngẩn người, đối bên cạnh Tô Hiểu nói. Hiểu Hàn ngươi nghe hiểu sao? Đây là cái quỷ gì nói chuyện? Tô Hiểu nghiêm túc gật đầu, hắn nói lao bản nương sớm, nhất định là có gì kỳ hoặc. Chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn, Tô Hiểu theo Minh Phi chân bọn họ đi một chuyến Hồ Châu, sức quan sát thấy tăng lên rất nhiều. Ngưng khuôn mặt tuấn tú làm ra yên lặng trầm tư bộ dáng. Ta cảm thấy, bọn họ là nhận lầm người. Thẩm y nhân. Giật mình cảm thấy hôm nay thiếu đánh người không phải bình thường nhiều. Long Tại Thiên, ngươi giải thích. Long Tại Thiên nghe vậy thương tâm gần chết. Ta không nói ta không nói, ta vĩnh viễn không cần nói ố hoa hoa hoa hoa, cứ như vậy chạy đi. Thẩm y nhân vẻ mặt một bức. Lại nhìn Tống Âu cùng Lạc Tư Mệnh hai người đều là một bộ sổ dạng, càng thấy cổ quái. Duy chỉ có A Bất Lạc Tư nhịn xuống cười, thấp giọng bàn giao vài câu. Thẩm y nhân giật mình nói, phải không, nguyên lai là dạng này. Diệp Lạc mở to hai mắt. Thẩm tỷ tỷ ngươi không quan hệ sao? Vậy ngươi chẳng phải là muốn cùng Minh Phi chân ngủ một cái phòng? Thẩm y nhân đột nhiên nói, trước kia vì tra án, liền thanh lâu danh kỹ ta đều đóng vai qua, cái này lại tính được cái gì? Không phải liền là giả bộ vợ chồng sao? Ai cũng cùng dạng. Mấy người các ngươi. Nói xong quét một vòng đám người, đừng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này dao động. Thân phận giả nói một cách thẳng thừng là một loại bảo vệ mình ngụy trang, nhiệm vụ đệ nhất, hiểu chưa? Đám người không khỏi gật đầu. Đều đối với mình thế mà bởi vì thân phận giả mà có loại bị hoàng thượng chơi bất mãn sinh ra nồng nặc ý xấu hổ. Vẫn là người nhà thẩm phó tổng đốc giác ngộ cao A Tống Âu cùng Lạc Tư Mệnh cũng đều cảm giác hổ thẹn, không khỏi tỉnh lại. Nhưng trong lúc nói chuyện, đứng ở thẩm y nhân sau lưng Tô Hiểu, lại cảm thấy phó tổng đốc tóc dày về sau đôi kia tinh ánh như ngọc lỗ thai nhỏ nhỏ nhẹ phẩy phẩy, giống như là chỉ mao nhung nhung tiểu bạch thỏ đồng dạng. Tựa hồ tiếng nói cũng vui vẻ. Không biết có phải hay không ảo giác. Lý Đại Hiệp đứng dậy trước đó, chúng ta trước hết quyết định hôm nay phương hướng cùng cái tiếp theo đặt chân A ai muốn trước tiên nói. Thiết Hàn Y bỗng nhiên nói. Chấm đã, ta có chuyện muốn nói. Ta nghe mấy cái thôn dân đề cập qua một kiện quái sự, cái thôn này tựa hồ nói là có lao hổ. Lao Thiết. Thẩm Y nhân ngắt lời nói, lời này ta nghe qua, nhưng ngươi cũng cảm thấy loại khí trời này phía dưới, loại này trong thôn chẳng sẽ có lao hổ. Thôn này có mấy trăm nhân khẩu, núi càng không phải là cái gì núi cao. Nếu có hổ hoạn đã sớm thông truyền trong thôn. Huống chi bây giờ vẫn là mùa đông. Dầu. Có cái thanh âm già nua nói, dầu não phủ, dị ổ đối dầu. Thẩm y nhân tức giận nói, thôn trưởng ngươi tại sao lại đến? Không phải nói chúng ta có chuyện quan trọng thương nghị, không cho phép người khác tiến đến sao? Canh cổng đây. Là ta để bọn hắn đừng cản. Y nhân cô nương, đã xảy ra chuyện. Vừa mới chạy ra ngoài cửa Long Tại Thiên vội vã trở về nói, người của chúng ta có người lên núi bị thương. Thẩm y nhân còn chưa lên tiếng, Thiết Hàn y vội vã nói, ta cảm thấy hẳn là để lão hổ bị đả thương. Thôn trưởng vội vàng gật đầu, di ổ đối bốn. Phiền chết. Thẩm y nhân vô bàn một cái. Đừng mù tin đồn nói, suốt ngày não phủ, giữa mùa đông trên núi có cái gì đại não phủ. Các ngươi có phiền hay không a? Nói xong ý thức được khẩu âm bị mang lại ra, thuộc hạ đã bị manh ngã một mảnh. Hai gò má mặt hường hảo, lại đã không kịp. Tiếng địa phương thì chịu, xe ập cũng chẳng ra. Chương 786, náo phủ cay mệnh đến. Giữa núi rừng, bách thú chi vương phát ra làm cho người sợ hãi gào thét, để mà dọa lùi bao quanh các địch nhân của hắn. Trợ giúp thôn dân đến đây bắt được con cọp năm tên các tiêu sư, kỳ thực là phụ trách nhìn hàng kỳ lân vệ sĩ môn, bao bọc vây quanh cái này manh thú. Bọn họ cũng không phải là chuyến này võ công tốt nhất một nhóm kia, nhưng mà cái này cũng là bọn họ ưu điểm. Không dễ bị nhìn ra thân thủ sơ hở. Nhưng mặc dù như thế, lấy bọn họ từng tại Bắc Quan chiến trường phía trên ma luyện đến chiến lực, 5 người liên thủ giết một đầu hổ, còn tính là đại tài tiểu dụng. Nhưng rõ ràng là chiếm hết thượng phong cục diện, ở nơi này con cọp một tiếng ngửa mặt lên trời hổ gầm trước đó, thế mà cảm thấy không hiểu run chân hoảng hốt. Mà cái này hổ gầm dường như không biết cùng xa, liền ở cách đó không xa dưới núi cũng là không tiếp ứng viện binh dấu hiệu, thậm chí tựa hổ không nghe thấy mảy may âm thanh dáng vẻ. Rõ ràng, nó một tiếng gầm này như vậy kinh người a. Đây là một đầu vằn đen bạch thân bạch hổ, đúng là hiếm thấy. Các tiêu sư như vậy tích cực trợ giúp thôn dân, chính là Phụng Long đại nhân một đạo mật lệnh, cần phải bắt giết cái này làm hại nông thôn đại trưởng trùng, lấy ra hổ trở về cho hoàng thượng để trong xe đệm cái mông. Ba cứ việc lòng có e ngại, nhưng là, vì hoàng thượng cái mông. Kỳ lân vệ sĩ môn xung phong. Chiến cuộc là nghiêng về một bên. Năm tên kỳ lân vệ sĩ, không bao lâu cũng chỉ còn lại có hai cái, hơn nữa còn là trợn mắt hốc mồm hai cái. Thực tế phát sinh cảnh tượng cùng bọn hắn chỗ mô phỏng cách biệt quá xa. Đầu này bạch hổ hình thể cũng không thấy như thế nào trắng kiện, nhiều nhất bất quá là cùng nam tử trưởng thành tương tự. Nếu nói là hổ con cũng còn tin được. Nhưng động tác nhanh chóng thực là không thể tưởng tượng, cái kia lóe lên bổ nhào về phía trước, gây nên làm bọn hắn bạn đồng sự ngã xuống đất không dậy nổi tốc độ quả thực có thể nhập cao thủ rừng. Thực khó tưởng tượng vậy mà lại là dã thú cách làm. Nó cũng không ăn thịt người, nhưng bị nó hổ chảo vỗ. Lại là trực tiếp hôn mê đi qua, lại cũng khó có hành động. Cái này năm tên kỳ lân vệ về sau, không bao lâu lại đến ba tên võ công cao hơn. Lần này thành quả rất nhiều, cuối cùng là có một cái có thể xuống núi báo tin. Ba người bọn hắn ba mặt giáp công cái kia bạch hổ, cũng không phải là không có đánh chúng nó. Nhưng nó da dày thịt béo, thế mà đánh vô dụng, ngược lại bị đuôi hổ quét qua liền rơi vào hổ chảo phía dưới. Còn thường một người quyết định thật nhanh xuống núi cầu viện, mới có cơ hội đem tình huống nói cùng các đại nhân. Bạch hổ liên tiếp bại 8 người phách lối hành vi, rốt cục chọc giận tới Tiềm Long. Long Tại Thiên rốt cục tự thân lên trận. Long Tại Thiên đã lên núi, nhìn cái kia bạch hổ một cái, liền xé rồi kéo một cái, xé rách bản thân quần áo, lộ ra một thân từng cục cơ bắp. Long phó thống lĩnh giết sư tử cầm hổ cũng không phải lần đầu. Thiếu niên học nghệ có thành tựu về sau liền tự sáng tạo trường hận các quyền, quyền pháp đại thành ngày vào thâm sơn thí luyện. Đã từng là vị liên sát 8 hổ tráng sĩ. Nếu không phải là dân bản xứ phụng hổ làm thần minh, dẫn theo dịu cái quốc muốn đôi hắn long đại gia, trong triều chính long thống lĩnh trừ bỏ đi tiểu long bên ngoài, giết hổ danh hào cũng có thể được hưởng. Long Tại Thiên trong gió lạnh toàn bộ màu đỏ thân trên, quắc, rượu đến. Người khác đưa lên một vò cao lương, Long Tại Thiên xé ra giấy dán, ngụm lớn một mạch hống trọn vẹn nửa vò, ánh mắt lại càng uống càng sáng lên. Xuất sinh. Người long gia ra danh xương ba bát không qua đổi, uống càng nhiều, khí lực càng lớn. Võ tổng đả hổ khả năng ngươi chưa từng nghe qua. Nói xong cánh tay vận lực, đại cổ cường tráng bắp thịt rắn chắc bành trướng, buộc lên thành cầu, bộ dáng khá là dọa người. Long Tại Thiên chuyển cổ tay, lung lay hắn thiết quyền, khe nói, nồi đất lớn như vậy nằm đấm, ngươi gặp qua, cờ mở nở mẹ ngươi a. Nói cắn liền cắn a. Cho lão tử bông ra, lão tử cùng ngươi không khách khí a. Đến, khô lên. Một người một hổ trong núi giao đấu, đánh lại là khó hòa giải. Chẳng những ngươi vào ta lui công thủ có qua có lại, lại còn có chiêu số. Long Tại Thiên đẩy ra một cái hổ chảo, kêu lên. Chấm đã. Ngươi một chảo này, là thiếu lâm tự đạt ma trưởng. Lại chuyển thân gánh vác hai chảo, phát hiện bên trái một chảo không phải chảo, dĩ nhiên là năm cỗ chỉ lực. Cần thể diện sao? Nhất chỉ thiền ngươi đều biết. Ngươi là thiếu lâm tự nuôi lớn lao hổ A. Trong lòng đổi qua vô số suy nghĩ, thế gian há có tinh thông võ công cầm thú. Còn có thể dùng trưởng đánh quyền càng là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ nói. Đây là lão hổ thành tinh A. Nhưng Long Đại gia từ trước đến nay không sợ hai gian nan, càng chiến càng hăng, không có chút nào bại bởi lão hổ tinh dự định. Tiếp nhận một chảo sau cười lạnh nói. Hừ, không phải liền là bản nhược trưởng, ấy. Quét đường thối. Người chơi lại. Lão hổ sao có thể dùng chân đây? Kết quả Long Đại thống lĩnh bị lão hổ một cái đuôi quét cái lan bò, trên người lọt vào nhiều ký ẩu đả, liền hắn đều thua trận. Nhưng hắn thua không phải không có chút giá trị. Qua dòng dã một giờ chiến đấu kịch liệt, rốt cục đem chân núi các đại nhân vật cho dẫn tới. Đây chính là lão hổ. Thẩm Y Nhân nhìn một chút cái kia bạch hổ, lại nhìn xem nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ Long Tại Thiên. Một cước liền hướng tấm kia cầu hái cầu ôm cầu chú ý hèn mọn trên mặt đưa tới. Ấy! Thẩm cô nương, ngài sinh con có khí, cũng không thể hậu đả thương hoạn A. Lao hổ ngươi tê liệt. Cái này cờ mở nở là cá nhân. A! Cái kia lão hổ gương mặt chuyện không liên quan tới ta, ai bảo các ngươi đần đồng dạng biểu lộ. Còn lẽ lươi liếm láp bản thân hổ chảo. Đầu lươi kia rõ ràng là đầu người đầu lươi, theo kích thước mà nói, so với bình thường người còn muốn ngắn chút. Đem hết toàn lực vươn ra cũng liền miễn cưỡng với tới trên móng vuốt lông. Chính là một nam khoác một tấm da hổ. Ta liền nói giữa mùa đông trên núi nào có lão hổ. Thẩm y nhân không nhịn được nói. Cái nào thiếu thông minh nói đây là con cọp. Long Tại Thiên chứng trạc đàng hoàng, không biết. Phía sau một đám kỳ lân vệ sĩ đồng loạt chỉ hướng hắn. Là Long thống lĩnh. Long Tại Thiên kèm chút khóc lên, các ngươi nói câu nói lão sẽ chết. Thẩm y nhân cũng không nhìn hắn. Chỉ là suy nghĩ tới cái này thế mà có thể đánh bại Long Tại Thiên lão hổ. Long Tại Thiên buồn buồn thương thương, lẩm bẩm. Tô Hiểu đụng lên đến hỏi, ngươi khóc cái gì a Thẩm tỷ tỷ cũng không đánh ngươi. Ta hủy khuất ta. Long Tại Thiên vẻ mặt đưa đám nói, nguyên bản ta bại bởi một đầu lão hổ đều đủ mất mặt, ta lại còn bại bởi một cái giả dạng làm con cọp đậu bỉ. Ta không sống được. Thẩm y nhân nhìn hồi lâu, đông nhiên nói. Người này võ công có lẽ không sai, nhưng cẩn thận ứng đối không đến mức khó đối phó. Võng Lượng, nhờ vào ngươi. Võng Lượng một mực cười hì hì đứng bên cạnh nhìn náo nhiệt, lại thình lình bị gọi tới danh tự, trầm xuống khuôn mặt nhỏ nói. Tiêu khiển cha của ngươi đây. Lao tử rời khỏi quỷ vực về sau đã là tự do thân, lại không thuộc ngươi quản. Ngươi ngược lại là không muốn thuộc ta quản đây. Thẩm y nhân nở nụ cười xinh đẹp, liền sợ ngươi xin muốn ta quản. Võng Lượng nghe được khẽ giật mình, nhìn thấy nàng làm lấy khẩu hình, im ắng nói ra tâm thức cấm chế bốn chữ. Kinh hãi Võng Lượng lập tức nhảy dựng lên. Thẩm ngươi có gan. Chờ ngươi nhân tình trở về, lao tử một bao thuốc nổ đem các ngươi nổ thành mai đồ ăn thịt hấp. Thẩm y nhân lại phảng phất đùa với một cái sù lông tiểu miêu, vui mừng nói, nhớ kỹ một bao không đủ, có thể cho thêm điểm phân lượng. Võng Lượng biết do nữ nhân này nhìn như mềm mại kỳ thật tính tình so với chính mình còn cương, nhưng không nghĩ tới dùng thủ đoạn mềm dẻo thời điểm cũng lợi hại như vậy. Khí nàng là nghiến răng nghiến lợi, quay đầu quát. Quản nhất đội. Cho lão tử lên binh khí. Quản nhất đội tiểu đội trưởng lập tức chạy tới, dâng lên bội đao, chủ nhân, ngài đao. Phi. Võng Lượng một cước kém chút cho hắn đạp xuống núi, giết hổ dùng cái gì bảo đao. Cầm đem xin phân tới. Quay đầu để mắt tới cái kia đối mặt đám người không hề sợ hãi bạch hổ, đang đằng sát khi nói. Lao tử một cái xin đâm chết cái này hổ so. 6. Ngày mai phải bận rộn cả ngày, xin phép nghỉ một ngày, thứ bảy canh một chủ nhật bổ hồi, cảm ơn mọi người. Chương 787, Quỷ vực. Quản nhất đội tiểu đội trưởng vội vội vã vã chạy xuống núi đi lấy cái xiên, động tác mặc dù nhanh, trên núi dưới núi dù sao khoảng cách không gần, vẫn là tốn một hồi sau. Nhưng cái này lão hổ cũng là thật là thành thật. Thế mà tại chỗ bất động, nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh thế mà cũng không trốn đi. Theo chảo phách điểm bó củi ngay tại chỗ sinh hỏa, từ dưới đất đào ra ba khối khoai lang, ném trong lửa dã man đổ nướng. Không bao lâu liền đốt ra một trận mùi thơm. Tô Hiểu nhìn đến đói bụng. Lặng lẽ tiến lên muốn lấy một cái ăn, còn bị Thẩm y nhân cho cái bạo lật. Chờ quản nhất đội tiểu đội trưởng mời Lạc Tư mệnh lật ra một cái có thể sử dụng làm vũ khí lớn xin thép mang lên núi đến. Cái này lao hổ sớm ăn xong hai khối khoai lang đang sở lấy cái bụng ở hơi, chảo bên trong giữ lại khối thứ ba còn không có ăn. Nhìn kỹ ăn xong thật văn nhã, liền khoai lang vỏ đều trước bóc tốt rồi mới hạ miệng. Quả nhiên là nhìn mà than thở. Nhìn mẹ nó. Giao nhau. Võng Lượng đã sớm khí nổ. Cũng không thời gian giáo huấn thủ hạ, chụp đoạt xin thép giận chỉ lão hổ. Hổ so. Cho lão tử lên. Võng Lượng từ khi bị Minh Phi chân nhìn thấu chân thân về sau liền rất ít sử dụng cải tiến dịch dung bản sự. Nàng cái kia huyết yêu tầm biến pháp có thể đổi hình dáng, không lưu nửa điểm bản thân đặc thù, chính là dịch dung công pháp bên trong người nổi bật. Nhưng sử dụng lại cần lấy huyết nhục tinh nguyên làm môi giới. Vì thế cho nên không giết khó có thể sử dụng. Nàng bị Minh Phi chân thuần phục, về sau sát tính lích nhẹ, bây giờ rất ít giết người. Huyết yêu tầm biến pháp từ cũng vô pháp sử dụng, bây giờ ra trận tác chiến sử dụng chính là chân thân. Đám người chỉ thấy cái này cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, làn da kỳ bạch, tướng mạo thanh tú, ngày thường lại là đầy miệng thô tục, trừng lên mắt đến có thể đem tiểu hài tử dọa khóc hung hãn thiếu nữ, tiện tay liền nhấc lên cái kia xem ra có 3-40 cân, cao hơn nàng trọn vẹn hai cái nửa đầu lớn xin thép. Xoáy khua tay ra, đúng là uy thế hừng hực. Muốn ngươi thì cốt không còn. Thế ra như long, một cái xin liền đâm ra ngoài. Khí lưu tùy theo bị kéo theo, phất động người khác quần áo. Võng Lượng bề ngoài xem ra bất quá 15-16 tuổi, nhưng tùy tiện một đòn, nội lực tu vi đúng là rất là bất phàm. Ngay cả phái nàng xuất chiến Thẩm Y Nhân cũng không nghĩ tới võng lượng võ công thế mà cao siêu đến đây, cũng không khỏi biểu tình kinh ngạc. Có thể bảo trì mặt không đổi sắc chỉ có biết rõ lai lịch của nàng A Bất Lạc Tư cùng Si Mị, lại đến chính là nằm dưới đất long tại thiên la lên, cho ta đây giữ lại ra. Cái kia bạch hổ ra giá trị lão bạc. Liền đầu kia ngồi ngay tại chỗ gặm khoai lang lão hổ cũng không nghĩ đến võng lượng nói đánh là đánh, giống một tiếng, cái xin đã đâm đến tới trước mặt. Lão hổ nghiêng người muốn tránh, nhưng không ngờ võng lượng cái này uy mãnh như điện kích thứ nhất chỉ là hư chiêu, biến chiêu càng là mau lẹ vô cùng, hoành bên trong một chiếc. Một cái xiên chọc vào lão hổ trên bụng, đưa nó một gạch chéo ngã xuống. Tô Hiểu vui vẻ nói, thắng. Tiểu võng lượng tốt rồi phải. Long tại thiên hô, ra A. Đó là thật ra A. Thẩm Y Nhân đủng ra bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, ta xem ngươi mới là thật ra. Dẫm đến Long tại thiên thất điên bắt đảo, Thẩm Y Nhân mày đẹp cao lại, lẩm bẩm nói, làm sao có thể. Con hổ kia trúng võng lượng một xiên, sau khi ngã xuống đất vậy mà xoay người mà lên, không để ý bản thân trên bụng thương thế. Trực tiếp song chảo phản gạt về võng lượng mảnh ấu trắng non cái cổ. Cái này đóng vai thành lão hổ người thuật dịch dung căn bản không quá cao minh, nhìn nhiều lập tức có thể phát hiện không đúng, không nói đến dấu giếm được mảy may có thể xem xét Thẩm Y Nhân. Nhưng người này phản kích tốc độ, đè xuống cảm giác đau thương thế cưỡng ép ý chí chiến đấu, lại giống như chân chính giống như dã thú, cái này lại là thấy kỳ quái. Võng lượng lại là tỉnh táo như hằng, rút xin quét ngang, đẩy ra hổ chảo. Hai tay khẽ nhúc nhích. Một chuôi xin thép tiện tay kéo ra hình tam giác thương hoa, thương nghệ thế mà không tầm thường. Cái này lão hổ ngay tại chỗ lật một vòng, hai chảo trái trước phải về sau, chính là một chiêu bàn nhược trưởng thuần trí khổ tàng. Trường lực ngưng tụ chỗ, phảng phất có một tầng không nhìn thấy bình chướng dần dần hình thành, võng lượng xin thép lại không tới gần được. Bàn nhược trưởng chính là thiếu lâm tự bên trong 72 tuyệt kỹ cao thâm nhất võ công một trong, danh xưng thiếu lâm tự trưởng pháp đệ nhất. Trong thiếu lâm tự có thể tu này nghệ tăng nhân nói ít cũng là 3-40 tuổi, đến trưởng pháp có thành tựu chỉ sợ đã là tuổi lục tuần. Nhưng nếu nói cái này đóng vai thành lão hổ người là một thiếu lâm lao tăng, người này lại rõ ràng là thân thủ mạnh mẽ, nhanh hơn dã thú. Mọi người lo nghĩ không khỏi sâu hơn một tầng. Võng lượng cùng hắn chiến đấu hơn 10 chiêu, đều không có thể phân ra thắng bại. Nào ngờ cái này lão hổ đột nhiên đứng thẳng, như thường nhân hành tẩu. Ra chiêu nhanh như sóng lớn. Một đôi hổ chảo đánh vào xiên thép bên trên đinh đương loạn hưởng, dần dần chiếm thượng phong. Lại nhìn hắn trên bụng một đạo vết cắt, chỉ có da hổ bên trên lưu lại vết tàn, nhưng không thấy mảy may vết máu. Nguyên lai hắn bị võng lượng đâm một xiên, lại chưa thụ thương. Thẩm Y Nhân khoanh tay, trong lòng đếm thầm thời gian, quay đầu nhìn về phía A Bất Lạc Tư. A Bất Lạc Tư gật đầu một cái. Bàn nhược trưởng quả là Phật môn tuyệt học. Lão hổ cùng võng lượng vốn là mỗi người mỗi vẻ, nhưng một khi thi triển, võng lượng trên người hàn tà nội công liền mơ hồ cảm giác nhận khắc chế, kinh mạch chân khi dần dần đi vướng hữu. Nếu không phải là người này bàn nhược trưởng tu vi còn thấp, trận chiến này kết quả sợ rằng sẽ ở 30 chiêu tầm đó liền là phân ra. Võng lượng dần dần chiến dần dần lui, đánh càng ngày càng phiền, liền muốn đem xin thép hất lên, để cho người đưa lên nàng cặp kia được từ Lạc gia bội đao. Nàng vốn am hiểu nhất song đao thuật, Lạc Tư mệnh mang tới duy nhất một đôi hảo đao liền rơi vào tay nàng, để cho nàng đặt tên một là chó nuôi, một là mẹ. Túng đọc càng lộ vẻ ý nghĩa. Nếu là đôi này đao nơi tay, há có thể để cái này hổ bị đắc ý. Tức nghiến răng ngứa. Ta tới a. Đông nhiên một trận nhu hòa thanh âm đàm thoại lướt qua bên hai, võng lượng phát giác thời khắc, trong tay xin thép không cánh mà bay. Nhìn về trước nữa lúc, chỉ thấy được cái kia khôi vĩ như trước nam tử, đứng trong núi, xuyên thấu sương mù nắng sớm bao quanh hắn. Làm hắn trở thành nơi đây nhất cướp lấy ánh mắt mọi người tồn tại. Ra vẻ lão hổ người cùng hắn tu vi chênh lệch căn bản không cần tỏ rõ. Bạch hổ hướng hắn đánh tới một chảo, đột nhiên sau đầu sinh phong, chú ý tới thời điểm, A Bất Lạc Tư người đã ở bạch hổ phía sau. Hạ thủ phải độc, không thể lưu tình. Ta nhớ được ta đã sớm như vậy dạy qua ngươi. Làm sao ngưu quỷ vừa chết, công phu tất cả đều trả lại cho ta. Bắc cương người sở trường về kỵ xạ, thương thuật cũng là nhất tuyệt. Võng lượng thương thuật chính là học được từ A Bất Lạc Tư, rất được Bắc cương người thường pháp tinh yếu, nhưng trong mắt hắn lại thường xuyên bị phê. Nhìn xem, thương là như vậy dùng. A Bất Lạc Tư tiện tay vung ra một xiên, xiên chưa đến, khí thế đã đem bạch hổ hoàn toàn khóa kín. Vậy mà không cách nào né tránh, chưa có thể cẩn thận nhấm nuốt xảy ra chuyện gì, phần gáy liền bị một cỗ xuyên thấu toàn thân cường đại kinh lực đâm trúng, cả người như bị sét đánh, đánh cho trên không trung liền lật 17-18 vòng mới rơi xuống mặt, đập lên một mảnh bụi mù. A Bất Lạc Tư thả rơi xiên thép, phảng phất làm việc nhỏ không đáng kể. Đi đến võng lượng bên người, nói khẽ, không cần cứ là tiếp nhận người khác cho nhân sinh của ngươi giá trị. Như quỷ đã chết. Võng lượng cũng không cãi lại, cũng không ngẩng đầu lên. Đã thấy A Bất Lạc Tư đột nhiên ngang qua tay đến, hai ngón tay bên trong đã kẹp lấy một cái thiết truy. Cái kia thiết truy rất rõ ràng là giữ tại mặt mũi hung thần ác sát Võng Lượng trong tay, cũng không biết trước đó nàng giấu ở nơi nào. Người khác nhìn thấy mà giật mình, không biết Võng Lượng phải chăng điên, lại dám hướng A Bất Lạc Tư xuất thủ. Nhưng không biết một màn này ở trong quỷ vực nhất hỏa sớm đã phát sinh qua vô số hồi. A Bất Lạc Tư mỉm cười. Gặp lại ngươi còn không có từ bỏ giết ta, ta an tâm. Thiện tay thả rơi thiết truy. Ngươi về sau, muốn vì chính ngươi giết người. Dứt lời liền không để ý tới nàng nữa, thẳng đi ra. Võng Lượng bóng lưng, ở sáng sớm ở giữa trong gió lạnh, thoạt nhìn càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Chương 788, Võng Lượng một thân. 6 năm trước, quỷ vực dưới cờ chứa chấp một cái không rõ lai lịch thiếu nữ. Đây không phải quỷ vực chi chủ lần thứ nhất thu lưu thiếu nữ. Lần trước lưu lại thiếu nữ, về sau khoảng cách chủ mẫu địa vị cũng kém không xa lắm. Nhưng khi đó thu lưu lại Alan, lại là ngay từ đầu liền kết giao làm bằng hữu, về sau dần dần quen biết mới thành. Mà cái này nữ cùng quỷ vực nhất hỏa sơ gặp nhau, lại là thân làm một đám mã phỉ quân sư. Thiếu nữ vô công không tệ, phản ứng nhạy bén, đầu não hiển nhiên cũng là tốt. Nhưng những yếu tố này cũng không cấu thành nàng được phá cách lưu lại nguyên nhân. Ở đã từng hướng Bắc Cương đạo tặc ngang nhiên rút đao trong địch nhân, võ công của nàng tính không được cao siêu, lộ mãng hung hãn tính nết càng không đủ trình độ mưu trí hai chữ. Huống chi, nàng vẫn là sát người. Đồng dạng vị trí Bắc Cương, lại cùng Thiết Chân Quốc mấy năm liên tục tác chiến đại quốc La Sát, cùng xuất thân Thiết Chân Vương thất A Bất Lạc Tư tính được thủ chuyển kiếp. Cùng tám gậy che đánh không đến Nam Cương xuất thân Á Lan hoàn toàn không là một chuyện. Nhưng A Bất Lạc Tư vẫn là khư khư cố chấp đem nàng lưu lại. Để A Bất Lạc Tư cho rằng không thể bỏ qua, là đôi tròng mắt kia. Cặp kia hắc bạch phân minh, lộ ra hung tính cùng ngoan lệ, phảng phất bị huyết tẩy qua đồng dạng hãn ác con người. Đôi tròng mắt kia không biết chứng kiến qua như thế nào địa ngục, ôm chặt lấy như thế nào cố chấp đi xuyên đi qua núi thây, mới có như vậy huyết sắc. Lưu lại thiếu nữ không để cho A Bất Lạc Tư thất vọng, xương đùi còn đoạn lấy tối thứ hai, nàng liền lặng lẽ giơ đao bỏ đến ám sát. Căn cứ nàng sau đó giải thích, buổi chiều đầu tiên không tới là bởi vì bỏ đi phòng bếp ăn trộm, thuận tiện cho A Bất Lạc Tư nấu cơm bên trong thêm kịch độc. Chỉ là không đem hắn hạ độc chết mới lựa chọn tối thứ hai hành động. Thiếu nữ đến cùng vẫn là ở quỷ vực lưu lại. Đại sa mạc bên trong, nàng cũng không có cái khác mưu sinh thủ đoạn. Nhưng nói đến nàng lưu lại tình huống như thế nào, lại là vô cùng gay go. Thiếu nữ tựa hồ có không giết người liền không cách nào cho rằng mình còn sống cực đoan tư tưởng. Nàng lần đầu chấp hành nhiệm vụ, thiết hãm mai phục, cướp đi tài vật về sau, nàng một mình trở về, đem cái kia tham quan một đoàn người toàn bộ chém đầu, một tên cũng không để lại. Thủ đoạn cay thắng qua quỷ vực nhất hỏa bên trong bất luận kẻ nào. Nhưng nàng làm như vậy lại không phải là cho rằng những người kia thực đáng chết, mà là nàng không thể rời bỏ giết chóc cùng huyết tinh. Ở nàng sơ sơ gia nhập quỷ vực nhất hỏa lúc, không có người cho rằng thiếu nữ trời sinh tính tàn nhẫn. Bởi vì nàng ở giết người thời điểm, chưa bao giờ dừng lại rơi lệ. Thiếu nữ ở gặp được địch nhân nhưng dù sao là cái thứ nhất xông đi lên, giống như là mê muội đồng dạng, không giết sạch tuyệt không rời đi. Võ công của nàng chưa hẳn cao hơn đối thủ, lại luôn có thể tìm tới phương pháp thích hợp, bộc phát ra nàng thiên sinh tài năng, một đao đoạn đầu. Nhưng, cái kia giết qua người về sau, ngâm ở trong máu một mình phát run bóng lưng gầy nhỏ, cùng nàng giết người thời điểm điên cuồng đồng dạng làm cho người khác sâu ấn tượng. Không biết nàng vượt qua như thế nào thời niên thiếu, mỗi ngày nếu không giết người liền khó có thể chịu đựng. A Bất Lạc Tư từng thấy tận mắt nàng 3 ngày không giết người lúc cánh tay trên mặt gân xanh bạo hiện, toàn thân run rẩy, phảng phất xuất hiện giải nghiện triệu chứng đồng dạng, thực sự không người có thể giết chết lúc, nàng liền đem chính mình giam lại. Trốn ở trong phòng mãnh liệt chặt ra xúc huyết nục, chỉ cần mấy canh giờ mới có thể làm dịu. Sau đó những cái kia dê bò thịt tự nhiên là thành mọi người trong bụng bữa ăn ngon, mặc dù đáng sợ là đáng sợ chút, nhưng không khỏi đều khen thiếu nữ đao pháp lợi hại, tất cả chính xác là một phiến mỏng, giống như là cái cân qua đồng dạng, chưa từng thiếu cân ngắn lượng. Bởi vì nàng không ổn định tình huống, A Bất Lạc Tư chỉ có để võ công cao nhất Ngưu Quỷ cùng nàng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Ngưu Quỷ là quỷ vực đại tướng, không chỉ riêng võ công có thể phục người, cũng là bên trong quỷ vực hiếu chiến nhất người hiếu sát. Một lần thiếu nữ vẫn như trước kia đồng dạng xông vào trận địa địch, dựa vào hơn người song đào thuật trùng sát. Lại bởi vì xâm nhập quá sâu trận địa địch, khiến hai mặt thụ địch khó có thể thoát ly. Là Ngưu Quỷ đơn thương độc mã đem nàng cứu trở về. Trở về sau chuyện thứ nhất, chính là cho nàng một cái bạt thai nặng nề. Thu hồi ngươi cái kia không tiền đồ bộ dáng. Sợ ngươi giết người, dựa vào cái gì đứng trên chiến trường. Ngươi nói ngươi giết người so với ai khác đều nhiều hơn, là ngươi dũng cảm sao? Ngươi là sợ. Ngươi càng sợ liền càng cần máu đến chấn định chính ngươi, ngươi càng sợ liền càng muốn giết người. Ngươi nói ngươi bởi vì sợ hãi vung ra đao, thật có thể bách chiến bách thắng sao? Ngươi tại vũ nhục chiến trường. Nói xong giận dữ đem nàng bên hông trường đao gãy làm hai đoạn, quẳng xuống đất, lại không để ý tới nàng. Như quỷ lời nói cùng hắn bạt thai một dạng, để thiếu nữ trắng đêm khóc không ngừng. Cái kia khoan tim lời nói phảng phất. Ngày thứ hai thiếu nữ trở về đại bản doanh, không khăng khăng nữa chiến đấu ở tuyến đầu. Nàng tìm được A Bất Lạc Tư doanh trướng, mời hắn truyền thụ nàng võ nghệ, nàng muốn từ đầu học lên. Lần này, nàng gọi A Bất Lạc Tư chủ nhân. Lại trở lại tiền tuyến lúc, nàng đã thay hình đổi dạng. Là Ngưu Quỷ thông qua thực chiến dạy cho nàng giết người ý nghĩa. Giết, là trên đời này cao thượng nhất hành vi. Ngưu Quỷ đè xuống nàng thon gầy đầu vai, đoan chính lấy nàng bắn tên tư thế, để cho nàng ngắm chuẩn lấy phương xa địch nhân thủ cấp. Nếu muốn giết, liền giết triệt để, giết vui vẻ. Giết người nếu không thể tận hứng, cần gì phải giết. Nhớ kỹ, ngươi là giết hại chủ nhân, không phải giết chóc đến chủ đạo ngươi. Cũng là hắn để cho nàng vì chính mình giết chóc vốn có thể tìm được một cái đột phá khẩu. Đúng vậy a, nếu không thể thoát khỏi. Sao không triệt để tiếp nhận đây? Cái kia rời dây cung một tiễn, xuyên qua địch nhân đầu lâu thời điểm, thiếu nữ viên kia chịu sợ hãi hành hạ tâm, cũng chậm rãi bị giải phóng ra. Thiếu nữ ở Ngưu Quỷ dưới ảnh hưởng dần dần trưởng thành. Vô luận là võ công cùng Ngưu kế đều trưởng thành nhanh chóng, cho đến nàng cũng có bản thân ngoại hiệu, cùng Ngưu Quỷ có thể cùng nổi danh ngoại hiệu. Đối với thiếu nữ mà nói, cái kia Khôi Vi thô hào hán tử là vừa là cha vừa là anh tồn tại. Cứ việc nàng mỗi ngày nhao nhao miệng chửi mắng không ngừng, ý nguyên như là Ngưu Quỷ bị Lạc Danh mê hoặc, liên hợp Vong Lượng muốn đoạt A Bất Lạc Tư vị trí đổi lấy Lạc Danh bộ kia tuyệt thế thần công thời điểm, Vong Lượng không cân nhắc bao lâu liền đáp ứng. Nàng biết rõ cơ hội thành công rất nhỏ. A Bất Lạc Tư là như thế nào không thể chiến thắng, nàng rất rõ ràng. Nhưng nàng có thể làm, chỉ có đem hết toàn lực trợ giúp Ngưu Quỷ đi đổi cái kia hơi nhỏ cơ hội thắng lợi. Đây là nàng thiếu hắn, nàng phải trả. Ngưu Quỷ biến mất đối với ngoại hiệu Vong Lượng thiếu nữ mà nói là một kiện đến nay vẫn khó có thể tiêu hóa sự tình. Nghe được Ngưu Quỷ bị chủ nhân quét sạch tin tức đến nay, nàng vẫn không có quá kích động phản ứng. Nhưng đây cũng không phải là có thể lạnh nhạt đối mặt thái độ, tương phản cho tới hôm nay, nàng vẫn không thể từ lần đầu nghe thấy trùng kích bên trong đi tới. Truyền thụ nàng giết người ý nghĩa người, đã không có ở đây. Đây cũng là quá khứ của nàng. Vong Lượng cùng A Bất Lạc Tư trên đường trở về. Si mị không ngừng mà cho thẩm y nhân nhỏ giọng bù lại lấy Vong Lượng quá khứ tiểu thưởng thức. Thẩm y nhân một đầu mồ hôi, ngươi làm gì nói với ta nhiều như vậy? Ôi chao! Ngươi không có hứng thú. Ta cho là ngươi muốn nghe mới nói a. Ngược lại cũng không phải không có hứng thú, nhưng ngươi cũng lựa chọn trường hợp. A Lan nhún nhún vai, dù sao về sau ngươi muốn giao thiệp với nàng, biết nhiều hơn một chút cũng không chỗ sâu a. Thẩm y nhân nhìn thoáng qua cái kia da thịt trắng loãng lộ ra một chút bệnh trạng thiếu nữ, gật đầu ân một tiếng. Chỉ là, có chút kỳ quái là, nàng biết rõ Ngưu Quỷ chết về sau, vẫn luôn không giết người. Thế mà đến bây giờ còn không phạm qua bệnh. A Lan thấp giọng tiến tới nói, nghe nói Vong Lượng bị nhà các ngươi vị kia nhốt nửa tháng, trở về sau liền không có la hét giết người. Ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Thẩm y nhân nháy mắt mấy cái, nhà chúng ta vị kia. Biết rõ còn cố hỏi. A Lan có chút không có hảo ý che miệng cười duyên nói, chữ thứ nhất chứ. Thẩm y nhân bị nàng một chế nhạo, nhưng cũng không hoảng hốt. Đưa tay như thiểm điện thẳng bắt được A Lan lỗ thai nhỏ. Đau đau đau. Ấy. Ngươi làm sao động thủ A? Ta xem ngươi cũng là thực ra. Thẩm y nhân trên tay dùng sức, mặt không đổi sắc, duy chỉ có tinh ánh như ngọc trên lỗ thai hơi hơi phủ lên một vệt màu hồng, không biết là xấu hổ là giận. Cái gì đó, ta không phải cố ý muốn nghe lén A tiểu nhân ta liền có một cái vấn đề muốn quay dày một chút. Long Tại Thiên nằm trên mặt đất, xấu hổ mà không mất đi phong độ hỏi. Đầu kia láo hổ đây. Quay đầu lại nhìn, vừa mới bị A Bất Lạc Tư một xin đâm bay láo hổ thế mà mất tung ảnh. Cái kia một xin xuống dưới, liền núi đá đều muốn xuyên cái đại lỗ thủng, người há có thể mạng sống. Chính là sống sót hắn cũng không có khả năng động, như vậy vấn đề đến, là ai trộm đi Long Đại gia gia hổ. Thẩm cô nương, đây chính là đại sự A. Nhanh tới tìm ta ra. Nghe không? Thẩm y nhân tiếp tục níu lấy A Lan lỗ thai, ra đều không thấy, còn ra sao? Không ra không ra. Nha! Chỉ đùa một chút thôi, đau chết mất. Thẩm y nhân vừa để tay xuống, A Lan bận bịu xông vào A Bố Lạc Tư trong ngực nũng nịu, quần chúng vây xem bị một trận thức ăn cho chó vô tình cứng họng. Thẩm y nhân vô vô tay, vẫn thản nhiên nói. Cũng không cần hoảng, ta biết hắn ở đâu. Đám người giật mình nhìn xem nàng. Chẳng những là hắn ở đâu ta biết, liền hắn muốn làm gì ta đại khái cũng biết. Chỉ là... Thẩm y nhân nhìn xem A Bất Lạc Tư, ta không nghĩ tới ngươi một đòn thế mà không giết hắn. Ta cũng không lưu thủ. Cái kia một xin cũng đích xác là đánh trúng. Chỉ là, A Bất Lạc Tư hồi tưởng đến ngay lúc đó xúc cảm, đánh trúng cảm giác lại vô cùng kỳ quái. Không giống như là người. Long Tại Thiên hô, ta liền nói là lão hổ, hay ra. Cũng là bị Vong Lượng cho đạp một cước. Vong Lượng mặt lạnh lùng nhìn lên không ra vui buồn, ta cùng hắn còn không có đánh xong, nào có chạy dễ dàng như vậy. Hắn ở đâu? Cũng là lúc này rồi. Người tới, chúng ta xuống núi, đi tìm Hoàng. Lý Đại Hiệp. Võ công cao cường mấy vị này thi triển khinh công xuống núi, vận chuyển bước như bay, một trận phi nhanh liền trở về thôn. Xem xét toàn bộ giật nảy mình, trên mặt đất ngược lại thất điên bát đảo tất cả đều là hộ vệ, mỗi người đều là đỉnh đầu một cái bao. Bị A Bất Lạc Tư xách xuống núi Long Tại Thiên cả kinh nói, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhanh! Nhanh đi nhìn Lý Đại Hiệp. Hướng Lý Đại Hiệp phòng một bên kia vừa đi, chỉ thấy cửa ra vào nằm Thiết Hàn Y cùng Diệp Lạc, trên đầu đều có hai cái bao lớn. Ô hô không được, liền lao thiết đều bị độc thủ, cái kia quả nhiên là chỉ thành tinh láo hổ. Bận điệu đẩy cửa vào xem, chỉ thấy Hoàng thượng đứng ở một bên, trước người đứng đấy độc cô cùng Lai Quốc Sư hai người. Hoàng thượng vẻ mặt khó hiểu, Lai Quốc Sư hai mặt không hiểu ra sao, độc cô ba mặt. Nhưng thuận tiện tay còn đang xoa đỉnh đầu bao. Một bên khác là đứng đấy một con hổ, còn có một cái tay cầm lang nha bổng lão nhân. Con hổ kia ở chỗ này sớm bị thẩm y nhân lòng tin 10 phần dự đoán qua, ngược lại là chẳng có gì lạ. Kỳ chính là lão nhân kia. Tô Hiểu trông thấy hắn mặt, kinh ngạc bật thốt lên, thế nào lại là ngươi? Long Tại Thiên cũng kinh ngạc nói, lại là ngươi. Thẩm y nhân tựa hồ khá là hưởng thụ kinh ngạc của bọn hắn, khuôn mặt hiện lên ra tự tin ý cười, uy phong lấm lấm chỉ lão nhân nói. Ta liền biết, thôn trưởng, quả nhiên giống như Lý. Thẩm y nhân lặng lẽ rút tay trở về bưng kín có chút nóng lên mặt. Các ngươi nhìn cái gì vậy a? Cắn đầu lưỡi không cho a? Chương 789, không đứng đắn. Ý nhân các ngươi tới vừa vặn. Hoàng thượng mặt mũi tràn đầy hoang mang, tựa hồ có chút không biết cầm làm sao bây giờ. Lão nhân này bỗng nhiên vào nhà đến, gặp người liền đánh. Độc cô vì khuyên hắn chịu ba bổng tử, trên đầu ba cái bao lớn đây. Nếu không phải là quốc sư che chở ta, ta khẳng định đầu đầy bao. Lai quốc sư nghiêm túc sụ mặt, nên làm, không cần cảm ơn không cần cảm ơn, cái gì một ngàn lượng. Cái gì một ngàn lượng. Thẩm y nhân bình tĩnh khuôn mặt hướng về cái kia run lẩy bẩy lão hổ còn có tỉnh táo như hàng thôn trưởng, cười lạnh nói. Âm mưu của ngươi đã bại lộ, không bằng lộ ra nguyên hình A. Thôn trưởng không vội không chậm, không biết ta cái gì âm mưu bại lộ. Không đợi thẩm y nhân nói tiếp, hoàng thượng tại chỗ đứng nghiêm, vô bên hông trống không vào đao, chọc chỉ, vươn đầu ngón tay chỉ vào, phẫn nộ quát. Cái này còn phải nói, ta liền đến tính với ngươi tính toán. Nột lao đầu kia. Chúng ta một đoàn người mượn ngươi phòng ở tạm một đêm. Nói rõ một đỉnh bạc chính là thưởng kim. Tại chỗ tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, có phải thế không? Chúng ta ở tạm trong lúc đó tất cả theo đúng khuôn phép, không có quá phạm, đã từng phạm tội, có đúng hay không? Tại sao ngươi bỗng nhiên làm khó dễ, đã thương chúng ta cái này rất nhiều người, thật sự là lẽ nào có cái lý ấy? Ngươi hôm nay nếu không nói ra 1456, cho không lên cái giao phó, ta Lý Phương Trượng tha cho ngươi, ta ngụm này bảo đao, thế tất không thể tha cho ngươi. Ngươi tới. Ta Ngũ Hoàn Long thủ đại kim đao đây. Đợi hoàng thượng quá túc đại hiệp mức độ nghiện, dứt lời lời kịch, thôn trưởng híp mắt lạnh lùng nói. Vậy ta cái bản làm sao hỏng? Hoàng thượng lập tức ấy hắc hắc người ghét ghê rút về quốc sư phía sau, Lai quốc sư bốn phía trừng mắt, không cần loạn nhìn, nếu không đừng trách ta móc xuống các ngươi bảng hiệu. Một trâu về sau, lại nói, cũng liền là cặp mắt ti hí của các ngươi. Mà từ sau lưng của hắn tặc truyền đến hoàng thượng thanh âm, tất cả giao cho ý nhân xử lý, ta buộc cái dây dày. Không cần cái chạy cái cối. Ngươi sớm đã lộ hãm. Cái này đóng vai thành lão hổ đậu bị cùng ngươi là cùng một bọn. Ngươi nói cho chúng ta biết trong núi có lão hổ, là lợi dụng hắn hấp dẫn lực chú ý của chúng ta lên núi. Ngươi lại đem nắm cơ hội đường vòng tới đây đánh lén ta bà bá. Bàn tính ngược lại là tính A. Thôn trưởng lặng lặng nói. Ta thực sự có hứng thú biết rõ, ngươi là như thế nào phát hiện. Cái này nói chuyện lần nữa, cái kia một ngụm kỳ quái khẩu âm biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn rõ ràng. Ta nếu là nói cho ngươi, ngươi nguyện ý lộ ra chân diện mục sao? Có thể cân nhắc. Thẩm y nhân mỉm cười nói. Thứ nhất, trên núi này có lao hổ, ngươi người dưới chân núi là làm sao mà biết được. Ta nên là trong thôn cái thứ nhất lên người, làm sao có lao hổ lại là ngươi cái này không thông võ công lao đầu so với ta tiên tri. Nói có lý, đó là cái sơ hở. Thứ hai, ngươi hai lần xuất hiện đều là vô thanh vô tức, ngay cả ta đều không thể lập tức chú ý tới. Khinh công hảo thủ tiếng bước chân cùng người thường một trời một vực, có lẽ ngươi đã cực kỳ kiềm chế, nhưng sai liền sai ở ngươi không nên đóng vai thành một lão đầu. Một cái khí huyết suy bại lão nhân đi trên đường sao có thể nhẹ như vậy? Ở ta cùng Bồ Đề huynh trong thai, chỉ cần ngươi nhiều đi mấy bước, liền phân biệt rõ rõ ràng ràng. Thôn trưởng buông tay một cái, đây thật là không có cách. Ở ta luyện công địa phương, bước chân hơi nặng chút liền muốn mất mạng. Khi còn bé đã thành thói quen, như thế nào đều sửa không được. Thứ ba, ngươi ngụm kia kém chất lượng giang nam tiếng địa phương nói thế nào đều là một cố đại cha tử vị. Có thể hay không đừng đến mất mặt. Không tệ không tệ. Người kia một bên vỗ tay, một bên thâm trầm cười nói. Còn cho rằng bắt rùa trong hũ một lưới thành cẩm, không ngờ lại là anh hùng bị nhốt hổ lạc đồng bằng, thẩm cô nương thế nhưng là thông minh cực kỳ. Thiếu thả loại này nhàn cái rắm. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi. Ngươi nói ba cái lý do, đều là ở trên núi trước đó liền biết rõ. Nhưng ngươi vẫn là lên núi. Thẩm y nhân cười nói, ngươi nhưng biết cái gì gọi là thả dây dài câu cá lớn. Ta nếu không lên núi, ngươi đồng ý bại lộ sao? Ta nếu không lên núi, ta thế nào biết nguyên lai ngươi dĩ nhiên là tìm đường chết đến đây, một người liền dám đến vung dâu hùm. Thôn trưởng đỗng nhiên đưa tay phất một cái, đám người còn lo lắng hắn muốn thả ám khí đều là lùi lại. Ai ngờ cánh tay hắn buông xuống, nguyên bản nếp nhăn lõm sâu mặt sầu khổ bên trên bỗng nhiên biến thành một tấm mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang khuôn mặt tuấn tú. Lao đầu tử này đúng là cái thanh niên anh tuấn chỗ giả trang. Long Tại Thiên nói, không, không nghĩ tới dạng chó hình người. Võng Lượng nói, ngược lại là có chút xoái. Tô Hiểu sờ lên cằm, tựa hồ có chút quen mặt ta. Hiện trường nếu bàn về tướng mạo, xấu xí thành cặn bã Long Tại Thiên tạm không đề cập tới, độc cô chính là thanh niên anh tuấn. Nếu tuổi tác bất kể, hoàng thượng cùng quốc sư tướng mạo cũng là nhất đẳng. Nhưng thanh niên này ngoại trừ tướng mạo xuất chúng, hấp dẫn người nhất là khí chất của hắn. Ánh mắt của hắn tựa hồ vĩnh viễn bao phủ một tầng mông lung cùng lạnh lùng, giống như là nhìn chăm chú vĩnh hằng bất biến đêm tối. Làm hắn rất có người khác không kịp nổi đặc biệt khí chất. Thanh niên tinh tế híp mắt nhìn đám người một vòng, bị hắn để mắt tới người liền cảm thấy giống như là bị rắn để mắt tới hết xanh. Cái kia trong ánh mắt, lộ ra một tia lãnh triệt cùng nguy hiểm. Thanh niên âm chắc chắc cười lạnh nói. Ta nhìn người ánh mắt luôn luôn như vậy. Đám người trái tim băng giá nói, độc ác như vậy nha. Thanh niên run tay một cái, đám người lại là giật mình, lùi thêm bước nữa. Ai ngờ hắn lại là đưa tay vào ngực, lấy ra một bộ gọng vàng tây vực kính mắt chậm rãi đeo lên, thảnh thơi nói. Bởi vì ta con mắt không tốt. Đám người phẫn nộ nói, ngươi có phải hay không tìm truy. Thẩm ý nhân giơ tay, đủ. Đừng đổi chủ đề, ngươi đến tột cùng là ai? Đến đây ngăn cản chúng ta là vì gì? Ngươi là làm sao biết chúng ta thân ở nơi này? Ngươi nếu đem Lý Đại Hiệp liệt vào mục tiêu, phải biết, nếu không nói rõ ràng, ta tuyệt không cho phép ngươi sống rời khỏi nơi đây. Ngươi lập tức hỏi nhiều vấn đề như vậy. Ta cũng phải chậm rãi trả lời mới đúng. Từ nơi nào bắt đầu đây? Không bằng chúng ta trước hết tự giới thiệu tốt rồi. Thanh niên sờ lên cằm, tựa hồ làm xong quyết định. Vươn tay ra ở bên cạnh kéo một cái, con hổ kia cũng không biết là không kịp phản ứng vẫn là yên tâm đến đây. Bị thanh niên tiện tay lột xuống bạch hổ ra, lộ ra một khỏa sáng loáng ngói sáng lên đại quang đầu. Điểm ấy ngược lại là không vượt quá bất luận kẻ nào dự kiến, cái này đóng vai thành lão hổ người từng xử qua thiếu lâm tự không ít tuyệt kỹ, thậm chí ngay cả danh xưng thiếu lâm trưởng pháp đệ nhất bản nhược trưởng cũng dùng chính tông. Nếu không phải là đầu chọc ngược lại kỳ quái, dạy người giật mình, lại là đầu chọc phía dưới tấm kia ngây thơ vị thoát khuôn mặt. Thiếu niên này vốn liền một trương mặt em bé, xem ra bất quá là 17-18 tuổi bộ dáng. Liền coi như là hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, cũng không biết hắn là như thế nào luyện được một ngón kia công hành thâm dày bàn nhược trưởng. Thậm chí, hắn hưởng thụ võng lượng một xiên tại bụng dưới, lại bị đánh A bất lạc tư một xiên tại phần gáy, vốn nên đều là vết thương chí mạng. Nhưng hắn vẫn là tinh thần sáng láng, con ngươi tỏa ánh sáng, mảy may nhìn không ra bị thương bộ dáng. Long Tại Thiên vừa thấy hắn, kêu lên, ta ra. Võng Lượng oán hận nói, cái này tiểu dê con đánh thắng ta. Tô Hiểu vẫn sờ lên cằm. Nheo mắt lại nói, tựa hồ vẫn là có chút quen mặt ta. Duy chỉ có Thẩm y nhân trông thấy đầu chọc hảo hảo kính tạng, vị này tiểu sư phụ ở nơi nào ngủ tạm. Thẩm phó tổng đốc đối tăng nhân cung kính hữu lễ đó là mọi người đều biết sự tình, chỉ không nghĩ tới là tùy thời tùy chỗ đều như vậy. Tiểu hòa thượng kia bận bịu khoát tay, ta không phải hòa thượng. Ta chỉ là đánh cược thua bị cạo đầu chọc. Ta uống rượu ăn thịt đúng rồi các ngươi có cơm sao ta thật đói a. Hắn ra vẻ láo hổ đánh người thời điểm xuất thủ ngưng trọng đoan hậu. Phảng phất đắc đạo cao tăng, nhưng một mở miệng nói chuyện lại mang theo người thiếu niên đặc hữu không lưu loát thật thà chất phác, tính tình cũng sợ người lạ cực kỳ, tựa hồ vừa nói liền khẩn trương, nửa điểm không giống giả vờ, làm cho người địch ý đại giảm. Thanh niên trầm dai nói, hai người bọn ta là sư thừa một môn sư huynh đệ, ta đi ba, hắn đi bốn, đây là ta tứ sư đệ, tiện danh đơn sơ, không dám nhục các vị sạch tính. Long Tại Thiên ha ha nói, ngươi sư đệ danh tự lại tiện thì có thể làm gì, còn có thể thượng thiên hay sao? Ba tại hạ vị sư đệ này, họ Kép Thiên Phong, danh tự bên trên hiên phía dưới viên, ngoại hiệu Kim Cương Bất Đảo Tiên. Long Tại Thiên, mẹ nó đây là muốn lên trời a. Về phần tại hạ, thanh niên trầm giai nói, ba tại hạ họ Kép Tư Mã. Nói đến Tư Mã hai chữ, cái kia thanh âm dĩ nhiên là từ hoàng thượng bên người truyền đến. Đám người giật nảy mình, trừ bỏ số ít người bên ngoài không có người thấy rõ ràng hắn là như thế nào di động. Mà một sát na này ở giữa, một chuôi mỏng lưỡi đao dĩ nhiên hạ xuống hoàng thượng bên gáy. Lai Quốc Sư hít sâu một hơi, uống một tiếng, quanh người khí kình bộc phát thành vòng, thanh niên chưa cận thân đã bị hoanh lui. Động tác mau lẹ tầm đó, thanh niên thân ảnh bay ngược, lại nghe được sen lẫn hơi ra một tiếng, thanh niên trở lại tại chỗ, tiếp tục nói hết lời. Đan danh một cái hoài chữ. Trên giang hồ là vô danh tiểu tốt, không đủ các vị lo lắng. Cả câu nói nếu từ bên ngoài nghe tới, không thấy vừa mới phát sinh chẳng cảnh, vẫn còn tự cho là đúng đứng tại chỗ nhẹ nhàng nói xong, một mạch mà thành không có chút nào vướng hữu. Mà hoàng thượng một bên, có một thanh niên đè xuống đầu, gương mặt nội ý, ngươi tự giới thiệu liền giới thiệu, tại sao phải đánh ta? Tư Mã Hoài lộ ra thương xót nhan sắc, vừa mới vị kia cao to tiên sinh chân kinh phát tán, ngoài vòng tròn người bị hoành tán, trong vòng người cũng bị khóa kín, hai người các ngươi đều không thể động đậy. Ta với không tới vị kia Lý tiên sinh, nhưng là bên cạnh ngươi vị trí, thời cơ, khoảng cách. Thực sự quá hoàn mỹ, ta nhịn không được. Dứt lời lặng lẽ đem trong tay mình lang nha bổng thu gần bên trong một chút điểm. Vậy ngươi cũng không thể cầm lang nha bổng đập a. Lý Đại Hiệp, ta xin cùng hắn quyết đấu. Tư Mã Hoài còn đợi giải thích nữa hai câu. Các ngươi không muốn ở trước mặt ta chơi hoa dạng. Thẩm Y Nhân khoanh tay, nhìn xem Tư Mã Hoài nói. Các ngươi đại sư ca đã nói với ta tên của các ngươi. Các ngươi đây là muốn tạo phản. Tư Mã Hoài cùng Thẩm Y Nhân ánh mắt trên không trung xô ra hỏa hoa, duy trì trong nháy mắt về sau, Tư Mã Hoài bỗng nhiên nói. Nếu việc đã đến nước này. Hừ, tứ đệ. Ai, tam ca. Thách ra mà chạy. Chờ ta. Hai người nói chạy liền chạy, quay người trốn cửa sổ chạy vội. Cái này đường chạy trốn hiển nhiên là đã sớm sắp xếp xong xuôi, không bao lâu bỏ chạy hình bóng cũng bị mất. Thủ hạ còn cần truy, lại bị Thẩm Y Nhân giơ tay ngăn trở. Bọn họ không phải địch nhân. Chỉ là bây giờ còn chưa phải là quân đội bạn thôi, khẳng định sẽ còn trở lại, hôm nay trước tạm đừng quản. Lấy thuốc cao đến, trước cho chúng ta người chữa thương. Quay đầu nhìn thấy đầu rơi máu chảy, một bộ giống nhanh muốn khóc lên tựa như nhìn xem Thẩm Phó Tổng đốc Độc Cô tiểu ca, Thẩm Y Nhân im lặng nói. Cho Độc Cô lấy nhiều chút, diện tích có chút rộng. Hai người một đường chạy trốn, dựa theo kế hoạch lúc đầu, trốn vào trong núi cứ điểm. Thiên Phong Hiên Viên khinh công không bằng tam ca, chạy thở hừng hực. Tới chỗ liền nằm trên mặt đất không nổi. Tam sư huynh, chúng ta tại sao phải cùng bọn hắn đánh nhau a, ta thật đói a, chúng ta cùng bọn hắn hòa hảo a. Đương nhiên không được. Tư Mã Hoài lại là khí định thần nhàn, khí tức không loạn chút nào. Ba những người này muốn đi diệt chính là Lục Hung, chứ không thử xem có hay không bản lĩnh thật sự, há có thể hợp tác với chúng ta. Cùng Đại La Sơn hợp tác, sao có thể không nửa điểm ngưỡng cửa. Thế nhưng là ta thực sự đói bụng nha. Đói bụng. Vi huynh ở đây có thể để ngươi bị đói. Tư Mã Hoài nhìn cũng không nhìn, Sa Hoa móc ra một cái tiền bạc, cầm lấy đi, mua chút đồ ăn, đổi lại một thân tốt y phục. Đừng nói sư huynh không đau lòng ngươi. Tiểu tứ tử tiếp nhận tiền đến, rủi rủi con mắt, quả thực không dám tin. Duy chỉ có run rẩy hai tay hiển lộ hắn tâm tình kích động. Tam ca, ta nếu là không nhận lầm, đây có phải hay không là niệm làm một đồng tiền a? Tam đương ra gật đầu như dã tỏi. Ngươi nguyện ý gọi nó làm một tiền đồng. Nhiều mua chút đồ ăn, vi huynh cũng đói bụng. Nhớ kỹ muôn tiền thừa a. Tiểu tứ rơi vào trầm tư. Chương 790, Kinh Ngộng Vũ Thiên Phong Tuyết Sắc. Bắc Bình Đại La Sơn, thân làm thiên hạ chính đạo tam đại phái, ở bồi dưỡng truyền nhân phương diện từ trước đến nay khác người. Vô luận từ phương diện nào đi nữa đến xem, cũng không khỏi để cho người ta cảm thấy bọn họ ở, đùa giỡn. Đại La Sơn nhất phái sáng lập vốn dĩ không phải vì truyền võ. Bọn họ truyền chính là đạo. Diệt tuyệt lục hung, chống cự thiên kiếp đạo. Ngàn năm trước đó, lúc đó thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng chính là Đại La Sơn khai sơn tổ sư gia nhân xương Đại La Kim Tiên, ở tòa này thai nghén lục hung cực âm địa phương đỉnh núi khai sơn lập phái. Lúc ấy ngọn núi kia vẫn còn không gọi là Đại La Sơn, nhưng đỉnh núi tòa kia cao vút trong mây sơn phong, lại là Đại La Sơn tổ sư tự tay lấy tuyệt kiếm khắc xuống Kinh Mộng Vũ Thiên Phong năm chữ. Lúc ấy hắn nhập chủ núi này, đi cùng hắn năm vị xuất sinh nhập tử, đã từng tham dự diệt tuyệt lục hung thánh chiến, đều có tuyệt thế nghệ nghiệp năm người cùng nhau canh giữ ở Đại La Sơn đỉnh. Đề phòng hạo kiếp. Môn phái mặc dù sáng tạo, cái kia năm vị kỳ nhân cùng Đại La tổ sư võ công đi lại là hoàn toàn khác nhau con đường. nếu là cưỡng ép hỗn hợp có hại vô ích. Phàm là môn phái võ lâm, đều khó vứt bỏ thiên kiến bè phái. Bình thường mới thành một phái, nếu không phải phụng một là chủ, chính là thu nạp còn lại nhập làm một cùng. Nhưng hắn sáu người ở trên Đại La Sơn tử thủ vốn không phải vì tăng thêm võ học, hai bên không có chút nào tư tâm, vì thế toàn bộ không để ý tới. Bọn họ thấy tận mắt hung thú bạo lực, đó là nhân lực không cách nào chống lại lực lượng. Cho nên bọn họ tự mình xuống núi tìm về truyền nhân, tìm liền liền dạy, cũng bất kể là của ai đường đi, nhưng cầu hậu thế có thể nhiều một môn kỳ công chống cự hung thú. Vì thế Đại La Sơn trung môn phái quan hệ rắc rối phức tạp. Lúc nào cũng một cái đệ tử thân kiêm mấy môn, cũng khó quản đến tuột cùng là ai dạy dỗ. Cũng bởi vậy ngàn năm giảm, Đại La Sơn trừ bỏ nhân số thưa thất địa vị cao quý dòng chính bên ngoài, còn có số lượng khổng lồ bằng chi. Hệ này người hàng năm ở tại Đại La Sơn đỉnh, ai là sư huynh sư đệ, sư thúc sư bá sớm đã không phân biệt được, mọi người thuận miệng bằng niên kỷ gọi bậy. Thật muốn xếp vào hệ thống gia phả bên trong, chỉ cần qua dòng chính đại sư huynh đồng ý mới có thể thành sự. Lấy hôm nay Đại La Sơn làm ví dụ, chuyến đến Thần Châu đại hiệp thế hệ này là đời thứ 27, còn dư lại chỉ có hắn và Minh Tố Vấn hai người. Về phần đời thứ 28, mặc dù Thần Châu đại hiệp chỉ thu Minh Hóa Ngữ một cái đồ đệ, nhưng bảng chi bên trong còn có không ít văn võ song toàn xuất sắc thanh niên. Chỉ là chờ đợi đời thứ 28 đại sư huynh xác lập, mới có thể chính thức mời làm môn đồ. Bởi vậy mặc dù Thần Châu đại hiệp đệ tử nhập thất chỉ có một người, Minh Hóa Ngữ đã có không ít sư đệ. Chuyện lúc trước tạm đè xuống không đề cập tới, chỉ nói hôm nay đời thứ 29 đệ tử. Ở chính đạo tứ môn dần dần hiện ra càng ngày càng nhiều nhân tài, còn có giống như là Nam Tận Ngũ Cung loại này nhân tài mới nổi đồng thời, truyền nhân ngày càng tàn lụi tam đại phái không khỏi cho người ta một loại mặt trời sắp lặn cảnh tượng. Chỉ là hoàn toàn như trước đây, luôn luôn có khác với Thiếu Lâm Võ Đang Đại La Sơn, ở điểm này cũng vẫn là hoàn toàn khác biệt. Đời thứ 29 Đại La Sơn đệ tử, vấn đề không ở chỗ nhân tài không đủ, mà là ở loại này nhân tài ưu tú, một hơi thu hoạch 5 cái. Nhị đệ tử Hồng Cửu, ở Minh Hóa Ngữ chọn đồ ngày đó tuyên bố để Minh Phi Chân trở thành thế hệ này đại sư huynh trước đó, hắn một mực là bị xem như Đại La Sơn hạ nhiệm trưởng môn đến bồi dưỡng. Không chỉ riêng là văn tài võ công, liên tâm trí, phản ứng, trí khí đều là từng cái dựa theo trưởng môn nhân người nối nghiệp huấn luyện. Chỉ là để lọt vận khí. Cho dù lấy Minh Hóa Ngữ chọn đồ ánh mắt xảo trá, cũng không thể không khen Hồng Cửu là không xuất thế anh hùng người kế tục. Chỉ là truyền nhân của hắn sớm có lựa chọn, là lựa chọn duy nhất, từ cái kia hải tử ra đời bắt đầu liền đành phải hắn một cái, chưa bao giờ cân nhắc qua người khác. Một môn phái nếu là sinh hai vị anh hùng hào kiệt, còn rơi vào trưởng môn nhân chi tranh, sớm muộn tất sinh nội loạn. Nhưng không đến Minh Hóa Ngữ vì thế lo lắng, huynh đệ kia hích vào trong tiết mục diễn ra so với ai khác tưởng tượng đều nhanh. Cơ bản mà nói, liền là ở Minh Hóa Ngữ tuyên bố đại sư huynh là Minh Phi Chân trong nháy mắt đó, Hồng Cửu cái kia bao hàm tức giận một bàn tay liền đánh ra. Mà kết quả chiến đấu, cũng là lấy Minh Phi Chân phản xạ có điều kiện một cái tật phong đồng dạng hồi toàn cước đem Hồng Cửu đá bay vào hố phân làm kết, cao tốc đạt được. Những người khác liền chuyện gì xảy ra đều không phân ra đến, còn đang hung hăng cho Minh Phi Chân vỗ tay chúc mừng, suýt nữa quên mất rơi vào hố phân nhị đương ra. Cái kia về sau đồng thời tuyên bố trở thành đệ tử đích truyền, còn có 5 người. Một cái ở hố phân, một cái ở tạ lót, một cái đang chạy nhanh, tại chỗ còn dư lại, liền chỉ có 9 tuổi Tư Mã Hoài cùng 5 tuổi Thiên Phong Hiên Viên. Tư Mã gia là Bắc Phương Võ Lâm vọng tộc. Nâng lên ảnh Lạc Thanh Diêm Tư Mã Yên, ai cũng biết là Bắc Bình số 1 số 2 đao pháp đại gia. Mà con trai độc nhất của hắn thở nhỏ liền đưa vào Bắc Bình đệ nhất võ lâm đại phái học võ, có thể nói là nhân trung long vượng. Tư Mã lão gia đến nay còn đang vì mình làm cái này quyết định anh minh vừa nhắc tới liền miệng cười toe toét. Tiểu Tư Mã Hoài cũng không phụ kỳ phụ chờ mong. Hắn thiên tư căn cốt tuyệt hảo, cho dù lấy Đại La Sơn tiêu chuẩn cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Vô luận võ công gì ở hắn đây đều là vừa học liền biết. Liền lấy hắn bây giờ luyện một chiêu này kinh ngộng kiếm thiên phong tuyết sắc mà nói, biến hóa phức tạp tinh diệu, từ bắt đầu học lên, nhanh nhất đệ tử cũng phải tốn 3 tháng thời gian mới có thể học được một chiêu này kiếm pháp. Nhưng Tư Mã Hoài bất quá 10 ngày công phu liền học được so sánh những người khác tốt hơn chuẩn hơn, đây là hắn nhất không am hiểu kiếm pháp. Nếu đặt ở môn phái khác bên trong, đệ tử như vậy chỉ sợ là xem như trong mắt đồng dạng che chở, xưng may mắn tổ sư phù hộ, kéo dài ta hương hỏa không dứt. Cũng chính là cái gọi là thiên tài. Tiểu Tư Mã Hoài vung lên thân kiếm, kiếm thức lưu loát không kém chút nào, kiếm ý lại hơi có vương hữu. Tựa hồ có chút tích tụ sự tình. Hắn là thiên tài không giả, tài năng của hắn là hàng thật giá thật. Nhưng dạng người này, còn có còn lại 3 cái. Một cái là suốt ngày mặc rách tung tóe. Hắn tay lớn chân lớn động tác cũng lớn, ngay cả âm thanh luôn luôn so người khác lớn, cười đến luôn luôn như vậy thoải mái. Vô luận ngủ được rất trễ, luôn luôn so người khác có tinh thần. Luyện công bị trọng thương, nghỉ ngơi 3 ngày lại là sinh long hoạt hổ, phảng phất không biết mệt mỏi là cái gì. Nhưng người nhưng lại không ngốc. Hắn học võ công tốc độ vậy mà cũng là thần tốc, nhất là nói đến hoạt động tay chân, hắn luôn có thể so sánh những người khác trước kịp phản ứng. Hiển nhiên chính là một quái vật. Một cái thì là suốt ngày ngẩn người. Ngày cũng ngẩn người, đêm cũng ngẩn người. Chỉ có gặm bánh nướng thời điểm mới lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Xem ở hắn là cái 6 tuổi hài đồng trên mặt, loại biểu hiện này cũng không gì đáng trách, nhưng là không phải quá ngốc. Tư Mã Hoài từng cho rằng cái này tứ sư đệ cũng bị chọn trúng nguyên nhân là bởi vì hắn dòng họ. Thiên gió cái này dòng họ 10 phần hiếm thấy. Không giống với Bắc Bình Tư Mã gia lại hoặc là bang chủ cái bang Hồng Thị, thiên gió hai chữ bây giờ không có quyền thế, khó cùng các võ lâm thế lực so sánh. Nhưng hai chữ này nếu đặt ở 100 năm trước đó, nói hô phong hoán vũ đều là nhẹ. Thiên Phong gia chính là tiền triều hậu tộc, tiền triều 21 đế, tổng cộng 13 vị hoàng hậu xuất từ Thiên Phong thị. Nói một câu lật tay thành mây trở tay thành mưa, bất quá lối vẽ tỉ mỉ tranh thủy mặc, không có chút nào khuyết đại. Chỉ là theo tiền triều hủy diệt, truy cứu tiền triều quan lại chịu tội, Thiên Phong thị đứng núi chịu sào bị khám nhà diệt tộc, cái này dòng họ cũng tự nhiên trở nên không đáng tiền lên. Bây giờ muốn nói có gì chỗ đặc thù, chính là người trong thiên hạ đều biết trước mắt Đại La Sơn trưởng môn Minh Hóa Ngữ ngày xưa một vị hồng nhan chi kỷ chính là này họ. Nếu nói tâm hắn niệm cố nhân, hạ thấp tiêu chuẩn đem Thiên Phong thị đời sau nhận vào môn hạ, đó cũng là không gì đáng trách sự tình. Thẳng đến có một lần luyện kiếm, kinh ngộng vũ Thiên Phong thượng phong lớn, Tư Mã Hoài khống không được mũi kiếm, vạch ở Thiên Phong hiên viên trên mặt, tâm kêu không tốt. Nhưng trong tay xúc cảm lại hết sức kỳ quái, như chúng gia thuộc. Lại nhìn Thiên Phong hiên viên trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là liền một tia vết cắt đều không có. Tư Mã Hoài ôm thái độ hoài nghi nhéo nhéo gương mặt của hắn, lại phát hiện bóp bất động. Tư Mã Hoài hỏi về sau mới biết được, Thiên Phong hiên viên là gia tộc dòng độc đinh, ra đời về sau liền cho ăn đủ loại thuốc bổ, dùng 100 năm trở lên công lực rượu thuốc tắm rửa, gia tộc bên trong còn sót lại trưởng lão tụ tập công lực cho hắn đả thông kinh mạch, cố bản bồi nguyên. Lấy đủ loại phương thức đến giúp hắn tăng cường. Bởi vậy hắn bất quá 5 tuổi, cũng đã là mình đồng gia sát, hơn nữa người mang 30 năm trở lên hùng hậu nội lực. Trọn vẹn là trên giang hồ thứ nhất lưu cao thủ phù hợp. Tiểu gia hỏa này so nhị sư huynh còn muốn giống quái vật. Vung kiếm đang lúc buồn bực, trước mặt một cái khác tiểu gia hỏa, không đúng, hẳn là khác một cái quái vật, từ bé Tư Mã trước mặt một trận gió đồng dạng chạy tới. Năm nay 7 tuổi hài tử gọi là Liên Truy Nguyệt. Hắn so tiểu tứ còn muốn lớn hơn, nhưng là tham gia nhập môn khảo thí chậm một chút. Liên xếp tại đệ lục. Nếu nói Thiên Phong hiên viên bất quá là ngốc, đứa nhỏ này chính là thật ngốc. Kỳ thật đứa nhỏ này hắn hiểu biết chữ nghĩa, học võ tốc độ không thua gì các sư huynh. Hơn nữa cũng không giống là những sư huynh khác có chênh lệch khuynh hướng. Mặc dù các sư thúc đều nói tiểu lục kiếm pháp thiên phú cao nhất, nhưng mặt khác mỗi một hạng đều không yếu, phát triển rất là bình quân. Nhưng hắn có cái ma bệnh, nghiêm trọng đến cơ hồ là ngốc cấp độ, hắn chết chăm chỉ. Vô luận đối tượng là cái gì, hắn một khi có nghi vấn, liền không phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng. Nhưng dù sao giới hạn trong tuổi tác, nghi vấn của hắn luôn luôn có thể được trở lại. Hảo chết không chết, hắn 6 tuổi năm đó hỏi một câu, vì sao chúng ta không với tới mặt trăng đây? Các sư thúc bị hắn lập tức hỏi khó, sư phụ trả lời một câu, có năng lực chính mình truy a. Tiểu lục tử bướng bỉnh vừa bắt đầu cái nhân sinh mới truy cầu, hắn muốn theo đuổi mặt trăng. Từ hắn bắt đầu cái này có thể so với khoa phụ hành động vĩ đại, đậu bỉ hành vi, đã một năm có thừa. Bởi vì hắn khắp núi chạy loạn truy nguyệt sáng lên. Buổi tối không ngủ được, ban ngày lại luyện công. Hắn nội ngoại võ công tăng tiến hơn xa tại còn lại sư huynh đệ. Nghe nói nhị sư huynh lần trước cùng hắn so chiêu, cũng bất quá là chỉ là ngang tay mà thôi. Mặc dù đã nói rất nhiều lần, những người này, quả nhiên đều là, để lọt một cái tiểu ngũ không nói tới. Nhưng nàng là sư phụ nữ nhi, tìm hiểu một chút, lặp lại lần nữa, đều là quái vật. Mà trong đó nhất có bệnh, còn muốn xem như bọn họ đầu góc có bao sư phụ chính chủ. Tư Mã Hoài nhớ kỹ chính thức truyền công hôm đó bắt đầu, bọn họ sư huynh đệ 6 người liền bị phân biệt mang đi địa phương khác nhau. Là dự theo thứ tự tới. Xa nhớ kỹ, nhị sư huynh là bị quăng vào trên núi. Không phải thông thường trên núi. Là Đại La Sơn phía sau phiến kia độ nguy hiểm cực cao cấm thú dày đặc, đi tới người cực ít có người còn sống rừng cấm. Cho dù là Đại La Sơn bên trong, cũng chỉ có thái sư phụ, trưởng môn nhân có thể đi vào khu vực. Nơi đây từ trước đến nay phong tỏa, bên cạnh người nếu không phải được cho phép, liền nhìn một cái tư cách cũng không có. Đương nhiên bọn họ cũng biết cử động lần này tính nguy hiểm, vì nhìn một chút bồi lên tính mệnh rốt cuộc là không đáng. Mà nhị sư huynh liền bị quăng vào chỗ đó. Cái gì đều không cho hắn, thì cho hắn một bộ bí tịch. Vũ khí cũng không cho hắn, chỉ cho một căn gậy trúc. Thậm chí ngay cả lương khô đều không có, nhị sư huynh bị mang thời điểm ra đi đang dùng cơm. Vào rừng cấm thời điểm, trong mồm còn có gần phân nửa bánh cao lương, đoán chừng là hắn sau cùng lương thực. Một lần này đi vào, cũng không biết hắn có hay không mệnh trở về. Mà Tư Mã Hoài được đưa tới chính là một cái không thấy bóng người hẻm núi. Nơi đó cơ hồ là đưa tay không thấy năm ngón, ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn, liên tiếp thiên một đường đều chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy, chớ nói ánh nắng nghiêng rơi. Duy nhất có thể cảm nhận được, chính là cả năm không ngừng, cơ hồ muốn đem người phá chạy gió mạnh. Cái kia gió lớn tựa hồ quét sạch sẽ nơi đây tất cả, nơi đây phiến lông không ngừng, chỉ thú không thấy, liền cỏ cũng không có nửa cái. Chỉ có là chùi lùi vách núi cao chót vót. Nơi này gọi là Vô Phong Hạp. Tư Mã Hoài chỉ cái kia hẻm núi. Cái này gọi là không có gió. Sư phụ ngươi tú đâu? Ở tiểu tam tử chịu một trận đánh cho tê người về sau, sư phụ kiên nhẫn hòa ái giải thích cho hắn nói. Ba nơi này là Đại La Sơn bên trong một cái hẻm núi, gọi là Vô Phong Hạp. Ý tứ là ở nơi đây, cái khác gió đều tính không được là gió. Nơi đây hội tụ tám gió, phong như cạo xương cương đao, chính là cựu tử nhất sinh địa phương. Liên gấu đều có thể thổi đến thi cốt không còn. Nếu là gặp gỡ cái kia tám gió hội tụ thời gian, thật sự giống như tám vị cao thủ tuyệt thế đồng thời vào tay vây công, đảm bảo ngươi chết có ý nghĩa a. Dù là Tư Mã Hoài ông cụ non, cũng là dọa đến nuốt nước miếng một cái. Sư phụ, chúng ta làm sao trở về a? Nơi đây xuống tới dễ dàng, muốn lên đi. Nhìn thấy bên kia sao? Nhấc tay một chỉ trên vách núi đá, ẩn ẩn có thể thấy được từng đoạn rỉ sắt sắc đen đầu, như cùng cấp bậc thang đồng dạng, cách mỗi 3 năm thước, dài nhất đạt tới mấy trượng, liền có một căn. Muốn lên đi, chỉ có dọc theo đầu này tổ sư gia lưu lại thiết sạn đạo bỏ lại Đại La Sơn. Tư Mã Hoài nghe được dùng mình. Sư phụ chúng ta tới nơi này học cái gì? Học xong đi nhanh lên đi. Một hồi trời tối không tốt trở về. Sao có thể đi nhanh như vậy? Ngươi có biết vì sao hôm nay để cho ngươi? Vì sao? Minh Hóa Ngữ nhìn chăm chú cái kia thiết sạn đạo, ung dung mà nói, bởi vì hôm nay là trong vòng 1 năm, Vô Phong Hạp bên trong gió lúc nhỏ nhất. Tư Mã Hoài cơ hồ hoài nghi lên lỗ thai của mình. Liên cái này thổi người khác muốn lung lay gió lớn, thế mà còn là lúc nhỏ nhất. Nếu thật là cái kia tám gió hội tụ thời gian, không biết nơi đây là như thế nào một phen cảnh tượng. Chính cảm giác có chút hứng thú, lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Như vậy thứ nguy hiểm, mình cũng không muốn nhìn, tranh thủ thời gian học xong công khóa trở về. Giơ ngón tay cái lên tán dương sư phụ nói, sư phụ, ngài chính là biết rõ hôm nay gió nhỏ nhất. Chúng ta tương đối tốt trở về đúng không? Không được. Minh Hóa Ngữ lắc đầu, sau đó đem một cái bao quần áo nhỏ đưa cho Ngộng Nhiên nhận lấy tiểu tam tử. Là ta tương đối tốt trở về. A, ngay tại Tư Mã Hoài không phản ứng kịp thời điểm. Minh Hóa Ngữ nhanh như chớp chui lên những cái kia nấc thang, tay trái đổi tay phải liều mạng trèo lên trên. Tiểu tam tử sửng sốt hồi lâu, mắt thấy Minh Hóa Ngữ càng ngày càng xa, mới giống như là bị giẫm cái đuôi mèo già đồng dạng nhảy dựng lên. Sư phụ, ta còn chưa đi a. Ngươi không cần đi. Thanh âm của sư phụ từ trên vách núi đá theo gió truyền về, tiếp lấy Minh Hóa Ngữ thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Hắn quay mặt lại, hướng về phía Tư Mã Hoài nhẹ răng cười nói. Ngươi chừng nào thì có thể bản thân bỏ lại đến, liền xem như ngươi mang khóa. Ta còn hẹn người chơi mặt trược, cứ như vậy a. Dứt lời hắn biến mất ở cuồng phong gào rít giận dữ bên trong, chỉ còn lại có tiểu tam tử trong gió lộn xộn. Chương 791, không thấy ai nhờ mặt trời y gió đêm cương. Tư Mã Hoài ở Vô Phong Hạp đấy đầu 1 năm, chưa bao giờ hưng khởi qua bỏ lên trên đỉnh núi suy nghĩ. Minh Hóa Ngữ như bay về tới đỉnh núi thời điểm, hắn sững người nhìn qua cái kia cần ăn đòn bóng lưng nhìn rất lâu. Sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất lặng lẽ khóc nức nở, ấu tiểu cô đơn thân ảnh ở cuồng phong gào thét trong đó run rẩy, nhìn để cho người ta không hiểu đau lòng. Khóc nức nở một hồi lâu, cái kia tiểu tiểu thanh âm bỗng nhiên phát ra một tiếng khinh thường thanh âm. Thiết, quả nhiên trở về sao? Bạch khóc một trận. Sau đó đứng lên chùi chùi nước mắt nước mũi, người không việc gì tựa như đứng lên, bắt đầu quan sát chúng quanh. Nói như vậy thật muốn bản thân trở về. Nơi này có gì ăn hay không a? Mê hoặc phiền não thời gian ngoài ý muốn ngắn, một chút cũng không giống như là một cái 12 tuổi hải tử. Hắn ở gió lớn chân đứng không vững trên mặt đất lục soát qua một vòng, lập tức từ bỏ học cái kia suối quẻ sư phụ một dạng trực tiếp bỏ lên trên thiết sạn đạo. Căn cứ hắn thị sát kết quả, lấy trước mắt hắn bước đi liên tục khó khăn nội công cùng khinh công chống cự cuồng phong, đại khái lại ở leo tới cái thứ 3 tả hữu liền bị gió thổi xuống tới. Nếu là ôm quyết tâm quyết tử cố gắng leo, như vậy ước chừng sẽ ở leo đến thứ 15 lễ tả hưu thời điểm bởi vì chống đỡ không nổi mà bị gió nhấc xuống đến, ba chít chít một tiếng đánh thành một đoàn tương. Lại mở ra sư phụ lưu cho bọc đồ của hắn. Bên trong có một quyển sách, ở chỗ này nhìn không thấy đồ vật cũng không biết viết cái gì. Phần ngoại lệ viết người bút lực rất kiện, từ trên trang sách mơ hồ có thể lấy ra hình chữ, mơ hồ có thể lấy ra ảnh lược hai chữ. Nhưng sách này đối với hiện tại không có tác dụng gì. Đành phải để ở một bên, lại sơ sờ, lấy ra một cái chén gỗ lớn, một cái túi nước, một cái nồi sát, còn có cái bình, bên trong chứa đồ vật, nếm nếm lại là muối. Xem ra cứ cho sư phụ là quyết tâm để cho ta ở nơi này ở lâu. Thường nhân đối mặt loại này cảnh ngộ không khỏi oán trời trách đất, từ bỏ cầu sinh suy nghĩ, nhưng Tư Mã Hoài thở nhỏ lớn ở Đại La Sơn nuôi thành đặc chất giúp hắn một tay. Hắn trực tiếp buông tha một đầu nóng đuổi theo sư phụ trở về, nắm chắc trong năm đó gió yếu nhất một ngày, một chút thời gian đều không có lãng phí, triển khai cẩn thận hơn lục soát. Hắn đây phảng phất là Đại La Sơn đệ tử trung điểm. Mặc dù trình độ khác biệt, đều có hắn cầu thả một mặt. Nhưng càng là đến nguy hiểm tình cảnh, lại càng là có thể để lộ ra hắn tỉnh táo tinh tế một mặt. Mà Tư Mã Hoài cùng những sư huynh đệ khác chỗ bất đồng đặc chất cũng đang đối mặt tuyệt cảnh thời điểm chiếm được tiến một bước bồi dưỡng. Cùng nhị sư huynh hào phóng, tứ sư đệ ngốc manh, lục sư đệ chết chăm chỉ khác biệt. Tiểu tam tử luôn luôn đâu vào đấy, cũng là các sư huynh đệ bên trong nhất có mạch lạc một cái. Hắn có thể nhận rõ trước mắt tuyệt cảnh hơn nữa liệt ra bản thân có khả năng còn sống sót điều kiện. Hắn luôn luôn có thể định ra từ lớn đến nhỏ mục tiêu hơn nữa một bước một cái dấu chân hoàn thành. Hắn đầu tiên là định cái tiểu mục tiêu, trở lại đỉnh núi, hắn phải thật tốt chơi chết cái kia cất chó sư phụ. Vì đạt thành cái này tiểu mục tiêu, tiểu tam tử thiết càng nhiều tiểu mục tiêu. Điểm thứ nhất chính là muốn cam đoan hắn có thể ở chỗ này sống sót. Tư Mã Hoài liều mạng lấy nội công ổn định bước chân, hoa mấy canh giờ, mới tìm đến một cái hố quật, động quật chỗ sâu xúc lấy một cái thiên nhiên đầm nước. Bảo đảm nguồn nước. Trong đầm nước có mấy con cá cá, chỉ là đầm nước lạnh lẽo thấu xương, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không cần mạo hiểm xuống nước. Mà cái này động quật cũng không thể nói an toàn. Bởi vì cái này động quật trừ bỏ nhất mạch tương thừa lấy bên ngoài một mảnh đen kịt, càng nguy hiểm hơn địa phương là gió cũng có thể đi vào, hôm nay đã cảm giác khó có thể chịu đựng. Nếu là gió so hôm nay mạnh hơn, thậm chí giống như là cái kia cất chó sư phụ nói tám gió hội tụ thời điểm, sợ không phải sinh sinh muốn chết ở chỗ này. Tiểu tam tử nếm trước một ngụm nhỏ đầm nước, xác nhận có thể uống vô dị thường về sau mới lại nhiều uống vào mấy ngụm, chứa tràn đầy một túi nước. Sau đó không chút do dự mà đi ra động quật. Mãi cho đến nên là lúc buổi tối, gió so ban ngày lúc càng thêm điên cuồng. Tư Mã Hoài mới rốt cuộc tìm được một cái gió không thể đến tiểu huyệt động. Bên trong hiếm thấy thế mà phát hiện thú cốt. Chứng minh chí ít nơi này từng là thú huyệt. Dã thú nếu có thể ở lại, như vậy hình thể không lớn lắm hắn cũng có thể ở đây an cư. Chỉ là hắn vẫn gặp phải một cái tuyệt đại vấn đề. Dã thú kia thành bạch cốt đều không thể thoát ly nơi đây, chứng minh một sự kiện. Nơi đây có nước không lương thực, coi như hắn mạo hiểm vào cái kia hàn đàm, một khi trong đầm nước cá bơi ăn sạch, hắn vẫn là sớm muộn muốn chết. Ở trong bóng tối lục lọi một ngày một đêm hắn dã rời cực, đã không muốn rời đi không nhận gió nhiễu nơi đây. Nơi này vị trí vừa vặn không nhận gió thổi, chỉ là có thể nghe được ngoài động tiếng gió tiêu sát, như sói đêm rít gào, đáng sợ dị thường. Tiểu Tư Mã Hoài đưa tay lau mắt, lau đi một tia dịch ánh sáng, trầm mặc rất lâu, mới bỗng nhiên nói. Không phải sớm biết có thể như vậy sao? Khóc cái gì, không tiền đồ. Sau đó kéo lấy mệt mỏi thân thể, chống cự lại hàn phong tiếp tục tìm kiếm, đến gió càng ngày càng mạnh, hắn ở gió mạnh bên trong liền hô hấp cũng khó có thể làm được thời điểm, bất đắc dĩ đành phải thôi. Về trước thú huyệt, che kín bao phục, tay mải, bố trí, vận chuyển nội công ngủ mấy canh giờ. Ngày thứ hai dậy, rõ ràng cảm thấy gió thổi to lớn viễn siêu hôm qua. Tư Mã Hoài mỗi đi một bước đều cần dồn khí đan điền, cẩn thận, nếu không một cái bước xéo liền muốn thổi hồi tại chỗ. Nếu không phải là hắn đã sớm luyện qua mấy năm nội công thượng thừa, chỉ sợ nửa bước đều đạp không đi ra liền bị thổi thật xa. Sau đó hắn uống 4-5 ngày nước, một mực đáy cốc chậm chạp tìm tòi. Thực sự đói đến chịu không được mới tiến vào đầm nước bắt cá. Đầm nước quả nhiên là lạnh lẽo thấu xương khó có thể chịu đựng, cũng may là đàm cá ít có bên ngoài nhiễu, không sở trường tranh né, gọi hắn một lần bắt hai đầu. Nhưng về sau liền bệnh nặng một trận. Toàn thân phát ra nhiệt độ cao, ở thú huyệt bên trong không thể động đậy, cơ hồ chết ở bên trong. Bệnh hỗn loạn thời điểm, hắn tựa hồ cảm thấy có người ở sờ trán của hắn. Cái kia ấm áp đại thủ, đối với hắn mà nói đã quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm. Chẳng biết tại sao làm cái kia cổ quái mộng chi về sau, nhiệt độ cao rất nhanh liền lui. Tỉnh lại sau chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực dồi dào, một chút cũng không giống bệnh nặng mới khỏi. Tại một tháng thời điểm, hắn mới tìm đến một ít vách đá ở giữa mọc lên chi thảo, không chút do dự nhổ trở về lớp bụng. Mà moi ra nhân sâm một loại đồ vật, thì là ở nửa năm sau. Nơi đây không thấy ánh mặt trời, khó biết ngày đêm thần hôn. Tư Mã Hoài chỉ có thể dựa vào bản thân tử ngọ lưu chú phán đoán thời điểm, ở trên thạch bích lưu lại vết khắc tính toán thời gian. Ở vô phong hạp thứ nhất năm thời gian, Tư Mã Hoài không có chút nào tinh lực suy nghĩ liên quan tới đầu kia thiết sạn đạo sự tình, bởi vì chỉ là còn sống sót đã hao tốn quá nhiều khí lực. Hắn ở bên trong học được bản lãnh lớn nhất không phải thân pháp khinh công, mà là hô hấp phương pháp. Bên trong vô phong hạp gió điên cuồng khó chịu, thường nhân liền hô hấp đều làm không được. Nếu là muốn ở chỗ này tới lui tự nhiên, nhất định phải có một bộ không giống với hắn nội công truyền thụ, mà là cực độ bất đồng, vì vô phong hạp chuyên môn thiết trí hô hấp phương thức. Ở năm thứ nhất về sau, Tư Mã Hoài đã có thể ở chỗ này an tâm hô hấp mà không ngại. Một lần không cẩn thận thi triển khinh công lúc, vậy mà so sánh lúc trước xa vì nhẹ nhõm, hơn nữa nhảy lên mấy trượng, xa không thể tưởng tượng nổi. Hắn lúc này mới nhớ, mình còn có một quyển bí tịch không có nhìn. Chương 792, Sổ Hải Trầm Châu Các Nguyệt Hương. Tư Mã Hoài quay đầu nhặt lên quyển sách kia, dựa vào sờ mới phân biệt quyển sách kia niệm làm ảnh lực kinh. Chính là Thái Sư Phụ sáng tạo, đến nay cũng là cất chứa lịch đại Đại La Sơn trưởng môn tiền bối tuyệt học Sổ Hải Trầm Châu Các bên trong, số một số hai kỳ công Đại La Ngũ Thần Kinh một trong số đó. Nghe nói ảnh lược kinh bên trong ghi lại Thái Sư Phụ 100 năm lịch luyện bên trong đã thấy kỳ môn khinh công, hơn nữa đi vu tổn tình tự sáng tạo nhất hệ. Thi triển ra bay lượn bóng hình, mắt thường khó phân biệt, phút chốc phía trước chợt chỗ này ở phía sau, xuất quỷ nhập thần. Nhưng nói là thiên hạ phi tặc thích khách, người quẹ sát thủ bậc này chuyên làm chuyện xấu xa hạ cửu lưu các nhân vật tha thiết ước mơ báo vật. Tư Mã Hoài vốn chính là tính chậm chạp, đối với thân pháp nhanh tuyệt sự tình nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Nhưng mà đối với rơi vào đáy cốc hắn mà nói, nếu như không muốn cả một đời đợi ở đáy cốc làm dã nhân, một môn tuyệt thế khinh công không thể nghi ngờ là hắn đường ra duy nhất. Quay đầu suy nghĩ một chút, cất chó sư phụ ngay từ đầu chính là vì để cho mình luyện quyển bí tịch này mà đem chính mình bung ra. Ba nhưng mà theo dần dần thăm dò rõ ràng nội dung trong đó, tâm tình hưng phấn còn không tới kịp tăng lên liền đã sa sút xuống dưới. Bên trong ghi lại đủ loại thân pháp khinh công, thiên môn trăm loại, nhiều mặt. Nghĩ Thái sư phụ là nhân vật bậc nào? Lấy lão nhân ra ông ta ánh mắt chọn lựa phải vào Đại La Ngũ Thần Kinh khinh công lại phải là bực nào cao siêu. Không có chỗ nào mà không phải là cần thâm ảo nội ra tâm quyết mới có thể thôi động. Tối thiểu không phải chỉ có 13 tuổi Tư Mã Hoài có khả năng phải biết. Muốn đem trong quyển sách này nội dung toàn bộ luyện thành, không biết đến lúc nào mới hết. Nhưng bí tịch nơi tay, đáy cốc sinh hoạt lại là tịch mịch tiêu điều, hắn không người nói chuyện, thậm chí duy nhất vật sống chỉ có hàn đàm phía dưới sắp bị hắn ăn sạch lớn phì ngư. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới đành phải đối sách dụng công. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái này ảnh lược kinh vậy mà hết sức dễ dàng vào tay. Mở đầu mấy môn điện cơ đoán cốt thân pháp, hắn học cơ hồ không tốn sức chút nào. Trong sách thuật hành khí phương pháp tựa hồ 10 phần đúng tính tình của hắn. Hắn nhìn xem 10 phần vừa ý thậm chí ngẫu nhiên sở đến bên trên câu có thể đối ra phía dưới câu. Liền giống như là sớm đã tập luyện có làm, bây giờ bất quá ôn cố chi tân mà thôi. Mừng rỡ phía dưới càng ngày càng dụng công chuyên chú. Càng học liền càng là đầu nhập. Về sau sở lấy cái kia bí tịch liền như là sở lấy ưa thích cô nương tay nhỏ đồng dạng, lạnh thấu xương trong gió lạnh đấy lòng đều bốc hơi nóng. Liên vuốt ve biết chữ thủ thế đều êm ái, sợ không cẩn thận vò nát cái này tiểu bà bối. Ba tháng ngắn ngủi công phu, bản này danh xưng võ lâm ở giữa trí cao vô thượng võ điển một trong, vậy mà để cho hắn một đứa bé thế như trẻ tre đã luyện thành đệ nhất trọng. Đại La Ngũ Thần Kinh ở Đại La Sơn cũng không phải là không phải đích không truyền. Ngẫu nhiên cũng ở trong các chi nhánh đệ tử phân bộ chọn ưu tú truyền thụ. Nhưng mà tự có ảnh lược kinh đến nay, chỉ sợ đây là luyện thành nhanh nhất người. Ở nơi này không người hẻm núi dưới đáy, kinh ngạc nhất tự nhiên không ai qua được Tư Mã Hoài bản thân. Đại La Ngũ Thần Kinh bên trong sách nội dung đối với hắn mà nói hoàn toàn lạ lẫm, bên trong liên quan khinh công lý luận, hành khí phương thức cùng hắn bình sinh sở học lại hoặc Tư Mã gia nhà học hoàn toàn khác biệt, xa vì cao thâm mặt chắc. Hắn đọc cái này kinh thư cùng đồ giải cũng bất quá là nửa biết nửa hở. Dựa vào bản thân thông minh, cứng nhắc mà thôi. Chỉ là chẳng biết tại sao trong đó gian nan hiểm trở đối với hắn mà nói như dẫm trên đất bằng, giống như là môn võ công này là chuyên môn vì hắn thiết kế đồng dạng, cùng tính tình của hắn cùng lý giải từng cái nhược hợp phụ tiết, hoàn toàn ăn khớp, vừa bắt đầu tu luyện liền vào dương thần tốc. Hắn không biết khinh công chỗ nặng nhất người, chính là nhân thể hô hấp thổ nạp bên trong âm dương nhị khí thanh trọc cân bằng. Muốn đem thanh trọc âm dương từng cái phân rõ, riêng là nội học tu luyện nhân sĩ khổ công. Nhưng Tư Mã Hoài mỗi ngày ở trong vô phong hạp tự mình ngộ ra hô hấp phương thức lại là một thể tự nhiên, nặng nhẹ thanh trọc, âm dương thong thả và cấp bách, không ngừng tùy tâm sử dụng, có thể thích ứng đảm nhiệm một môn thân pháp yêu cầu. Thậm chí là nghịch khí đỉnh lưới thời điểm cũng là làm nhẹ nhàng. Giống như là một cái có thể mở ra tất cả ổ khóa chìa khóa và năng, ở hắn luyện công trên đường một đường hộ giá hộ tống, gặp núi khai sơn, gặp sông xây cầu. Đều là vì hắn ở Vô Phong Hạp có được bộ này hô hấp phương thức, sở dục không phải là luyện công, mà là cầu sinh. Hà Khắc Liệt hoàn cảnh cho phép, hắn nếu không làm theo liền không có ngày thứ hai có thể sống, đây là một điểm. Nhưng nếu không phải là hắn thiên tư hơn người, có thể tự mình lĩnh ngộ hô hấp phương thức, và lại hắn cái này chậm rãi tính tình có thể thích ứng đáy cốc tùy thời có khả năng bị chết, lại tịch mịch đến có thể khiến người ta nổi điên sinh hoạt, môn thần công này cũng không thể như thế dễ học. Bởi vậy hắn có thể tiến triển thân tốc, hoàn cảnh, thiên phú, kỳ ngộ, tính cách, hơi kém một chút đều không được, có thể nói là thiên bẩm. Khi hắn minh bạch đạo lý này thời điểm, hắn đã ở đáy cốc đợi trọn vẹn 4 năm lâu. Ba lúc này ảnh lược kinh bên trong khinh công đã để hắn luyện được 7-8 phần. Còn lại cuối cùng nhất trọng không thể làm theo, còn lại thân pháp thi triển ra đều là không ngại. Lúc này hắn nếu muốn trèo lên đỉnh, chỉ cần chờ đợi cái kia gió thổi yếu nhất một ngày lên đường, nhất định có thể thành công. Hắn lúc này sớm không phải tên ố, ở Vô Phong Hạp đấy đã là tới lui tự nhiên. Nguyên bản ngoại công nội công đều theo ảnh lược kinh đại thành mà đột nhiên tăng mạnh. Dù cho là ở cái kia đáng sợ nhất tám gió hội tụ ngày, lấy hắn bây giờ nội lực tu vi, cũng có thể như thường luyện công. Đổi lại nội lực hơi kém người, hơi không cẩn thận liền vì cuồng bạo phong âm áp chế, rơi vào tẩu hỏa nhập ma kết quả. Mà Tư Mã Hoài cũng tính toán qua, nếu là 10 phần chắc 9, nửa điểm không mạo hiểm bò, hắn có 90% chắc chắn có thể ở 3 ngày tầm đó trèo lên đỉnh, trở lại Đại La Sơn. Nhưng cái này vốn nên làm hắn mừng rỡ như điên suy nghĩ lại không có duy trì bao lâu. Hắn nhìn xem trên vách núi đá thiết sạn đạo, nghĩ đến bản thân lúc rời đi thân ảnh. Lại không cách nào tránh khỏi, cùng một cái khác 4 năm trước cũng là từ nơi này người rời đi thân ảnh trùng hợp lên. Tư Mã Hoài chỗ tính toán 3 ngày là đánh giá thận trọng nhất, nhưng mặc dù hắn bỏ lại nhanh, cũng cần 2 ngày nửa thời gian mới có thể đến đỉnh. Mà ngày đó rời đi người kia lại là dậm chân như bay, bên trong không bao lâu liền chui vào núi đá quái thạch. Bây giờ Tư Mã Hoài võ công tiến nhanh, khinh công cùng trong trốn võ lâm hảo thủ nhất lưu so sánh cũng không chút thua kém, ánh mắt tự nhiên không thể cùng mới vừa vào hẻm núi lúc so sánh. Cho nên hắn thấy được trên thực lực chênh lệch. Ngày đó hắn cứ cho sư phụ thời điểm ra đi, trong núi lướt bước thân ảnh, không chỉ là hắn chỗ xa không thể thành, càng giống là một đáp án. Một cái hắn khổ cầu hồi lâu cũng không được ra đáp án. Tư Mã Hoài đảo ảnh lược kinh một trang cuối cùng, trong lòng thật lâu không thể giải cố kia vẻ u sầu. Quyền bí tịch này viết phương thức cũng là vấn đề. Tìm từ ưu mỹ, giải thích đơn giản, ngay cả nêu ví dụ giải thích rõ phương thức cũng thường là giấu lời nói sắc bén tại đôi câu vài lời. Đã không cho hắn quá dễ dàng đến đáp án mà từ bỏ suy nghĩ, nhưng cũng không phải chúc chắc khó có thể lý giải được. Cái này thực sự không quá giống là xuất từ một cái trăm tuổi lão nhân thủ bút. Càng giống là cái nào đó sớm đã học được ảnh lực kinh, lại đối tính cách của hắn hiểu rõ 10 phần người, nhai nát tách ra nát đút tới bên mồm của hắn. Tuổi đã 16 Tư Mã Hoài, lúc này mới biết được từ xuống cốc đến, mọi thứ đều được an bài rất rõ ràng. Từ hôm nay bắt đầu, Tư Mã Hoài lại cũng không nhìn qua cái kia thông hướng đường về đường núi hiểm trở một cái, mặc dù như thế, cái kia từ đường núi hiểm trở rời đi người thân ảnh, lại không có một khắc từ trong đầu biến mất. Hắn bưng lấy cuối cùng tờ kia kinh thư suốt ngày suốt đêm nghĩ tìm. Quá khứ hắn tu hành khinh công chỉ có lý luận lại không thực tiễn cơ hội, mà Vô Phong Hạp bên trong cuốn phòng, lại là hắn thực tiễn cơ hội tốt. Từ đó, hắn dựa vào ảnh lược kinh trung học đến tuyệt đỉnh khinh công, lại không ở động quật, mà là thản thản đãng đãng ở cuồng phong bên trong sinh hoạt, cho dù là tám gió hội tụ ngày. Làm Tư Mã Hoài đạp vào đỉnh núi, trở lại Đại La Sơn thời điểm, hắn đã ở Vô Phong Hạp đấy đợi 8 năm lâu. 12 tuổi thiếu niên, đã trưởng thành 20 tuổi thanh niên. Chương 793, sách ấm sơn âm túy mộng xấu hổ. Tư Mã Hoài một mực không thể quên mất một lần nữa trở lại Đại La Sơn ngày đó. Hắn ở đấy cốc đợi 8 năm. Chờ đến thứ 9 Vô Phong Hạp gió thổi yếu nhất một ngày. Một ngày này, hắn bỗng nhiên đem trước khổ tâm thu thập nhân sâm linh chi loại hình dấu hàng không chút nào keo kiệt lấy ra một nửa nướng, bữa ăn ngon một chầu, lại no mây mẩy ngủ 2 ngày. Hồn nhiên không để ý cái kia trọng yếu bỏ chạy ngày. Ngày thứ 3 lên thời điểm lại ăn sạch một nửa khác, lần thứ 2 hung hăng lấp đầy cái bụng, thừa dịp nửa đêm lúc này mới bắt đầu leo thiết sạn đạo. Căn cứ suy đoán của hắn, tức chó sư phụ nhất định sẽ không để cho hắn dương dương đắc ý vương giả trở về. Hắn nhất định sẽ ở gió yếu nhất ngày đó ở đỉnh núi thiết hạ bấy dập chờ hắn. Nếu như 3 ngày trước xuất phát, nói không chừng lên đỉnh liền muốn trúng chiêu. Cho nên tận lực chờ 2 ngày mới rời khỏi. Như vậy thì sẽ không trúng chiêu sao? Đương nhiên vẫn là bị trúng, nhưng muộn 2 ngày lại trúng, có lẽ sẽ không nghiêm trọng như vậy. 6 canh giờ về sau, Tư Mã Hoài thời gian qua đi 8 năm, lần thứ 2 xuất hiện ở Đại La Sơn bên trên. Cho đến hôm nay hắn vẫn thỉnh thoảng nhớ tới một màn này. Ngày ấy, Đại La Sơn quang phong hóa húc, hoa âm tà ảnh, ánh nắng hòa thuận vui vẻ, quần điểu chiêm chiếp, say lòng người hương hoa theo gió tràn đầy ống tay áo. 8 năm, hắn cơ hồ không biết gió còn có thể như vậy đáng yêu. Nước mắt mơ hồ hốc mắt, để cho hắn thấy không rõ bốn phía cảnh tượng. Mới vừa lên đến đỉnh núi hắn là rung động, cảm động, muốn làm quỳ bái. Toàn cảnh là cảnh đẹp làm hắn cơ hồ mở mắt không ra. Mở mắt không ra, mở mắt không ra. Làm sao vẫn mở mắt không ra? Vì sao ta mở mắt không ra? Tư Mã Hoài ở Vô Phong Hạp đấy một đợi 8 năm, hoàn toàn đợi từ một nơi bí mật gần đó không thấy ánh mặt trời, thị lực sớm đã thoái hóa nhiều. Leo lên núi tới cái này một đường hắn tập trung tinh thần thi triển khinh công, ngược lại không đến nỗi, bây giờ trầm tĩnh lại cùng sơn quang đụng vào ngực, mới phát hiện mình con mắt thích hứng không đến. Ba cái kia, quấy rầy một lần. Lúc này đã có người đáp lời. Tư Mã Hoài theo nguồn thanh âm, lấy tay nhốt chặt hốc mắt, nheo mắt lại, mới có thể đem thị lực tập trung đến trên thân thể người nọ. Một cái mắt to mày rậm, vóc người không cao mặt em bé thiếu niên nằm trên mặt đất, toàn thân bị một đầu đâm tràn đầy đâm xích sắt chói, nhìn xem liền đau. Nhưng kỳ quái là thiếu niên này lại điềm nhiên như không có việc gì, chỉ là hơi có vẻ khốn nhiễu. Ta chúng bấy dập. Mời ngươi phụ một tay cứu ta ra ngoài. Tư Mã Hoài đếm lấy thiếu niên chúng bấy dập, khoảng chừng 17-18 dạng, lớn một chút đầu. Ta liền nói cất cho sư phụ muốn đông ta nếu là đến xác định vững chắc chúng chiêu. Chỉ là không nghĩ tới có đần như vậy ra hỏa tới trước giúp ta cản một phát. Nhìn kỹ phía dưới, cái kia mặt mũi của thiếu niên lại là càng ngày càng quen thuộc. Mặt mày ngũ quan mặc dù vì tuổi tác có trưởng thành nhưng vẫn là chưa hoàn toàn bỏ đi thời niên thiếu dấu vết. Người là tiểu tứ. Thiên Phong Hiên Viên nhất thời ngẩng đầu, hắn ngược lại là nhận ra cực nhanh, kêu lên. Tam ca. Là ngươi, tiểu tứ. Là ta a, Tam ca. Hai huynh đệ từ biệt 8 năm, phân biệt lúc đều vẫn là tiểu hài, lúc này lại đều trưởng thành là thiếu niên nhanh nhẹn. Nhìn không được thở dài thế gian tang thương thế sự vô thường, đều là hổ khu chấn động, anh hùng nước mắt tung hoành. Tam ca, những năm này ngươi đã đi đâu a? Đừng nói nữa tiểu tứ, vi huynh nhưng khổ a. Thiên Phong Hiên Viên khóc đến ào ào, lớn tiếng nói, Tam ca, có phải hay không có ác nhân khi dễ ngươi, huynh đệ giúp ngươi đánh hắn. Cảm ơn huynh đệ, ác nhân ngược lại là có a, chính là sợ ngươi không dám đánh a. Không, trên đời này trừ bỏ sư phụ sư nương thái sư phụ cùng đại sư huynh, tiểu tứ tử ai cũng dám đánh. Tư Mã Hoài càng là buồn từ đó đến, nhưng người kia chính là sư phụ a. Cái kia Tam ca ngươi chính là nhẫn rồi a. Hai huynh đệ khóc giống trong chốc lát. Thiên Phong Hiên Viên đều dừng lại, Tư Mã Hoài vẫn còn lau nước mắt. Thiên Phong Hiên Viên kích động nói, Tam ca không khóc. Kiên cường. Tư Mã Hoài cũng kích động nói, tiểu tứ yên tâm, ta không khóc. Vậy sao ngươi còn lau nước mắt đây? Mặt trời quá lớn, cay con mắt. A, là như thế này a. Tam ca. Tiểu tứ. Cứu ta lên. Không cứu. Ấy. Tại sao như vậy? Ta vừa mới leo núi mà đến, vừa đói bụng vừa khát, nhưng ngươi hồn nhiên không có chuyện gì. Theo đạo lý có phải hay không nên ta ăn cơm trước uống nước, lại cứu ngươi đi ra? A, như vậy sao? Đến, sư huynh ăn cơm, ngươi dù sao không có việc gì, cùng sư huynh nói một chút mấy năm này xảy ra chuyện gì. A, vậy cũng được. Ngươi ăn ngươi, ta bồi ngươi cho chuyện. Tư Mã Hoài cùng Thiên Phong Hiên Viên, một cái trầm chậm, một cái ngốc bẩm sinh, một cái uống nước ăn cơm. Một cái ngay tại chỗ chói, lại còn thực vừa nói vừa cười qua hơn nửa canh giờ. Hai người năm đó chính là tốt nhất sư huynh đệ, Thiên Phong Hiên Viên thở nhỏ đối cái này Tam ca nhất là ỷ lại. Lúc gặp mặt lại phảng phất mấy năm này phân biệt thời gian là giả, những cái kia tối tăm không ánh mặt trời thời gian cũng là giả, tất cả vẫn như 8 năm trước giống như lúc. Tư Mã Hoài ăn uống no đủ, chậm rãi nói, hiện tại tới cứu ngươi. Tốt. Tư Mã Hoài nhìn xích sắt cơ hồ có người cánh tay phẩm chất, chớ nói chói. Ép sợ đều có thể đem người ép tới gắt gao. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, bàn tay vung lên, xích sắt liền từ Thiên Phong Hiên Viên trên người rơi xuống. Thiên Phong Hiên Viên mở to hai mắt, ngạc nhiên nói, Tam ca, ngươi chiêu này thật xoáy a. Là võ công gì? Dạy ta dạy ta. Cái này không có gì lớn. Tốc độ nhanh, kinh lực tự nhiên sắc bén. Ngược lại là ngươi. Tư Mã Hoài nhặt lên một đoạn xích sắt, phía trên gai sắt chuẩn bị hai thước có thừa, thế mà một chút cũng không đâm tổn thương hắn. Hoa nhi này là cái gì cấu tạo? Ba những năm này, cất cho sư. Ta là nói sư phụ không để cho ngươi làm đặc biệt gì sự tình. Thiên Phong Hiên Viên đứng dậy, hoạt động mấy lần gân cốt, liền như người không có chuyện gì. Không để cho ta làm cái gì a? Hắn nghĩ nghĩ lại nói, chính là các sư huynh quá bận rộn, sư phụ để cho ta mỗi ngày đi trong phòng nhỏ cùng các sư thúc luyện công so chiêu. Ta vừa đi vào, bọn họ liền cầm lên đao thương kiếm kích băng ghế cục gạch loại hình đánh với ta. bọn họ quá nhiều người ta trên cơ bản chỉ có thể bị đánh ha ha ha ha ha ha. Tư Mã Hoài nghe được lông tơ đứng đấy, hoa nhi này mặc dù đợi ở trên núi, nhưng là không thể so bản thân nhẹ nhõm a. Nhị sư ca, nhớ kỹ giống như ném vào rừng cấm. Hiện tại còn sống sao? Ân, sống sót. Thiên Phong Hiên Viên gật gật đầu, nhị sư ca 3 năm liền từ bên trong đi ra. Sư phụ vẫn còn khen hắn lợi hại. Còn nói cứ việc nếu là đánh thắng được đại sư ca một cái tay, liền cho hắn làm đại sư huynh đây. Nhị sư ca từ bên trong rừng cấm đi ra, quả thực lợi hại không tưởng nổi, khí thế 10 phần. Bất quá hắn còn không có động thủ liền để đại sư ca cho đánh gục. Kiếp số, kiếp số. Tiểu Lục Tử đây. Tiểu Lục Tử à, hắn mấy năm trước đống nhiên nói mặt trăng ở trên trời, là không thể nào đuổi theo kịp. Phải không, đứa nhỏ này rốt cục trưởng thành. Hắn nói phải giải quyết vấn đề này, chỉ có trực tiếp leo lên mặt trăng, cho nên bắt đầu luyện nhảy cao. Sau đó sư phụ liền để hắn luyện. Không có, sư phụ nói hắn là cái đồ ngốc. Đem hắn đưa đi sổ hải trầm châu các học võ. Thái sư phụ cùng các sư thúc giống như dạy hắn không ít thứ, nhưng là nghe nói đều quá phức tạp hắn hiện tại loay hoay. Chấm đã, phía trước người đến người nào? Tư Mã Hoài cùng Thiên Phong Hiên Viên song song dừng lại. Trước mắt một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên anh hiệp. Hắn toàn thân áo trắng, mặt như ngọc, màu da trắng như sương tuyết, thật sự tuấn mỹ vô cùng. Bên người đứng đấy cái 12-13 tuổi tuổi nhỏ thiếu nữ, mắt hạnh má đào, hai mắt 10 phần linh động, quả nhiên là linh khí bức người. Bạch y thiếu niên kia chỉ Tư Mã Hoài, ngươi là người nào, vì sao vào ta Đại La Sơn? Bên người thiếu nữ là cười nói, đúng nha, ngươi lại thế nào ngoặt ta tứ sư huynh? Cũng biết ta tứ sư huynh đầu óc không dùng được, dễ dàng nhất tin người. Hắn ngốc ngươi liền có thể khi dễ hắn sao? Tư Mã Hoài trên người bộ y phục này sớm không phải là 8 năm trước món kia. Mấy năm này sư phụ hắn cũng không phải là hoàn toàn chưa thấy qua hắn. Quá niên quá tiết thời điểm sẽ đưa chút tuổi gạo dầu muối và quần áo đồ dùng hàng ngày xuống tới. Ở hàng năm hắn sinh nhật thời điểm sau đó đáy cốc đến cùng hắn ăn một bữa cơm. Bất quá bộ y phục này cũng là năm ngoái, nửa năm qua này hắn lại cao lớn hơn không ít, dĩ nhiên không 10 phần vừa người, nhìn qua xác thực khả nghi. Gia sư chán ghét nhất ngoại nhân không tuân thủ Đại La Sơn quý củ. Mọi người võ lâm nhất mạch, có chuyện gì không thể hảo hảo thương lượng. Các hạ nếu có thể cặn kẽ bàn giao vào ta sơn môn nguyên nhân, tại hạ ổn thỏa hết sức chu toàn hộ quân an toàn. Nhưng còn mời trước thả tệ sư huynh, lấy đó thành ý. Xem ra hắn cùng thái sư phụ thực sự là không giả, hoặc hoàn toàn một bộ chính nhân quân tử, thiếu niên anh hiệp phái đoàn. Tư Mã Hoài thầm nghĩ. Thiếu nữ kia cười ha hả nói, ngươi nhìn hắn vừa rồi nắm một lần tứ sư ca đầu vai, đó là cầm huyệt đạo của hắn. Dưới chân bất đinh bất bát, không khép không hở, là tiến có thể công lui có thể thủ ý tứ. Sợ là sẽ không thả người. Vậy cũng không khó. Bạch y thiếu niên nói chuyện ở giữa một cái bước xa lên rồi tiến đến, một tay đột đến. Bàn tay chưa đến. Một cỗ rút về kình phong liền đã bao lấy Tư Mã Hoài. Một lần này vội vàng không kịp chuẩn bị bỗng nhiên mà tới, chính là trên giang hồ nhất nhị lưu hảo thủ cũng muốn nói. Nhưng Bạch Di thiếu niên một chảo này, lại cuối cùng rơi vào khoảng không. Tư Mã Hoài thân ảnh giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, lại chú ý tới thời điểm, hắn đã ở Bạch Di thiếu niên bên cạnh, tùy ý xuất thủ liền có thể phong bế trên người hắn 6 nơi huyệt đạo. Tư Mã Hoài không nhanh không chậm tiện tay một chút, lại cảm thấy tay chỉ trước duệ phong tung bay. Dù bận vẫn ung dung mà rút tay trở về, lui ra phía sau 2 bước khoảng cách Bạch Y thiếu niên ngoài 3 trượng. Còn lại 2 người lúc này mới nhìn thấy trước mắt một chùm bạch quang. Nguyên lai lại là Bạch Y thiếu niên rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm lộ tung hành, lăng lệ hết sức. Nhưng Tư Mã Hoài ở trong Vô Phong Hạp liền gió đều có thể né qua, huống hồ tại kiếm. Sớm đã lui đến rất xa, Bạch Y thiếu niên phát giác lúc, Tư Mã Hoài đã ở đánh áp. Cái này thiếu niên tuấn mỹ thân phận cũng không khó đoán. Giữa lông mày lờ mờ vẫn có mấy phần năm đó Tiểu Lục Tử bộ dáng, liền nói chuyện cái kia cố chấp sức mạnh cũng là cùng khi còn bé một dạng. Vừa mới một ngón kia tuyệt kiếm càng là có sư phụ năm đó trong núi múa kiếm khí thế. Chỉ là, Tiểu Lục, ngươi làm sao trắng cả tóc? Cái kia bội kiếm thiếu niên anh tuấn, cao quan buộc lại không phải một cái tóc đen, mà là đầu tóc bạc trắng, so sánh trong núi tuyết động trắng hơn. Lộ ra hắn anh tuấn còn trẻ dung nhan, nhìn xem rất có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thiên Phong Hiên Viên lặng lẽ nói, ta vừa rồi liền muốn nói, Tiểu Lục phụng sư phụ mệnh lệnh học thái sư phụ công phu, nhưng là quá khó khăn, loay hoay hắn tóc bạc. Cái này cất cho sư phụ, thực sự là một cái cũng không rơi xuống. Liên Truy Nguyệt nghe được đối phương gọi hắn Tiểu Lục, không khỏi hàm hồ, có chút nháo không rõ ràng trước mắt cái này cùng tứ sư huynh vừa nói vừa cười người là ai. Lại thấy hắn tế mị lấy 2 mắt đánh giá tóc của mình, nhẹ nhàng nói, đây quả thực liền cùng. Đại sư huynh một dạng, khỏi phải nói hắn. Lại là thiếu nữ kia bỗng nhiên nói chuyện. Hừ, tên kia luôn nói bồi ta, lại suốt ngày chỉ biết ở sư thúc tổ bên người đảo quanh. Hóa ra thân muội tử không bằng tán gái. Ta cũng không muốn nghe được có người xách hắn, ai xách ta liền gọi ba ba đánh người. Nói xong làm mặt quỷ, cũng là tiếu mỹ động lòng người. Liên Truy Nguyệt nói, ngũ sư tỷ, ngươi lui về phía sau một chút, người này có thể là nhân vật nguy hiểm. Yên tâm, cái này cũng không phải là ngoại nhân. Thiếu nữ liếc nhìn Tư Mã Hoài, cười nói, ngươi là tam sư ca thật xin. Ngươi là... Ba ba bảo hôm nay sẽ có cô nhân đến, gọi chúng ta đến vách đá nhìn một cái. Nếu là nhìn thấy cái híp mắt ra hỏa, liền gọi tam sư ca. Ta nói không sai thôi. Cha của nàng cha tính tới hôm nay bản thân sẽ trở về. Loại nhân vật này Tư Mã Hoài chỉ nhận biết một cái. Ba ba, tam sư ca. Ngươi chẳng lẽ là, Hạ Nhi. 8 năm không thấy, ngày xưa bước đi đều đi không vững tiểu nữ hoa đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Tư Mã Hoài. Ngươi biết rõ là ta, còn để tiểu lục tử đánh nhau với ta. Hạ Nhi lại hai tay ôm cái đầu nhỏ, nhìn lên bầu trời nói. Ta cũng không xác định thật là ngươi a vạn nhất là giả danh lừa bịp làm sao bây giờ. Ba ba nói tam sư huynh võ công cực cao, không thử một chút làm sao biết nha. Lúc nói chuyện hai mắt đều là giảo hoạt, trong lời nói này muốn nói có một thành là thật, chỉ sợ cũng quá tin nàng. Một cái thanh âm hùng tráng vang lên. Nàng không phải Hạ Nhi, còn có ai là gan lớn như vậy, dám nói thế với đại sư huynh. Hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đầu đại hán từ trong rừng đi ra khỏi, hổ khiếu ngang tàng. Dường như một cái thân kinh bách chiến dũng sĩ, mang theo một thân kinh người khí phách. Nhưng dưới ánh mặt trời như vậy duỗi ra lưng mỏi, lộ ra lười biếng mỉm cười nhưng lại trung hòa quá khiếp người bá khí. Để cho người ta cảm thấy không cách nào đem ánh mắt từ trên người hắn rời. Người này Tư Mã Hoài lại là vừa thấy mặt liền nhận ra được. Nhị sư huynh, không phải còn có thể là ai? Ta nói Lao Tam A mỗi năm đều ở ngóng trông ngươi trở về, năm nay cuối cùng là chờ đến. Hồng Cửu đi lên. Thân thiết nhốt chặt hắn cổ xiết một cái, xiết Tư Mã Hoài cơ hồ thở không nổi. Chúng ta sư huynh đệ, cái này nhưng cuối cùng là đoàn tụ. Thiên Phong Hiên Viên cười nói, cũng không phải, Tam ca trở về, đây là thiên đại tin vui. Liên Truy Nguyệt nghĩ đến là Tam sư ca hẳn là tiến lên Vân An, nhưng là vừa mới nói năng lô mãng lại nên xin lỗi, bây giờ lần này tình cảnh nhưng lại hẳn là vui cười chúc mừng, trong lúc nhất thời không biết trước làm loại nào, đành phải tại chỗ đứng đấy sững sờ. Thiếu nữ kia Hạ Nhi lại nhỏ nhảy bước đến Tư Mã Hoài phụ cận, vỗ hắn đầu vai, xinh đẹp cười nói, Tam sư ca, ta là Hạ Nhi, ngươi thật giống như đã sớm nhận ra ta. Về sau chúng ta chỉ giáo nhiều hơn, buổi tối mẹ xử lý ăn uống tiệc rượu, ta và ngươi đụng rượu. Hồng Cửu bĩu môi nói, cũng đừng nghe nha đầu này. Nàng vừa uống là say, say tìm người đánh nhau. Lao Tam ngươi muốn là chán sống. Duy chỉ có một người không ở. Đại sư huynh đi nơi nào? Vừa nhắc tới đại sư huynh ba chữ. Hạ Nhi lập tức thở phì phò ôm lấy cánh tay. Hồng Cửu là buông tay nói. Xuống núi. Xuống núi. Tư Mã Hoài giật mình nói, đại sư ca đã mãn khóa. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng chính xác là hợp lý. Đại La Sơn quy củ, chỉ cần hoàn thành khảo nghiệm liền coi như mãn khóa, liền đầy đủ xuống núi tư cách. Hắn đã hoàn thành sư phụ khảo nghiệm, cũng coi là mãn khóa. Đại sư huynh bản sự càng lớn, nên sớm mấy năm liền hoàn thành mới đúng. Nhưng ngoài ý liệu là, Hồng Cửu lại lắc đầu. Không, đại sư ca hàng năm đều xuống núi, ngẫu nhiên mới có thể trở về. Ta nói chúng ta cũng phải xuống núi. Nhưng sư phụ nói trừ phi bản sự có thể bằng được đại sư ca 1/10, mới yên tâm chúng ta đi ra ngoài sông sáo. Ta đây bạo tính tình, tại chỗ đi lên liền để đại sư ca nhường ta 9 thành công lực, hai ta đổi một trận. Sau đó ngươi thắng. Không. Hồng Cửu khoát khoát tay, ta chưa gặp nó xuất trưởng liền bị đập choáng. Tư Mã Hoài gật gật đầu, ta đoán cũng vậy. Đừng nói những cái này mất hứng. Ngươi hôm nay cũng là lễ lớn, cuối cùng cũng là mãn khóa. Đối tương lai của mình có cái gì nhìn về tương lai? Còn chưa từng nghĩ tới. Nhị sư ca cũng mãn khóa. Đó là tự nhiên. Ngươi nhị ca ta đã sớm bắt đầu tích cực xuống núi hoạt động, hiện nay trên giang hồ cũng là nổi tiếng nhân vật số 1. Nhìn sư đệ ngươi tiền đồ chưa biết, cho ngươi chỉ con đường sáng như thế nào. Mời sư huynh chỉ giáo. Hồng Cửu nhìn hai bên một chút, xác nhận còn lại sư đệ muội nghe không được, mới thấp giọng nói. Tiến kinh thành bên trong có nhà kỹ viện chiêu nhân viên kế toán, ngươi khi còn bé không phải tính toán qua sao. Cái gì cũng đừng nói, ta xem hai ta sư huynh đệ quan hệ, liền muốn ngươi ba thành tiền giới thiệu, ngươi nhìn chúng không. Tư Mã Hoài trầm mặc rất lâu, mới khá là nghiêm túc nói. Nếu không phải là ta cảm thấy ta đánh không lại ngươi, ngươi đã chết. Trở lên, chính là Minh Phi Chân cho thẩm y nhân kể rõ sư huynh đệ tầm đó cảm động nhớ lại. Minh Phi Chân lúc ấy không có mặt, tự nhiên cũng là nghe người ta sau đó thuật lại. Nhưng bị hắn tuyển nhiễm một phen nói cho thẩm y nhân nghe, thực là cười nàng ngửa tới ngửa lui. Thẩm phó tổng đốc một bên nhánh hoa run rẩy, một bên nện hắn một trận, cười mắng hắn nói năng bậy bạ, nào có môn phái làm bậy như vậy. Nếu lấy lỗ thai hắn khiến cho hắn lời thề son sắt chỉ thiên phát thệ là thật, lúc này mới coi như thôi. Khi đó nhưng không biết, hôm nay vậy mà lại phát huy được tác dụng. Thẩm y nhân thử nghiệm ở trong đó tìm ra một chút tin tức hữu dụng, để mà phân tích hai cái này sư đệ hành vi. Nhưng nghĩ tới thú vị chỗ, cũng không nhịn được che miệng nhỏ, miễn cho trước mặt người khác cười ra tiếng. Đang che khuất miệng, lại chợt nghe Hoàng thượng nói ra. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Kỳ thật, Minh quân trước khi đi, cũng không phải là cái gì đều không lưu lại. Hoàng thượng móc ra một quyển sách thật mỏng, hơi có chút đắc ý dơ lên cho mọi người nhìn, hưởng thụ lấy chính không biết làm sao chúng khanh ra sùng bái và ánh mắt kinh ngạc. Ba trong này viết đầy Minh quân cho chúng ta nghề này đủ loại đề nghị. Thậm chí còn đem hắn mấy cái sư đệ tình huống viết tiến vào, ta còn không có nhìn qua. Nhưng chúng ta làm theo y chang, tìm hiểu nguồn gốc, luôn luôn có thể tìm tới đối phó bọn hắn dấu vết để lại. Thẩm y nhân khẽ giật mình, trong lòng nhất thời có chút cảm giác không thoải mái dâng lên. Minh Phi Chân cùng Thẩm y nhân chia sẻ hồi ức vốn là hai người bọn họ quan hệ dần dần đến gần nền tảng. Nhưng nguyên lai những cái này nhớ lại, nhưng cũng không phải đơn độc cùng nàng chia sẻ bí mật. Thậm chí không có đến bí mật cấp độ, mà là có thể đem ra công khai tình báo. Mặc dù biết sự tình liên quan Hoàng thượng, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng không biết như thế nào, liền giống là tiểu hài tử tranh cãi muốn chơi đồ đồng dạng, chính là không nói đạo lý để ý, thậm chí có chút phiền náo lên. Những cái kia thú vị ký ức, lập tức cũng biến thành không thế nào thú vị tựa như. Nếu biết hai người kia là Đại La Sơn đệ tử, cái này vừa vặn rất tốt xử lý. Chúng ta dụng tâm phân tích, liền biết rõ bọn họ tại sao đến đây, muốn ứng phó như thế nào. Hoàng thượng nhưng không biết Thẩm y nhân nội tâm tính toán, đem sách lật ra, lật đến Đại La Sơn đệ tử, vẽ lấy Tư Mã Hoài cái kia một tờ, dương dương đắc ý lớn tiếng đọc diễn cảm nói. Tư Mã Hoài, hắc hắc, tên gọi Tư Mã Hoài, chữ này thật là không sai. Nam, 26 tuổi, Bắc Bình nhân sĩ. Chật chật, ngó ngó, thật đúng là cặn kẽ. Hoàng thượng vui vẻ vượt qua trang đến, tiếp lấy niệm đến. Xong. Hoàng thượng, Minh Phi Chân. 3. Thẩm y nhân. Chương 794, đổ ước. Tư Mã Hoài hai người vừa trốn, Thẩm y nhân còn chưa kịp cùng Hoàng thượng giải thích, lập tức sai người chuẩn bị lên đường. Tất cả nhân viên bao quát thế xỉu thương binh đều trực tiếp khiêng đi. Làm xe ngựa vòng nghiền nát sáng sớm ở giữa tuyết phấn, lộc cộc biệt ly thôn trang nhỏ lúc, cùng cố định xuất phát thời gian trên lệnh cực nhỏ bé. Cơ hồ không có lãng phí một chút nào. Trên xe ngựa Thẩm y nhân mới đưa hai người thân phận đỡ ra, gây nên một trận ồn ào tranh luận. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài một trận gió vang, sau đó không lâu A Bất Lạc Tư thanh âm nhu hòa truyền vào, vừa rồi người kia đi mà quay lại, đánh cho bất tỉnh hai người chúng ta. Mới biết được cái kia Đại La Sơn đệ tử cũng không đi xa, hơn nữa tựa hồ không đạt không mục đích thể không bỏ qua. Cùng bọn hắn tiêu hao, mới bắt đầu thương lượng ứng phó đối sách, là đã là ban đêm đến cái tiếp theo điểm dừng chân thời điểm. Hoàng thượng cao hứng nửa ngày niệm cái xong chữ mất hết mặt mũi, vội vàng đem bản kia Nam Cương Thông Hành hướng dẫn nhét về trong ngực. Mặt mo đỏ ửng, xiết quả đấm ngập ngừng nói. Cái này Minh Phi Chân chính là không đáng tin cậy. Chờ hắn trở về, ta không phải đem hắn nặng nề mà. Lý Đại Hiệp. Thẩm y nhân tằng hắng một cái nói, hắn trước khi đi ngược lại là cùng ta thông báo qua vài câu có quan hệ với hắn các sư đệ tình báo, không bằng ta cũng nói vài lời a. Y nhân ngươi nói. Hoàng thượng xấu hổ mà không mất đi phong độ ngồi về trên chỗ ngồi, nhưng nếu là hắn cùng ngươi nói cũng là nói nhảm, ta không phải đem hắn nặng nề mà. Tư Mã Hoài người này tu luyện là Đại La Ngũ Thần Kinh Ảnh Lực Kinh, võ công chưa chắc như thế nào cao cường. Nhưng nghe Minh Phi Chân nói nội lực của hắn thâm hậu, thân pháp vô cùng cao minh. Nhất là khinh công siêu giật tuyệt tục, nghe nói nếu Tư Mã Hoài có lòng muốn trốn, liền chính hắn cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp. Long Tại Thiên nhăn mặt cùng mướp đắng tựa như, bọn họ đều một môn phái bên trong đi ra, còn có thể không đem lời nói thổi lớn một chút. Cái này gọi là cái gì Tư Mã Hoài không có danh tiếng gì. Từ trước đến nay trên giang hồ cũng không như vậy một người. Nếu là thật có bản lĩnh, lại là danh môn cao đệ, làm sao không biết đến trên giang hồ đến dương danh lập vạn. Cái gì nội lực thâm hậu thân pháp cao siêu, liền Minh Phi Chân võ công, đối với hắn mà nói chúng ta ai không phải cao thủ. Hoàng thượng nói, lời ấy sai rồi, theo ta biết, Minh quân võ công như khô. Nhưng khinh công cũng không tệ lắm a. Cho ngài hồi, liền hắn hai lần kia láo long hiểu rõ nhất. Có một lần ta cùng hắn đầu đường gặp được nhau nhau khởi giá đến cược qua một lần thi chạy a hắn chạy rùa đen bỏ tựa như, khinh công quả thực không đáng giá nhắc tới. A, cái kia cuối cùng Long Khanh thắng. Long Tại Thiên đau lòng nhức óc nói, hoặc là nói người này khác người đâu. Lão Long chạy đến một nửa vấp một té ngã, cũng không biết sao lại, trực tiếp một đầu liền ngã vào ven đường tiệm đậu hũ bên trong. Nóng ta chạy tiệm thuốc đi ngay, đều tà môn. Tống Âu liếc nhìn nằm dưới đất Long Tại Thiên, cười nhạo nói, người ta Đại La Sơn còn có cái đại danh đỉnh đỉnh nhị đệ tử, Vạn Lý Thừa Long Hồng, cựu ra đây. Trên giang hồ so danh tiếng của ngươi nhưng lớn hơn A lại giả thuyết hôm nay ngươi cùng người ta một cái giả hòa thượng đánh nhau không phải cũng không đánh thắng sao. Long Tại Thiên tức giận đến hoa hoa kêu to, cơ hồ nhảy dựng lên cùng Tống Âu đến 300 hiệp. Hai người không nói lời gì lúc lên lúc xuống đẩy lên trường. Bởi vì Long Tại Thiên nằm ở cáng cứu thương bên trên, trang diện không chỉ không khẩn trương, còn hết sức khôi hài. Tuy là Tống Âu lạnh nịa mai ngữ điệu, hoàng thượng lại nghe vào tâm. Hồng Cửu đứng hàng thập thất giao long đứng đầu, mặc dù không khỏi ỷ vào ba phần Đại La Sơn tên tuổi, nhưng chân tài thực học tuyệt không thể giả. Cái này coi như xem như thần châu trong chốn võ lâm thanh niên bên trong đệ nhất cao thủ a. Hoàng thượng đối giang hồ ở giữa xếp hạng vốn dĩ coi trọng không nhiều, nhưng thập thất giao long lại là Xích Vương có phần xếp hạng. Xích Vương trò giỏi hơn thầy, võ công sớm đã thắng qua hoàng thượng rất nhiều. Nhất là múa kiếm múa cực tốt, chính là trước mắt hoàng tộc đệ nhất kiếm. Hiếm có người biết rõ thập thất giao long chi tứ sơ vân châm phong khách Vương Trúc chính là trước mắt hoàng thượng trưởng tử. Liên hắn ở trong thập thất giao long bất quá xếp hạng thứ tư, Đại La Sơn đệ tử nếu đều là tài nghệ như vậy, quả thật là không thể khinh thường. Đồng thời cũng nhắc nhở Thẩm Y Nhân một lần. Hôm nay mấy người bị tập kích, A Bất Lạc Tư hồi báo qua không thể đuổi kịp. Thẩm Y Nhân bắt đầu tưởng rằng A Bất Lạc Tư khinh thường với vãn bối động thủ, cùng đối phương cũng không xúc phạm tới phe mình nhân viên quan trọng, cũng không có thể buông xuống tư thái đuổi theo. Nhưng có thể hay không chân tướng nhưng thật ra là, A Bất Lạc Tư nhìn một chút liền biết đã đuổi không kịp, cho nên thản nhiên từ bỏ. Thẩm Y Nhân dù chưa từng thấy tận mắt, vốn lấy Minh Phi chân có thể đánh bại Lạc Danh võ công, hắn khen Tư Mã Hoài khinh công siêu giật, đó là cao bao nhiêu ca ngợi. Không khỏi đem đối Tư Mã Hoài đánh giá lần thứ hai nâng lên một chút. Cùng Long Tại Thiên động thủ người kia gọi là Thiên Phong Hiên Viên. Hắn tự giới thiệu qua, tin tưởng mọi người cũng đối Thiên Phong thị tên này không xa lạ gì. Nâng lên hai chữ này, hoàng thượng sắc mặt quả nhiên hơi có dao động, Thẩm Y Nhân liếc nhìn hắn, được hoàng thượng cho phép sau mới tiếp tục nói. Thiên Phong gia chính là tiền triều hậu tộc Thiên Phong gia. Về sau vẫn còn ra một cái danh mãn giang hồ nữ phi tặc Thiên Phong Vũ. Người này năm đó đêm vào Thiếu Lâm tàng kinh các, đánh cắp phái Thiếu Lâm Tam Đại Thần Công bí tịch, là vì dịch cân kinh, bàn nhược trưởng, 72 đường lòng trảo thủ ba môn tuyệt học, sau đó Thiếu Lâm tự cũng một mực chưa từng thấy tìm về. Thiên Phong Hiên Viên tục truyền là Thiên Phong gia duy nhất hậu nhân, cùng cái kia Thiên Phong Vũ phân thuộc cô cháu. Nếu nói đánh cắp bí tịch truyền cho chất tử, vậy cũng không có gì kỳ quái. Ở trên núi chúng ta từng thấy hắn thi triển Thiếu Lâm bản nhược trưởng thần công, uy lực hùng vĩ, công hành thâm hậu, nguyên nhân nên là như thế. Hoàng thượng lẩm bẩm nói, nhưng kỳ quái là, nghe các ngươi nói, hắn vậy mà bụng dưới trúng thương, lại bị đánh Bồ Đề huynh một quyền, lại vậy mà hoàn toàn không có tổn thương. A Lan chợt nói, ta biết nguyên nhân. A Lan cùng Thẩm Y Nhân có tay gậy đáng ngại. Nhưng A Lan về sau bị Minh Phi chân sóng vai tháo bỏ xuống một tay, đến nay vẫn thỉnh thoảng chịu huyễn chi đau nhức ảnh hưởng, hai bên xem như hòa nhau. Hai người từng ở trên kiếm đảo chung sức hợp tác qua đối phó Lạc gia, mặc dù tình cảm không tính hòa hợp, cuối cùng cũng không lẫn nhau ôm hận ý. Thiên Phong gia đến từ Nam Cương. Ở Nam Cương cả vùng đất thanh danh cùng ở trung thổ đồng dạng mà vang dội. Gia tộc bọn họ có một môn tuyệt học, gọi là Huyền Võ Băng Hà Lục, vượt bậc Nam Cương. Trong đó thu nhận sử dụng phải có võ thạch huyền công môn này dị thuật. Tục truyền có thể đem người nội ngoại ra thịt luyện như đá rắn đồng dạng cứng rắn. Chống cự đao thương coi như bình thường. Thẩm Y Nhân tiếp lời nói. Ta đây đại khái cũng có thể giải thích. Nghe nói Thiên Phong Hiên Viên tu hành chính là ngũ thần kinh bên trong Kim Tiên Kinh, chính là thiên hạ ngạnh công tập hợp. Nếu như A Lan nói tới hắn còn biết cái gì ra truyền võ thạch huyền công, là có thể thụ đao thương nội kình mà không thương tổn, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Hoàng thượng đau đầu nói. Hai người này bản sự cao cường, lại cứ là xuất quỷ nhập thần, cũng không biết lúc nào còn muốn ra tay. Ngài ngược lại là không cần phải lo lắng điểm ấy, về phần bọn hắn lúc nào tới. Thẩm Y Nhân đôi mắt đẹp chợt nhấc, nhìn về phía nóc nhà, ta đoán, là hiện tại. Một mực đang nhắm mắt quốc sư bỗng nhiên mở mắt, đưa tay khẽ hấp, một thân ảnh lập tức từ nóc nhà bị hút xuống dưới. Bắt bỏ vào trong tay, quốc sư mắt như điện tránh, người đến người nào. Giết chết bất luận tội a. Doa đến bản này ở nóc nhà thủ vệ hộ vệ vai đái vai cức, tiểu nhân Vương Tam Đống, vừa rồi nhịn không được thả cái giám, lần sau cũng không dám nữa. Quốc sư nghiêm túc nói, lần sau lại ở trên đỉnh đầu đại nhân nhà ta đánh giám, thế tất không buông tha ngươi. Sau đó cùng Hoàng thượng chắp tay nói, người này thực sự quá làm càn. Hoàng thượng, nhìn xem cuộc nháo kịch này Thẩm Y Nhân chợt nói, ngươi không cần buông lỏng một hơi, Tư Mã Hoài, ta biết ngươi đã đến. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, qua trong một giây lát, một cái chậm rãi thanh âm mới từ cửa ra vào truyền đến. Ta còn không biết y nhân cô nương có bói toán bản lĩnh. Chớ nói nhảm. Thẩm y nhân hướng về đóng chặt cánh cửa nói. Ngươi đơn giản là muốn nhìn chúng ta một chút có hay không sai xử các ngươi độ lượng thôi. Các ngươi Đại La Sơn lấy diệt hung là thiên chức, mục đích của chúng ta chuyến này cũng là giống nhau, cần gì lãng phí thời gian đi làm một ít động tác. Ta với ngươi đánh cược, ngươi nếu thắng, chuyến này chỉ huy quyền hành toàn bộ giao cho ngươi. Ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ta nếu thắng, cũng giống như vậy, như thế nào? Cái kia chậm rãi thanh âm dừng lại, mới nói, thật sự. Quả nhiên, cửa không gió mà bay, Tư Mã Hoài thân ảnh cao gầy đống nhiên xuất hiện ở Thẩm y nhân trước người, cơ hồ không có người nhìn thấy hắn như thế nào vào cửa. Mời cô nương cùng với tại hạ ba cái vỗ tay lấy thể hắn thực. Thẩm y nhân không chút do dự, cùng hắn vỗ tay ba lần. Tư Mã Hoài cười lạnh một tiếng, nói ra, cô nương cũng đừng hối hận. Thẩm y nhân còn lấy một cái nụ cười ưu nhã. Đừng hối hận, là ngươi mới đúng. Chương 795, Long Điểu Đại Liên Minh nguyên do sự việc. Ta cảm thấy từ nơi này vào Nam Cương về sau, chúng ta công khai nhân viên số lượng có thể gia tăng gấp đôi. Hệ thống chỉ huy cũng có thể lại thay đổi nhỏ một lần. Dù sao thân ở dị vực, vừa vặn cũng là làm xong sinh ý về sau, trong tay có tiền mời hộ vệ cũng là nhân chi thường tình, sẽ không dẫn phát bao nhiêu suy đoán. Cùng Tư Mã Hoài định xong đổ ước về sau, lại qua một buổi tối. Hôm sau Hoàng thượng một đoàn người trực tiếp xuất phát, đổ ước nội dung chưa định ra, hẹn xong buổi trưa ba khắc gặp nhau bàn lại tiếp theo. Dù sao Tư Mã Hoài khinh công hơn người, đi đến nơi nào cũng chạy không ra hắn truy tung phạm vi. Mà trong xe ngựa, Thẩm y nhân mở ra địa đồ, tay trái cầm Minh Phi chân lưu cho Hoàng thượng bản kia hướng dẫn, cùng độc cô cùng A Lan thẳng thương nghị tiếp xuống lộ tuyến thay đổi cùng vào Nam Cương sau nên như thế nào hành động, Nam Cương có cái gì nên chú ý nhân vật một loại. Độc cô quan chức cao nhất, lại là thám tử hệ thống tình báo người phụ trách, A Lan thì là đối Nam Cương người quen thuộc nhất. Bởi vậy mời bọn họ ba vị cùng nhau thương nghị. Về phần Hoàng thượng bị cướp đi hướng dẫn, tiểu tức phụ tựa như bị khuất đôi mấy lần ngón tay về sau, thực sự nhàm chán phía dưới chỉ có đợi ở một bên cùng quốc sư đánh cờ. Vậy mà giết lai quốc sư vãi đái vãi cức, đầu đổ mồ hôi lạnh. Gọi đánh xe A Bất Lạc Tư tái chiến một trận, dĩ nhiên là một cái kết quả, mới biết nguyên lai thánh thượng kỳ nghệ tinh xảo như vậy, có thể gọi là cờ bên trong thánh. Tất cả thoạt nhìn hết sức tự nhiên, chỉ có một chút. Khỏi hẳn Long Tại Thiên tiếp thủ A Bất Lạc Tư phu xe làm việc một bên đánh xe ngựa, lần thứ hai hướng bên trong kêu lên, Thẩm tiểu thư, ta gọi ngươi thật là nhiều lần. Thẩm y nhân giơ tay kêu ngừng hội nghị, còn một cái đáng sợ ánh mắt. Gọi trưởng quỹ phu nhân. Là, trưởng quỹ phu nhân. Long Tại Thiên bị dọa đến kém chút nhảy xuống xe, cố kiềm nén lại. Nếu định danh phận xưng hô, liền nên chấp hành đến cùng. Liên lý đại hiệp đều như vậy, các ngươi chỗ này dám bại lộ. Thẩm y nhân lại nói, thả. Long Tại Thiên bị giáo huấn qua một lần, mới há miệng run rẩy nói. Ngài là không phải hẳn là cũng suy nghĩ một chút cái kia đánh cuộc đối sách ra. Hôm qua về sau liền không có nghe ngài nhắc lên. Vạn nhất thua nhưng làm sao bây giờ? Thẩm y nhân cau mày nói, không phải liền là đánh cược, lại không phải chuyện ghê gớm gì. Thắng như thế nào thua như thế nào, mấy người các ngươi nhàn rỗi nếu là có hứng thú, liền bản thân suy nghĩ a. Nói xong hội nghị mở lại, giống như là hoàn toàn không đem Tư Mã Hoài hai cái kia quỷ tinh nghịch để vào mắt. Long Tại Thiên quay đầu lại tiếp tục đánh xe, một cái hốt hồ đồ. Vì sao Thẩm tiểu thư giống như là đối cái kia đổ ước một chút cũng không chú ý tựa như. Cái kia Tư Mã Hoài khinh công độ cao, A Bất Lạc Tư đều không đổi kịp, đây chính là kình địch A. Suy nghĩ trong chốc lát, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, hai người kia thế nhưng là Minh Phi chân sư đệ. Đồng nhiên có ngộ tại tâm. Bởi vì là Minh Phi chân sư đệ, cho nên coi như quyền chỉ huy rơi vào Tư Mã Hoài trong tay, giống như là rơi vào người một nhà trong tay một dạng. Thẩm đại tiểu thư đây chính là thụ tư tình vây khốn A. Làm sao từ trước đến nay anh Minh Thẩm đại tiểu thư sẽ hồ đồ như vậy? Đều là cái kia ôn thần hại. Đống nhiên bên thai có cái thanh âm nhỏ giọng kích động mắng. Y nhân đây chính là hồ đồ rồi a, đều là cái kia ôn thần hại. Long Tại Thiên quay đầu đi, bên cạnh Tống Âu cũng xoay đầu lại, Long Tại Thiên một cước liền đạp lên. Mẹ so lão tử lại không nói chuyện ngươi chuyển cái giám đầu a. Kém chút hại lão tử cùng ngươi hôn lên. Lấy Tống Âu thân thủ tự nhiên cũng không thể bị hắn thật sự đạp trúng, cuống quýt tránh đi. Nhưng lấy lại tinh thần, ánh mắt lần thứ hai đụng tới, đột nhiên hiểu đối phương đang suy nghĩ gì. Tống Âu run rẩy vươn tay, nguyên lai ngươi hiểu tâm ý của ta. Long Tại Thiên lại là một cước đạp lên. Mẹ so ngươi làm sao như vậy cơ? Cho Tống Âu đạp lật cái ngã nhào. Tống Âu cả giận nói nhăng gì đấy? Ta là nói đối phó Minh Phi Trần cùng các sư đệ của hắn A. Long Tại Thiên khẽ giật mình, lần đầu tiên trong đời cảm thấy Tống Âu thoạt nhìn còn rất vừa mắt, mặc dù Tống Âu Y nguyên cảm thấy Long Tại Thiên xấu xí. Chỉ là hai người cùng căm thù địch, đối với cái kia mặc dù không ở vẫn có thể ở Thẩm Y Nhân trong lòng chiếm cứ phân lượng chết ôn thần có đồng dạng mãnh liệt trả thù tâm lý. Căn cứ vào điểm ấy, hai cái này đấu đã nhiều năm, Tống Âu bị đơn phương khi dễ, địch nhân, từ bọn họ ánh mắt cọ sát ra hỏa hoa một khắc này bắt đầu, vậy mà ý kiến đạt thành nhất trí, bắt đầu liên thủ. Nguyên Thánh 31 năm mùng 4 tháng 3, Long Điểu Liên Minh chính thức thành lập. Vừa rồi trưởng quỹ phu nhân nói đổ ước việc này chúng ta có thể nhìn xem xử lý. Chứng minh nàng đối việc này không phải đặc biệt để bụng. Bất quá chúng ta sao có thể để quyền chỉ huy rơi vào ngoại nhân trong tay đây. Tốt xấu ta lão Long dưới tay nhiều như vậy cái huynh đệ đây. Lý Đại Hiệp hoặc là trưởng quỹ phu nhân chỉ huy chúng ta còn chưa tính. Cho một không biết đánh từ đâu xuất hiện mao đầu tiểu tử chỉ huy tính chuyện gì xảy ra a, đánh cược này kiên quyết muốn thắng. Long Tại Thiên quay đầu thấp giọng hỏi, Đại Lang huynh, ngươi thấy thế nào? Tống Âu sờ cầm một cái, lý trí mà nói, tệ nhân cho rằng, cờ mờ nờ ngươi kêu ai Đại Lang đây? Long Tại Thiên rất giảng đạo lý mà nói, ấy, ngươi nhìn. Trưởng quỹ phu nhân vừa rồi nói xong muốn quán triệt chứng thực tất cả xưng hô, có nhiều đạo lý a Lý Đại Hiệp đều bản thân yêu cầu như vậy nghiêm ngặt, ta làm sao dám đối với ngươi làm đặc thủ. Tống Âu người câm ngậm bù hòn mà im tựa như nghẹn khuôn mặt khổ, chỉ có bất đắc dĩ nói. Được, ta nhẫn. Tóm lại y. Ây ây ấy, quy củ điểm, y cái gì y, ngươi hoặc là gọi trưởng quỹ phu nhân, hoặc là liền kêu đệ muội. Tống Âu khí lục khí lên mặt, ta không gọi được rồi. Tóm lại ta cảm thấy đánh cược này muốn thắng, nhất định phải từ nội dung phía trên xuống tay. Chỉ cần lừa gạt cái kia Tư Mã Hoài vào cuộc, mới có thể. Ân, có đạo lý. Có câu nói là bắt rùa trong hũ, trong lưới mò cá, rắc gạo bắt gà là đóng cửa đánh cho a. Ngươi là câu nói bỏ lửng từ điển sao lại. Bớt nói nhảm, hảo hảo nghĩ biện pháp. Hai người ngươi một lời ta một câu, thảo luận ngược lại là so Thẩm Y Nhân một bên kia còn nóng liệt. Cuối cùng Long Tại Thiên một nụ cười âm hiểm nổi lên mặt to, cứ làm như thế, ta liền không tin cái kia Tư Mã Hoài thật đúng là điều biến. Tống Âu cũng là khuôn mặt cười xấu xa, hừ hừ, ta mười phần chờ mong hắn đến lúc biểu lộ. Hai người ở trước xe ngựa ha ha ha ha ha ngửa mặt lên trời cười to, bị Hoàng thượng giận mắng một trận, chụp ba tháng đồng lộc, kia lại là nói sau. Buổi trưa ba khắc vừa đến, Tư Mã Hoài cùng Thiên Phong Hiên Viên đúng hẹn mà tới. Tư Mã Hoài vẫn là một bộ nhìn không ra háo hức chậm lang trung khoan thai thái độ, Thiên Phong Hiên Viên lại giống như là vài ngày chưa ăn cơm như vậy mặt đều là xanh. Ba chúng ta đến. Mời Thẩm cô nương chỉ rõ, ngươi nói đổ ước nội dung như thế nào. Không đợi Thẩm Y Nhân nói chuyện, Long Tại Thiên cùng Tống Âu đột nhiên tách mọi người đi ra. Đánh cược này nội dung cũng không nhọc đến phiền Thẩm Ách, trưởng quỹ phu nhân. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu đây? À đúng, không làm phiền đệ muội. Trưởng quỹ phu nhân. Đệ muội. Tư Mã Hoài một đầu nghi hoặc, không biết bọn họ nói tới ai, nhưng nhìn hai người này ra mặt, cũng hỏi, hai vị đây là. Ba chúng ta chính là đánh cược này nội dung chế định giả, phụ trách đánh cược với ngươi thi đấu. Đây là chúng ta trưởng quỹ phu nhân tự mình phê chuẩn. Thẩm Y Nhân gật gật đầu, ta là nói qua bọn họ phụ trách cũng không quan hệ. Tư Mã Hoài mới biết được cái gọi là trưởng quỹ phu nhân nguyên lai là Thẩm Y Nhân. Chỉ là không biết nàng khi nào lập gia đình, gật đầu nói. Đã là như thế, thỉnh giáo hai vị danh hảo. Hừ hừ, ta họ Long, hắn họ Chim, chúng ta tổ hợp liền gọi là Long Điểu Liên Minh. Một trận lúng túng gió hô hô thổi qua, người khác ngược lại là không đặc biệt lớn gì phản ứng. Chỉ có Hoàng thượng bỗng nhiên túi đầu nhìn một chút, quay đầu xoát xoát điểm điểm viết mấy chữ, cho hắn hai người chuyển tờ giấy nhỏ. Lại không giải tán, muốn các ngươi đầu chó. Nguyên Thánh 31 năm mùng 4 tháng 3 buổi chiều. Long Điểu Liên Minh chính thức giải tán. Chương 796, 36. Lý Đại Hiệp, trước hết đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta ở một bên xem bọn hắn đánh cuộc là được. Thẩm Y Nhân kéo qua Hoàng thượng đến một bên nghỉ ngơi. Hoàng thượng là trợn mắt nhìn thoáng qua lại một mắt vừa mới giải tán Long Điểu Liên Minh, chừng hai người lạnh cả người đổ mồ hôi. Tự giải quyết cho tốt, đồ hỗn trướng. Đi ra hai bước, lại đi về tới đối với Long Tại Thiên cùng Tống Âu một người một ngụm long thoá, nước bọn. Nếu là không thắng được, cẩn thận hai người các ngươi đầu chó. Long Tại Thiên lau mồ hôi, ho khan hai tiếng. Vừa mới xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn. Chúng ta nói tiếp. A, vậy các ngươi Long Điểu Liên. Đừng đừng đừng. Ngoại hiệu này trước hết đừng nói nữa. Mới bị chụp ba tháng đồng lộc cái này lại làm một lớn chết. Long Tại Thiên không khỏi đau lòng, nói thẳng nói. Cái này muốn trước nói xong, Tư Mã huynh. Chúng ta đều là người trong võ lâm. Nếu là so văn nhân nghèo kiết hủ lậu đồ chơi. Cái kia không bằng trực tiếp vào kinh thành đi thi cầu lấy công danh, thứ tự trước sau xem xét liền biết, tránh khỏi động thủ tổn thương hòa khí. Đương nhiên coi như ngươi muốn khảo công danh phải biết rõ chấm bài thi quan là ai, a muốn chúng cũng không dễ dàng. Tư Mã Hoài chắp tay phía sau, ngoài ý muốn cũng không kinh ngạc, phảng phất ngơ ngác đồng dạng nói ra. Tự nhiên không thể so văn nhân đồ chơi. Tất cả mọi người là võ, tự nhiên là phương diện võ công xem hư thực. Long Tại Thiên cùng Tống Âu đều là khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau, ngược lại là không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Bọn họ biết rõ người trong Đại La Sơn quỷ kế đa đoan, nhất là Minh Phi chân tên kia vận khí kém coi như xong còn một bụng chủ ý xấu. Tống Âu cùng Hồng Cựu từng cùng nhau bị tù nhiều ngày, cũng biết rõ đối phương thủ đoạn. Lo lắng lên Đại La Sơn đệ tử mưu ma trước quỷ, liền muốn mở miệng ngữ đẩy bọn họ không được dùng võ công bên ngoài thủ đoạn thủ thắng. Nào ngờ Tư Mã Hoài đẩy miệng nhận lời. Long Tại Thiên rèn sắc khi còn nóng, giơ ngón tay cái lên nói, Tư Mã huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ngươi là muốn đấu văn hay là đấu võ? Tư Mã Hoài dù bận vẫn đung dung, đấu văn nói thế nào, đấu võ nói như thế nào? Đấu võ đương nhiên tốt nói, chúng ta quy định phạm vi hoạt động luận võ đổi chiêu, ngươi một quyền ta một cước, đao thật thương thật sò cái cao thấp. Hay là các loại võ nghệ, thân pháp ngạnh công trưởng pháp quyền thuật nội lực chúng ta đơn đấu một hạng lấy ra liều mạng, cũng là đấu võ làn gió. Đấu văn lại là tỉ thí thế nào? Long Tại Thiên nhếch miệng cười lạnh nói, đấu văn càng là đơn giản. Ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Thẳng đến một phương không chịu nổi mới thôi. Các ngươi ngược lại là đem nội dung quyết định rất đầy đủ, chỉ là các ngươi nếu định quy củ, đối với chúng ta phải chăng bất lợi. Ba chúng ta nếu định quy tắc, giao đấu nội dung liền do Tư Mã huynh định đoạt. Tư Mã Hoài nâng đỡ kính mắt, a, như thế thật có ý tứ. Long Tại Thiên cười ha ha, đã như vậy, chúng ta liền ba ván thắng hai thì thắng, ba trong cục thắng cả hai liền thắng. Tư Mã huynh nói thế nào? Tư Mã Hoài hai tay rút vào ống tay áo bên trong, yên lặng trầm tư một hồi, mới nói. Nhân tuyển chúng ta có thể hay không tự do chỉ định? Cái này hiển nhiên. Ngươi từ trong người của các ngươi lựa chọn, chúng ta cũng từ người của chúng ta bên trong chọn. Long Tại Thiên đắc ý bật cười, cái này kỳ thật đúng là hắn dở trò xấu chỗ. Tư Mã Hoài bất quá là sư huynh đệ hai người, nhưng là bọn họ bên này người đông thế mạnh, còn có hai đại thần thông cao thủ tòa chấn. Vô luận so cái gì, trừ phi là so khinh công, đều là chắc thắng không thua, duy nhất có thể lo, bất quá là hắn ngoài dự đoán của mọi người cao siêu khinh công. Cho nên Long Tại Thiên cùng Tống Âu mới nghĩ ra cái này ba cục hai tháng biện pháp. Chính là ván đầu tiên khinh công thua, còn lại hai ván vô luận so cái gì, bọn họ chỉ cần phái ra A Bất Lạc Tư cùng Lai Quốc Sư, đó đều là 10 trên 10 tỷ số thắng. Mà đứng ở Tư Mã Hoài góc độ, hắn mình am hiểu khinh công, có thể bảo vệ một ván. Sư đệ của hắn am hiểu ngành công, thích hợp nhất đấu văn. Bọn họ cố ý tìm kế thiết cái đấu văn, chính là muốn dẫn hắn mắc câu. Quả nhiên, Tư Mã Hoài chậm rãi nói, có đạo lý, rất là công bằng. Long Tại Thiên cùng Tống Âu trong lòng đều vui nở hoa, cái này đeo mắt kiếng khốn nạn nhìn như sinh trương thông minh gương mặt, kỳ thật căn bản không nhìn thấu tính toán của mình. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Không có vấn đề, ngươi muốn so cái gì? Tư Mã Hoài vươn tay so cái ba. Ta và các ngươi so ba cục khinh công. Ngươi một cái khốn nạn chơi chúng ta a. Cái này đâu chỉ không phải không nhìn thấu, quả thực là lại nhìn thấu trong nháy mắt đặt tại mặt đất ma sát ta. Mỗi một cục giao đấu nội dung không thể lặp lại. Long Tại Thiên quát. Ngươi vừa rồi cũng không có nói không thể lặp lại a. Long Tại Thiên cùng Tống Âu trong nháy mắt cảm thấy phía sau các đồng bạn ánh mắt quả thực lạnh như băng thấu xương, đó là ánh mắt khinh bỉ. Ta bây giờ nói. Dù sao thì là không cho lặp lại. Tư Mã Hoài đẩy kính mắt, tỉnh táo nói. Vậy ta ván đầu tiên so Thảo Thượng Phi, ván thứ hai so Thủy Thượng Phiêu, ván thứ ba so cái đơn thuần thi chạy tốt rồi. Cái kia ba cục không phải là một cái ngoạn ý nha. Ngươi còn không phải đang so khinh công. Tư Mã Hoài ôm lấy cánh tay đến, tỉnh táo phân tích nói. Ta đây là hợp lý thi đua. Ba cục rõ ràng là bất đồng tái sự. Chẳng lẽ các ngươi đua ngựa thời điểm, khoảng cách ngắn cùng đường dài là một chuyện sao? Như thế xác thực không phải một lần. Chờ đã. Ngươi đừng mơ tưởng thuyết phục ta. Ngươi Vương Bát Đản vẻ mặt trung thực bộ dạng làm sao tâm đen như vậy? Không phải là các ngươi nói ta có thể quyết định nội dung sao? Vậy cũng không thể quyết định thành dạng này a. Khinh công chỉ có thể coi là một hạng. Tống Âu cướp lời nói, chúng ta yêu cầu ván thứ ba thi đấu nội dung do chúng ta đến quyết định hạng mục, không thể để cho ngươi tất cả đều quyết định. Ta vì cái gì muốn đồng ý? Tư Mã Hoài nghiêng đầu một chút, chính các ngươi nói quy tắc sai lầm chồng chất, còn muốn ta tuân thủ sao? Xem ra chính các ngươi chưa chuẩn bị xong, sư huynh đệ chúng ta nhưng lúc này đi. Long Tại Thiên cùng Tống Âu nhất thời nghẹn lời, vậy mà nói không ra lời. Phía sau các đồng bạn ánh mắt quả thực giống như là muốn từ trên người bọn họ cạo xuống thì đến, nóng nảy nhanh khóc lên. Nhưng, cũng không phải là không có chỗ thương lượng. Tư Mã Hoài lộ ra mỉm cười thân thiện, Trong chấp nhóm này, hình tượng của hắn ở Long Điểu hai người trong mắt quả thực giống như là thượng thiên phát sứ giả. Hai người các ngươi, gọi tiếng Tam ca tới nghe một chút. Sau đó nụ cười này hiện tại thế nào cảm giác xấu bụng. Ba, ba, ba, ba, ca, ba, cắt ngay ca. Long Điểu hai người kìm nén đến huyết hồng đầy mặt, bất đắc dĩ kêu Song Minh Phi chân sư đệ làm ca. Được được được. Tư Mã Hoài mặt mũi tràn đầy cười nhạo, phất phất tay, cái kia ván đầu tiền ta như thường so khinh công, các ngươi muốn như nào. Tống Âu cùng Long Tại Thiên lần thứ hai nhìn nhau, đều gật gật đầu. Ta đoán chúng ta nơi đây nếu bàn về khinh công không người có thể bằng ngươi. Cái này thật là câu lời nói thật. Lai quốc sư muốn bảo vệ hoàng thượng quyết không thể đi xa đây là khỏi cần nói. Về phần A Bất Lạc Tư mặc dù chưa chắc sẽ thua, có thể hai người bọn họ khinh công, không chừng muốn so bao lâu. Tống Âu cùng Long Tại Thiên cũng không có mặt mũi lớn như vậy mời hắn đi cùng người thi chạy một hai canh giờ. Long Tại Thiên nói, chúng ta lại phái Độc Cô cùng ngươi so khinh công. Nhưng bây giờ cũng có thể tính làm ngươi thắng. Có thể. Tư Mã Hoài nghĩ nghĩ, nếu trận đầu cùng hắn tỉ thí xong, chắc hẳn về sau ta cũng mệt mỏi không chịu nổi, trận thứ hai chỉ có để cho ta sư đệ ra sân. Hắn am hiểu võ công là ngạch công, cái này liền giống như là các ngươi thiết kế. Ta đoán một người một trưởng đấu pháp, các ngươi chỉ cần để hai vị kia bên trong một vị xuất thủ, sư đệ ta thế tất không may, bởi vậy trận thứ hai cũng không cần đến so. Ta trực tiếp có thể nhận thua. Long Tại Thiên trực tiếp từ bỏ trận đầu xem như hào sảng. Không ngờ cái này Tư Mã Hoài cũng là thẳng nhận bại trận. Ha ha ha ha ha ha, sảng khoái, đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp trận thứ ba. Trận thứ ba là các ngươi quyết định, không ngại công bố. Long Tại Thiên cười ha ha. Chúng ta trận thứ ba, liền đến đơn giản so một lần, vật tay tốt rồi. Bồ Đề huynh, nhờ ngươi. A Bất Lạc Tư cười không nói, nhưng cũng không cự tuyệt, xem ra là ngầm cho phép. Tư Mã Hoài nhìn thoáng qua A Bất Lạc Tư, vẫn là bộ kia mơ hồ bộ dáng. Ai có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Bắc Cương quỷ thần so lực cánh tay? Ván này chúng ta trực tiếp nhận thua. Thắng. Long Tại Thiên cùng Tống Âu giữa trời vỗ tay một cái, hưng phấn mà giao đầu cản cái cổ, suýt chút nữa thì muốn hát lên ca. Chỉ nghe Tư Mã Hoài thản nhiên nói. Như vậy căn cứ chúng ta cùng thẩm cô nương ước định, về sau nơi này liền từ chúng ta chỉ huy. A, ngươi nói cái gì? Các ngươi thua thế nào còn do các ngươi chỉ huy? Tư Mã Hoài nâng đỡ kính mắt. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Các ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta cùng thẩm tiểu thư đặt trước đánh cuộc nguyên thoại sao? Nàng nói ngươi nếu thắng, chuyến này chỉ huy quyền hành toàn bộ giao cho ngươi. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Ta nếu thắng, cũng giống như vậy. Nói cách khác nàng thắng, cũng giống như vậy, chỉ huy quyền hành giao cho ta, không phải sao? Long Điểu hai người trợn mắt hốt mồm, quả thực chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người. Bằng không thì ngươi cho rằng ta vì sao muốn đáp ứng loại này đổ ước? Ba đây chính là một chữ không kém đổ ước nguyên thoại, thẩm tiểu thư, ta sớm nói rồi, nguyện ngươi không nên hối hận. Từ hôm nay trở đi, nơi này quyền chỉ huy, liền giao cho ta. Tỉnh táo ánh mắt nhìn chăm chú vào xa xa thẩm y nhân. Trẻ tuổi mỹ nhân ngẩng đầu lên, đẹp làm cho người kinh hãi dung nhan, gọi tất cả mọi người trong lòng không khỏi run lên. Mà nàng, đang mỉm cười. Chương 797, Tư Mã Hoài trấn kinh. Cũng không biết phải chăng thiên đạo tuần hoàn. Thiếu Lâm, Võ Đang. Đại La Sơn, đều có một đoạn uy chấn võ lâm lừng lây thời gian. Đối với Đại La Sơn mà nói, uy danh thịnh nhất thời kỳ, tất nhiên là Thần Châu Đại Hiệp phụ tá Thái Tổ Hoàng đế, tôn làm võ công đệ nhất niên đại đó, cách nay đã có 100 năm lâu. Sau đó mấy chục năm Thiếu Lâm tự từng chấp võ lâm chính đạo người cầm đầu, hiệu lệnh quần hùng không dám không theo. Bây giờ cái này nắm giữ trách nhiệm, lại rơi vào dấu thiên cơ vào kiếm, đoạt tạo hóa đúc công võ đang trong tay. Trước một đời thậm chí cả đời trước nữa võ đang phái nhân tài liên tục xuất hiện, đều là một đời hùng phong phạm. Chính là danh nhân già cũng không ít. Đáng tiếc là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, trừ bỏ một người bên ngoài, còn lại khó chịu nổi chức trách lớn, không khỏi cho người không người kế tục cảm giác. Ở Thiếu Lâm võ đang nhân tài ngày càng tàn lụi thế hệ này, từ trước đến nay khiêm tốn Đại La Sơn bên trên, lại cái này tiếp theo cái kia toát ra tân sinh chồi non. Trước có một cái không biết đánh từ đâu xuất hiện thanh niên. Hắn một đường gặp rắc rối thêm gây sự, dùng liên tiếp suối quẩy đến nhà bà ngoại ác liệt sự kiện, trong lúc vô tình vậy mà đảo phá 6 cái Bắc Bình Hắc Đạo Bang hội liên hợp muốn được đại âm mưu. Hắn một tay hàng long trưởng ở ngoạn núi, huyết chiến phía dưới liên tiếp bại 37 tên cao thủ, phục ma vô số, nhất chiến thành danh, truyền vang võ lâm. Về sau mới biết được cái này không có tiếng tăm gì thanh niên đúng là Đại La Sơn chính thống nhị đệ tử. Sau liền bị Hắc Bạch dám đẩy làm thập thất giao long đứng đầu, trở thành hoàn toàn xứng đáng vạn lý thừa long. Lại một lần nữa là ở 3 năm trước đây, một người trẻ tuổi bên hông bội kiếm, phóng ngựa tây du, vốn muốn tăng rộng kiến thức, nào ngờ đường thấy một đám hoàn khố trong thôn phóng hỏa ức hiếp bách tính, lập tức rút kiếm tương trợ. Nghe nói những cái kia ăn chơi thiếu gia xuất thân Bạch Vương thất quan Tương Tư Hạ Bạch gia, chính là hậu nhân của danh môn bên trong hậu nhân của danh môn. Lập tức người tuổi trẻ kia không nói nhiều lời, trói cái kia một đám hoàn khố, phóng ngựa đạp vào cửa đi. Từ ngoài sơn môn một đường đánh vào đại điện bên trong. Cùng lúc ấy Tương Tư Hạp nắm giữ trưởng lao tranh luận. Hắn ngôn từ liền cho, hạo nhiên chính khí, đối phương mặc dù biết rõ đối lý, nhưng cũng không thể rơi Bạch Vương tên tuổi. Thế là lập tức hẹn từng cái tỉ thí, trưởng pháp binh khí khinh công ám khí, môn hạ đệ tử nhưng lại không có một đuổi kịp người trẻ tuổi kia. Cuối cùng người tuổi trẻ kia phân biệt thị phi, mời Bạch gia trưởng lao xuất thủ trừng phạt về sau, lại đối với mình có chỗ mạo phạm từng cái xin lỗi. Vô luận khí độ, võ công, tu dưỡng, lòng dạ đều là thứ nhân vật nhất lưu, để cho người ta không khỏi say mê. Song phương cuối cùng hóa thù thành bạn, trên giang hồ cũng truyền làm giai thoại. Bạch gia trưởng lão hỏi phía dưới biết nguyên lai là Đại La Sơn trưởng môn môn hạ chính thống đệ lục đệ tử đích thân tới. Đại La Sơn Lục công tử danh hào liền lan truyền nhanh chóng, mà bị xưng là Truy Nguyệt kiếm hiệp thì là hắn lấy một chuôi Truy Nguyệt kiếm chống sơn tây một tòa hát trại chuyện sau đó. Như vậy anh hùng tuấn ngạn nhân vật Đại La Sơn bên trên còn có ba cái. Về phần đại sư huynh của bọn hắn, từ hơn 10 năm trước bắt đầu, liền ở võ lâm hành tẩu. Ở mảnh này trên giang hồ tạo thành không thể tưởng tượng phong bạo, đến nay hắn dấu vết lưu lại chưa kịp khô mục, vẫn là pha tạp khó quên, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Vết thương kia chiều sâu cùng tên tuổi lẫn nhau có quan hệ trực tiếp. Nhắc lên hắn đến nay vẫn làm cho người kinh sợ. Nhưng nếu như nói một đời mới Đại La Sơn đệ tử cũng có cái gì rõ ràng nhược điểm, khả năng này chỉ có một cái. Đối Thẩm Y Nhân nói đến chỗ này, cái kia lười biếng cao to thanh niên hai tay ôm đầu, rất thoải mái thích trí tựa ở ghế nằm trên nệm êm. Hai mắt thật to cười thành trăng khuyết, phảng phất có chút đắc ý, có chút tính trẻ con. Nhìn đến Thẩm Y Nhân giận không chỗ phát tiết, hết lần này tới lần khác chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tay đâm hắn đầu to. Là ta. Ân. Muốn đâm đầu hắn dài nhỏ đầu ngón tay không khỏi dừng lại. Ngươi nói cái gì? Ta nói, là ta. Các sư đệ sư muội của ta, nếu nói có nhược điểm, đại khái chính là ta a. Minh Phi chân nhìn qua nóc nhà, phảng phất đang nhớ lại cái gì. Bọn họ từ nhỏ rất nghe lời của ta. Nhưng có chút quá nghe lời. Đương nhiên đây không phải nói bọn họ không chủ kiến. Tương phản ta tồn tại cơ hồ chính là vì ngăn cản bọn họ mạnh có thể đem giang hồ quấy đến long trời lỡ đất chủ kiến bạo tẩu. Chỉ là lời nói của ta, bọn họ sẽ vô điều kiện nghe. Ở có lúc, sẽ tạo thành một chút hỗn loạn. Ngươi chính là thế hệ này Đại La Sơn đệ tử nhược điểm sao? Nhìn từ trên xuống dưới cái này lười lạ thường ra hỏa. So sánh bản thân cao hơn mấy cái đầu thân cao, dáng người lại không có hắn độ cao này nên có khôi vĩ, chợt nhìn sẽ cho rằng. Nhưng cởi quần áo ra về sau lại là ngoài ý muốn cường tráng. Không nói tới, thân thể này bên trong ẩn chứa lực lượng, không cách nào dự đoán. Đối Minh Phi chân võ công đã có cái đại khái hiểu do nữ lang một bên con mèo một dạng sờ lên cằm, vừa nghĩ. Cái kia nhược điểm chẳng phải là địa phương mạnh nhất. Câu nói này lại hướng về phía Dương Dương đắc ý Minh Phi chân nói không nên lời. Làm sao? Chính nghĩ đến đây, thanh niên đột nhiên bu lại, mặt cùng mặt khoảng cách gần hô hấp đều rõ ràng có thể nghe, giống nhau hắn ghê tởm khuôn mặt tươi cười, rõ ràng để cho nàng gương mặt hong nhiệt, kém chút nhịn không được liền muốn trốn. Đột nhiên cảm thấy ta rất đẹp trai có phải hay không, em mà không thể lúc này vỗ mặt. Đến cùng cái này nghiên mực là giấu ở đâu? Cái kia hốt hoảng thần sắc, cho đến bây giờ nghĩ lên, vẫn như cũ cảm thấy rất muốn cười. Thời gian trở lại hiện tại. Tư Mã Hoài chui chữ viết khẽ hở, đem đánh cuộc nội dung xuyên tạc về sau, thoải mái nói. Căn cứ ta cùng Thẩm cô nương đổ ước, mặc kệ thắng vẫn thua, quyền chỉ huy đều rơi vào tay ta. Khi Tống Âu đám người giận sôi lên. Long Tại Thiên liền hô, hảo ngươi một cái thứ không biết xấu hổ, quả nhiên là Minh Phi chân sư đệ. Ngươi ít nói lời vô ích. Dùng loại này tiểu hoa chiêu, đừng muốn chúng ta nói gì nghe nấy. Ta cho ngươi biết, chúng ta nơi này không phải chỉ nghe. Cái kia. Trưởng quỹ phu nhân, chúng ta quyết định còn có Lý Đại Hiệp đây. Hắn nếu nói một chữ không, ngươi bản tính này liền coi như là thất bại. Nói xong liều mạng hướng Hoàng thượng nháy mắt ra hiệu, ý ở nhắc nhở Hoàng thượng đây là Thẩm Y Nhân định sòng bạc, nhưng Thẩm Y Nhân cũng không có hiệu lệnh toàn quân quyền hạn, chỉ cần Hoàng thượng một câu lật lọng chính là. Nhưng Hoàng thượng nhưng căn bản nhìn đều không nhìn về bên này một cái, để Lão Long chỉ có xinh đẹp không mất lúng túng làm bộ con mắt vào hạt cát, về phần hai hàng nhiệt lệ dốc rách. Nên là thật làm cho hạt cắt mê mắt cũng chưa biết chừng. Tư Mã Hoài lại không để ý tới hắn, trực tiếp hỏi. Thẩm cô nương, ngươi nên sẽ không muốn đổi ý a? Thẩm y nhân tựa hồ hiện tại mới đối bên này có hứng thú, tựa như nhìn về phía bọn họ, mỉm cười nói. Ta làm sao sẽ lật lọng đây? Loại sự tình này nhất là chúng ta học võ người chỗ khinh thường, huống chi chúng ta còn rất có thân phận. Vừa vặn ta cũng rút xong, bên này nói chuyện. Nàng quay người thẳng vào trong xe, căn bản không để ý ngoài xe đám người. Nhưng phảng phất nàng trong giọng nói tự có một cỗ thiên nhiên uy nghiêm. Loại này uy nghiêm, cũng không cao áp, cũng không khủng bố. Đối bọn hắn mà nói, là quen thuộc, thậm chí là có một ít thân thiết. Tư Mã Hoài cùng không có bị mời Thiên Phong Hiên Viên đều không nhịn được liền theo bóng lưng của nàng đến gần thùng xe. Đến cửa ra vào nếu không phải Tư Mã Hoài ngăn cản, tiểu tứ tử đi theo liền muốn đi vào. Nữ nhân này vì sao? Sẽ cùng đại sư huynh giống như vậy. Thẩm y nhân thanh âm truyền đến. Ta cùng hắn thỏa đàm trước đó, ai cũng không nên quấy rầy. Thẩm y nhân cùng hai người ngồi đối diện nhau, thản nhiên nói. Thời gian của ta không nhiều, ngươi có muốn nói cái gì, bây giờ có thể nói. Tư Mã Hoài lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Ngươi tựa hồ đối quyền chỉ huy rơi vào tay ta cũng không phải là rất quan tâm. Ta thật muốn biết, cuối cùng là quỷ kế vẫn là tự tin. Ta cũng không muốn nói cái gì. Chỉ là muốn ngươi thực hiện hứa hẹn, từ đó đội ngũ của các ngươi phải nghe ta. Không có vấn đề. Ngươi nói, không có vấn đề. Thẩm y nhân khỏe miệng phát họa ra tĩnh mịch mỉm cười. Đương nhiên. Nếu là có vấn đề, lúc trước ta cũng sẽ không nói ra loại này lập lờ nước đôi lời nói. Nhìn xem Tư Mã Hoài gương mặt không hiểu, Thẩm y nhân chậm rãi nói. Phi chân nói qua ngươi nhìn sự tình nhất biết từ chỗ rất nhỏ vào tay. Ta liền nghĩ nếu là bán cái tiểu sơ hở, ngươi nói không chừng liền sẽ mắc câu. Đã nói lời nói kia. Ngươi vậy mà là cố ý. Nhìn qua cái này lẳng lặng mỉm cười nữ nhân, Tư Mã Hoài bắt đầu có chút làm không hiểu. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Vậy mà lại tùy ý giao ra chỉ huy quyền hành cho hắn người ngoài này. Ta đem quyền chỉ huy giao cho ngươi, là vì các ngươi, cũng là vì chính ta. Ngươi nghe hiểu được sao? Tư Mã Hoài chỉ có lòng tràn đầy hồ đồ, khoảng cách nghe hiểu được ba chữ là kém xa lắc. Vào lúc đó, hắn lại phát huy tâm hắn mảnh như bụi một mặt. Bắt đầu từ cái này mấy ngày áp dụng đến tin tức bên trên chi tiết bắt đầu phân tích. Mấy ngày nay hắn theo đuôi Hoàng thượng đại bộ đội, mặc dù có A Bất Lạc Tư nhìn chằm chằm, nhưng vẫn là tiềm hành thời gian không ngắn, đầy đủ hắn áp dụng số lớn tin tức. Hắn đầu tiên chú ý đến một cái điểm là, Thẩm y nhân mới vừa rồi bị bọn hắn người sử dụng một cái xưng hô đặc thủ, trưởng quỹ phu nhân. Trưởng quỹ phu nhân, vậy dĩ nhiên là có trưởng quỹ. Ta theo dõi bọn hắn mấy ngày, thỉnh thoảng sẽ nâng lên một đôi lời. Minh trưởng quỹ. Minh trưởng quỹ, chẳng lẽ đại sư huynh? Minh trưởng quỹ phu nhân, tăng thêm hai người bọn họ trên người có một loại khó được 10 phân khí chất tương tự, đây chẳng lẽ là? Tư Mã Hoài lộ ra giật mình biểu lộ. Thẩm y nhân mỉm cười nói. Xem ra ngươi đoán đến. Tư Mã Hoài vẻ mặt chấn kinh, tẩu tử. Thẩm y nhân khẽ giật mình, không khỏi phấn mây lên mặt, không đúng. Ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy? Hướng nghiêm chỉnh phương hướng suy nghĩ một chút. Hướng nghiêm chỉnh phương hướng suy nghĩ. Lại nghĩ chỉ chốc lát, Tư Mã Hoài bỗng nhiên có cái khá là đáng tin phỏng đoán, bọn họ nghề này mục đích là vì đồ diệt hung thú, nói đến đối lục hung nhận biết, trên đời này vô địa có thể ra đại la sơn phải. Cái này chỉ huy đội ngũ quyền hành, cần phải là rơi vào đại sư huynh trong tay mới đúng. Nhưng là đại sư huynh giới hạn trong địa vị, nếu là tùy ý ra lệnh liền hết sức kỳ quái. Có cái này nhạc đệm, liền có thể danh chính ngôn thuận để đại sư huynh cầm quyền. Người nữ nhân này mục đích kỳ thật ngay từ đầu chính là muốn đem quyền chỉ huy giao cho đại sư huynh trong tay. Ta chẳng qua là một truyền đi trung gian chạm mà thôi. Khó trách nàng nói là vì đại sư huynh cùng chúng ta, cũng là vì các nàng. Dù sao đại sư huynh bây giờ trừ bỏ là đại la sơn người, cũng là lục phiến môn người A. Phá mở câu đố, tâm tình buông lỏng, đống nhiên lại sinh nghi hỏi. Thế nhưng là, nữ nhân này vì sao muốn đối đại sư huynh tốt như vậy? Cẩn thận một suy nghĩ. Tư Mã Hoài lộ ra giật mình biểu lộ. Thẩm y nhân lần thứ hai mỉm cười nói. Xem ra ngươi rốt cục đoán được. Tư Mã Hoài hai mặt cả kinh nói, tẩu tử. Ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Chương 798, cười hỏi đêm nay nơi nào đi. Nếu không phải là sẽ làm hư thùng xe, Thẩm y nhân một cước liền phải đem cái này chết bốn mắt đạp xuống núi. Ngươi mới tẩu tử đây. Cả nhà ngươi đều là tẩu tử. Thẩm y nhân khí trong chốc lát, mới khua tay nói. Ngươi đoán cũng là không tính sai. Tư Mã Hoài lần thứ hai cả kinh nói, tẩu. Nhưng là bị nhất trận lẫm nhiên sát khí bách ngậm miệng lại. Thẩm y nhân trận lên giận dữ nhìn hắn hồi lâu, mới tiếp tục nói. Ta nói chính là, ngươi đoán ta muốn ngươi đem quyền chỉ huy giao cho phi chân chuyện này. Tư Mã Hoài giật mình, gật gật đầu, đưa tay mời Thẩm y nhân nói tiếp, cũng không dám lại tiếp lời. Vốn dĩ chuyến này phi chân chính là nhất không thể thiếu nhân vật. Nhưng là hắn. Bởi vì ta không biết nguyên nhân, không thể ở trước mặt người khác triển lộ hắn thực lực. Tin tưởng điểm ấy các ngươi Đại La Sơn người nhất là minh bạch. Mặc dù trước mắt Hoàng thượng rất tín nhiệm hắn, thậm chí để cho hắn làm chuyến này quân sư. Nhưng dù sao quân sư chỉ là quân sư, không có cách nào để cho hắn thả tay mà làm. Tỷ như luôn luôn muốn hắn cùng Thánh thượng cùng quốc sư ở cùng một chỗ, vậy hắn liền khắp nơi trói chân trói tay, khó có thể thi triển. Ta chỉ có tận lực vì hắn giải đường xây cầu, giải quyết chướng ngại. Ba hiện tại biện pháp này mặc dù hoang đường chút, nhưng chỉ cần các ngươi không ra yêu thiêu thân, nghiêm túc làm việc, lấy Hoàng thượng vui vẻ. Lượng Hoàng thượng trong lúc nhất thời cũng sẽ không đoạt lại quyền chỉ huy. Ta để cho ngươi tiến đến thứ nhất là để cho ngươi minh bạch ta làm như vậy nguyên nhân, thứ hai cũng là để cho ngươi biết đại sư huynh của ngươi tình cảnh như thế nào. Nguyên lai là dạng này. Đáng tiếc. Thẩm Ý Nhân một trận, nói ra, đáng tiếc cái gì? Tư Mã Hoài đứng dậy, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi ý tứ tựa hồ là đem quyền hành giao cho các ngươi, nhưng ở các ngươi đại sư huynh trở về trước đó, các ngươi hết thảy phải nghe lời ta. Đáng tiếc là, ta không quen nghe người ta chỉ huy. Xin lỗi, Thẩm cô nương, ta thông cảm ngươi vì đại sư huynh của ta lo nghĩ một phần này tâm. Thế nhưng là trừ bỏ một người bên ngoài, ta sẽ không nghe lệnh tại bất luận kẻ nào, của ta cất cho sư phụ cũng không được. Ngươi tính toán, không ở trên người ta khai hỏa. Cảm tạ hảo tâm của ngươi, cùng ngươi không cẩn thận để cho ta quyền lực. Nói xong đưa tay đang muốn đi mở thùng xe cửa. Ngoài kinh 200 dặm trong rừng trúc có một gian phòng trúc. Tư Mã Hoài tay bỗng nhiên ngừng lại. Từ trên hướng xuống hàng thứ tư, từ trái hướng phải đệ thất quyển sách là cái cơ quan xúc động chốt mở. Ấn xuống về sau, trong phòng sẽ lộ ra thông đạo dưới lòng đất. Làm sao có thể? Tư Mã Hoài gần như là dùng quát nói ra câu nói này, từ khi cùng hắn gặp nhau đến nay, Thẩm Ý Nhân chưa bao giờ thấy qua hắn như thế kinh hoàng. Nhưng hai tay ôm ngực Thẩm Đại Tiểu Thư cũng rất hưởng thụ kinh ngạc của hắn. Ở trong đó để đó cái gì ta không cần phải nói ngươi cũng biết ta. Thẩm Ý Nhân cũng không biết cái kia phía dưới để đó cái gì. Vị trí này chỉ là Thẩm Ý Nhân hỏi Minh Phi Chân, phía trước mấy năm ở nơi đó thời điểm, được cho biết Minh Phi Chân có cái tiểu tiểu chân bảo phòng. Thuận tiện hỏi bên trong quý trọng nhất đồ vật đặt ở đâu, Minh Phi Chân đã nói vị trí này. Thẩm Ý Nhân có thể vào mộng tìm ký ức, nghe qua đồ vật liền sẽ không quên. Nhưng Tư Mã Hoài kinh ngạc trình độ ngược lại là cũng vượt quá tưởng tượng của nàng. Hắn gần như thanh âm đều đang run rẩy. Lớn, đại sư huynh làm sao sẽ đem hắn bảo khố vị trí nói cho ngươi? Ngươi rốt cuộc cùng đại sư huynh của ta là quan hệ như thế nào? Quan hệ ngươi không cần để ý, ngươi chỉ cần biết rõ, đại sư huynh của ngươi toàn bộ nghe ta, là được. Điều này sao có thể? Đại sư huynh vậy mà lại đem chính mình tiểu hoàng thư bảo khố vị trí nói cho người khác? Điều này sao có thể? Chấn kinh sau, Tư Mã Hoài trước mắt, một cái thế giới mới phảng phất tại chậm rãi bày biện ra tư thái của nó. Chẳng lẽ nữ nhân này, thật là... Tư Mã Hoài rốt cục tìm hiểu được, kém chút quỳ xuống một dạng cả kinh nói, tẩu tử, tẩu mẹ ngươi. Một quyền chính giữa mặt, Tư Mã Hoài dưới khiếp sợ, vậy mà hoàn toàn chưa kịp né tránh. Ta là cấp trên của hắn. Hắn nghe lời của ta có cái gì kỳ quái đâu. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi ý nghĩ mới rồi có vài chỗ sai lầm. Đệ nhất. Không ở các ngươi đại sư huynh trở về trước đó các ngươi hết thảy phải nghe lời ta, mà là vô luận lúc nào, đều phải nghe ta. Đệ nhị, coi như đại sư huynh của ngươi trở về, liền hắn cùng một chỗ đều phải nghe ta. Đệ tam, ngươi cho ta biết rõ ràng. Thẩm Ý Nhân không nể mặt mũi mà nói. Ta Thẩm Ý Nhân tác phong chính là, ta phụ thuộc, tất cả đều là ta phụ thuộc. Từ hôm nay, hảo hảo ở tại lão nương dưới tay làm tùy tùng. Tư Mã Hoài đã bị kinh hãi đầu váng mắt hoa. Đành phải mù quáng theo gật đầu. Sau một nén nhang, Tô Hiểu mới tới, nhìn kỹ. Chương này ghế đầu là ngồi xổm ở góc tường ăn cơm, chương này ghế đầu là bưng trà thời điểm lặng lẽ nghỉ chân. Đầu này là các ngươi lau bàn khăn mặt, cái này tiểu khay là cho các ngươi tùy thời bưng trà. Còn có nhớ kỹ tùy thân mang một ít bạc, để cho các ngươi đi mua hoa quả thời điểm muốn bản thân trước cho. Về phần cặn kẽ làm việc, hai người các ngươi đều là võ công cao cường hào kiệt. Ngươi khinh công rất giỏi, ngươi kim cương bất hoại, đều không tầm thường rất. Vậy ngươi liền phụ trách bưng trà đưa nước, ngươi liền phụ trách chùi bồn cầu tốt rồi. À, đây là rửa chân bồn, các ngươi liền mặc kệ, cho Minh đại ca trở về phụ trách là được rồi. Từ kinh thành xuất phát, chậm rãi đi, ước chừng là 3 ngày lộ trình một cái thị trấn lớn. Nơi này bán hàng rong cửa hàng không ít, thương phẩm quả nhiên là rực rỡ muôn màu, người đến người đi tầm đó có thể ngửi được trận trận hương khí. Nữ khách ngửi chính là hoa thải trai mỹ nữ trưởng quý tự tay hái hoa trên núi điều chế son phấn. Nếu là nam khách hơn phân nửa chính là vì cựu điển cư mới trình ra món mới trúc diệp kê mà trong bụng chảy nước bọt. Mà bây giờ trên đường cái làm người khác chú ý nhất, chính là một nam một nữ này. Phi chân, ta muốn cái kia. Tốt tốt tốt, ta đi mua. Lão bản, cái kia cây châm tất cả nhan sắc ta bao. Phi chân, ta muốn cái kia. Tốt tốt tốt, ta đi mua. Lão bản, cái kia giày 6 cái số đỏ ta bao. Phi chân, ta muốn cái kia cái kia cái kia. Tốt tốt tốt, lão bản, ngươi cái này y phục đồ trang sức son phấn đem tốt nhất 3 kiện đều lấy ra, ta mua. Kỳ thật phải nói lại chuẩn xác chút, làm người khác chú ý, nên là nữ tử kia mới đúng. Có sắc đẹp khuynh quốc giai nhân tuyệt sắc, thân mật dắt lấy cái khiến người qua đường hận không thể đem hắn chặt xú nam nhân. Một hồi chỉ hắn hướng bên này đi, một hồi chỉ hắn hướng một bên kia đi. Mỗi cái quán nhỏ đều muốn mua chút đồ vật, sai sử hắn bao quanh loạn chuyển, mắt thường đều có thể nhìn thấy nam tử kia đỉnh đầu bước lên kim tinh. Về phần nữ tử lại là khanh khách cười không ngừng. Tựa hồ đây là trên đời này chuyện thú vị nhất. Phi chân, ta muốn cái kia. Minh Tố vẫn con mắt tỏa sáng, chỉ một cửa tiệm. Bà cô của ta ơi, đó là người ta cửa hàng xà nhà A. Ta có tiền nữa còn có thể đi hủy đi người ta phòng ở sao. Nhưng trên xà nhà con chim kia điêu khắc xem đẹp mắt A, ta muốn mua về, dựa theo cái kia khuôn mẫu tu phòng ở, vậy thật là tốt nhìn A. Thế nhưng là cái này, đây là căn cây cột lớn A. Tuyệt sắc cô nương lấy tay áo che khuất lớn chừng bàn tay tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ánh mắt như nước long lanh nhìn qua Minh Phi Chân, vô tội nói. Phi Chân, không được sao. Trưởng quý lên, phá nhà cửa đến. Phi Chân ủng hộ. Từ Minh Phi Chân động kinh tựa như gia nhập lục phiến môn đến nay, Minh Tố vẫn cùng Minh Phi Chân ở chung rất lâu chưa từng giống như là như vậy. Gia nhập lục phiến môn sau mặc dù cùng ở tại Nam Kinh, dù sao bên trên có Đại La Sơn sư mệnh, dưới có Phi Chân gắn sợ. Bên trong có lục phiến môn vô số đôi mắt nhìn, không tự chủ liền không cách nào giống như kiểu trước đây chung sống. Sau đó từ biệt 2 tháng càng không cần sách. Ba hiện tại có cơ hội, Minh Tố vẫn thế nhưng là hảo hảo qua một cái sai sử Minh Phi Chân mức độ nghiện. Tuyệt sắc cô nương nhìn xem Minh Phi Chân một đầu mồ hôi vào trong điếm cùng lao bản nói hết lời, vừa dỗ vừa dọa hù, một hồi thất tình phía trên, một hồi nâng nắm đấm thị uy, tiểu sư di nhìn đến là ngựa tới ngựa lui. Ở bên ủng hộ động viên. Thật vất vả mới cùng trưởng quỹ nói xong lấy 8 lần giá cả mua căn kia cây cột lớn. Trưởng quỹ thu tiền, quay đầu đi đối tiểu nhị hắc hắc cười lạnh, tiền này mua lại cửa hàng cũng đủ, cũng không biết ở đâu ra hoan đại đầu. Quay người trở lại, đối Minh Phi Chân nói, vậy ngài lúc nào muốn căn này xà nhà a? Nếu không 1 tháng sau ta hủy đi cho ngươi đưa lên phủ. Đầu tiên nói trước, cái này phí chuyên trở có thể khắc tính. Minh Phi Chân lộ ra cái chất phác nụ cười. Không có chuyện gì, ta hiện tại muốn liền tốt. A. Hiện tại, đông nhiên một bóng người bay người lên mái hiên nhà, bàn tay ở trên xà nhà vô nhất chuyển, nghe được một tiếng ầm vang, căn kia trụ cột xoay như tròng tròng lên, lại bị cái kia chẳng biết lúc nào người giữa không trung thanh niên một cái rút đi. Lại là một tiếng oanh long, đó là cửa hàng sụp đổ thanh âm. Minh Phi Chân cùng Minh Tố vẫn quyết định thật nhanh, quyết đoán chạy ra thành. Căn kia cây cột lớn tự nhiên không thể toàn bộ giữ lại, Minh Phi Chân đem điêu khắc chim bộ phận xuống tới, còn lại ném ở cửa tiệm, tùy tiện ông chủ muốn không muốn thu về. Minh Phi Chân đem vật mua được nhét vào xe ngựa. Tiểu sư di, chúng ta cũng không thể mua nữa. Trong xe đều muốn đặt không được. Chính là trong xe có thể gác lại, ngựa đều không gánh được. Câu nói này ở mua căn xà ngang trước đó hoặc giả còn là cái nghi vấn, hiện tại thì là triệt để nói thật. Tiểu sư di, ngươi có nghe được ta nói chuyện sao? Minh Phi Chân nô ra cái đầu, nhìn xem đang ngẩn người Minh Tố vấn. Tiểu sư di phát giang đốc, đống nhiên nói ra. Phi Chân, chúng ta muốn đuổi kịp bọn họ. Phải tốn mấy ngày. Nếu là lấy tốc độ bây giờ, đại khái muốn 15-16 ngày a, chúng ta hẹn gặp tại Tu Ngư gặp mặt, bọn họ muốn đi 1 tháng. Chúng ta hẳn là có thể ở tại bọn hắn đến Tu Ngư trước đó tiến hành hội tụ. Nô Ân. Dạng này a. Nhìn xem tiểu sư di thờ ơ dáng vẻ, Minh Phi Chân đi lên phía trước, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Thế nào? Tiểu sư di lắc đầu, lại không có hồi nắm. Không ai chẳng qua là cảm thấy, thời gian trôi qua thật nhanh. Tiếp qua 15-16 ngày, chúng ta lại không thể giống như vậy. Minh Phi Chân thế mới biết tiểu sư di tâm tình như thế nào. Nàng qua rất vui vẻ. Nhưng cùng lúc, cũng đang lo lắng vui vẻ như vậy sẽ biến mất. Sẽ không. Minh Phi Chân nắm chặt tay của nàng, sẽ một mực dạng này. Chỉ cần chúng ta còn đang thật tốt. Có một đoạn thời gian, hai người bọn họ đều không nói gì, chỉ là vẫn từ thời gian lặng lặng chảy xuôi, lòng bàn tay sưởi ấm chậm rãi khắp vào nội tâm. Minh Tố vẫn ngẩng đầu lên. Thê lương ánh mắt phảng phất giống như là một cái diễm lệ đao. Cắt ở trái tim con người bên trên, chảy máu đồng thời, vẫn không quên si mê với đối với nàng kinh diễm. Ba cái này trong nháy mắt, ở rất nhiều năm về sau, Minh Phi Chân vẫn sẽ nhớ lên. Tiểu sư di, ngươi, đừng nói chuyện. Tuyệt sắc cô nương dùng ngón tay ngăn chặn Minh Phi Chân bờ môi, con mắt đi lòng vòng, chúng ta nếu không. Minh Tố vẫn con mắt nhìn thẳng Minh Phi Chân, lộ ra một bướng bỉnh mỉm cười. Đi quấn đường vòng A. Chương 799, mây nghĩ y phục hoa nghị cho phép. Muộn thiên muộn tuyết, có thể uống một chén không? Nói đông cảnh chuyện tốt, dù sao cũng giang nam tiểu tuyết xinh đẹp, sắp mưa gió nhẹ đến, gia thần chính làm cho thá nguyện chuyển hàm xúc. Mà gần đây Thúy Vi Trấn bên trên chỗ lưu hành một thời lại không phải uống rượu, mà là xem kịch. Muốn nói hy có muôn vàng tốt, há miệng ra cũng nói không hết. Gần đây công tử thiếu gia, phu nhân tiểu thư, già có trẻ có, vui chính là Thúy Vi quản lý chính làm cái này bái nguyệt đỉnh ký. Vừa ra hy giảng chính là một tài tử giai nhân câu chuyện tình yêu, từ là thúc người rơi lệ, sầu chiến miên. Giảng chính là nghèo túng tú tài thượng thư thiên kim lộ trình quen biết yêu nhau, lại gặp gian ngoan phụ thân bổng đả huyền ương. Dù là nữ nhi muôn vàn đoàn khuất, nước mắt rơi như mưa, cái kia thượng thư cha vợ quá cứng tâm địa, càng muốn nàng gả cho tân khoa trạng nguyên, lý cho nàng sống hay chết, trong bụng nghĩ về chính là ai, trong lòng hoành chính là cái nào. Nhưng suốt giá ngày, cô ra tới cửa, đã thấy cái kia ngày đêm mong nhớ tình lang đến sẽ. Nguyên lai tú tài này về nhà học hành cực khổ thi thư rốt cục mai kia cao chúng, lập tức tới cửa cầu thân, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Phong hồi lộ chuyển, quả nhiên là xúc động. Bây giờ chính diễn đến đặc sắc nhất thời điểm, cái kia chỉ nhận quan áo không nhận người lão nhạc trượng vốn chờ trạng nguyên con rể tới cửa, chờ đến lại là cái kia từng bị hắn hủy nhà đuổi đi nghèo tú tài, vừa thấy chính là có khí. Nhịn không được cơ lấy đại bổng muốn đánh. Tú tài cũng là khí cứng rắn, giận mà hỏi. Hôm nay ta muốn cưới Thụy Lan. Ngươi cũng là người cha, há có thể tuân hài nhi tâm, chỉ liền lấy nhà ngươi nguyện. Hát cha vợ vai bà giả chính nghiêm dáng người, lấy bổng thay mặt chỉ đâm một cái, tinh thần phấn chấn. Trên mặt giữ tợn hung ác, nghèo kiết hủ lậu chớ làm si tâm nghĩ, khó đem thiên nga lần thứ hai nếm. Muốn ta gả con gái ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu, trừ phi thiên có tứ tượng. Là cái đó tứ tượng. Một là từ đó mặt trời đỏ từ tây bên trên, một là mặt trời lên cao giữa bầu trời hiện nguyệt quang, một là sáu tháng toàn thành phi sưng giảm, một là ta trước sân khấu sinh mùa biến, bạch, đường kẹo. Dứt lời cơ lấy bổng đến liền đánh, đuổi theo tú tải xuống đài đi. Dẫn tới toàn trường người xem vì đó lòng chua xót nước mắt chảy, cái này đệ tam đoạn liền coi như diễn xong. Cái này đệ tam đoạn vừa kết thúc, tấu nhạc cũng không ngừng, dưới đài vẫn là khắp lấy một trận đu hoán thống khổ. Lại đột nhiên thấy cái kia tú tài lần thứ hai lên đài. Lần này trèo lên một lần đài, vậy mà lắc mình biến hóa, thân mang cẩm bào chân mang tạo dày, nghiễm nhiên là cái quan trạng nguyên dáng vẻ. Vừa ra hy đã treo biển hành nghề nhiều ngày, cũng có không phải lần đầu tiên nhìn. Cái này tiểu sinh thân mang cẩm bào đăng tràng vốn là cái đặc sắc tiểu đoạn, từ trước đến nay là muốn phong phú chút tiếng khen hay. Hát đến hôm nay, cái này tiếng khen hay tự nhiên cũng không bằng trước đó nhiệt liệt. Chỉ không biết như thế nào, lần này cái này tiểu sinh lại đi ra, lại là hàm hung bạc bối, ngẩng đầu mà bước, như có loại khí thế hiên ngang cảm giác tràn ở trong lòng, không tự chủ một cái chữ tốt liền từ trong cổ họng hô lên. Đông nhiên tấu nhạc biến đổi, huyền chuyển tan nát bên trong ẩn mang từng tia hỉ khí. Cái kia thiên kim tiểu thư lần thứ hai đăng tràng. Nàng ấn tượng lại có một chút khác biệt. Nàng phảng phất so sánh nguyên lai cao hơn chút, bên hông vải hơi có vẻ rộng rãi, phảng phất đối với nàng yêu kiểu không chịu nổi một nắm vòng eo mà nói dùng vải hơi nhiều chút, nhưng lại càng đột hiện thon thả tinh tế, nùng tiêm hợp độ, không mập không gầy, chính thích hợp, vẻ đẹp. Về phần chỗ ngực lại chặt nhiều lắm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nàng bất quá một cái đi ngang qua sân khấu trở về, tư thái liền tựa như biến thành người khác đồng dạng, lại đẹp kinh người. Chỉ xem liền nhìn không ít người âm thầm nuốt nước bọt. Cái kia tiểu sinh đi đến bên người nàng, càng thêm lộ ra phong thần tuấn lãng, cùng nàng chính là một đôi trời đất tạo nên bích nhân. Lập tức liền có người mắng to láo trượng kia người nhẫn tâm, hai người này liền nên là trời sinh một đôi, làm thế nào cái này việc trái với lương tâm, cũng không sợ gặp báo ứng. Tú tài cản qua cái kia thiên kim tiểu thư, thâm tình nhìn nhau, không cần mở miệng, đã đem bầu không khí đẩy tới cao chiều nhất. Hiện trường rõ ràng ngồi đầy, lại là tĩnh liền một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Rốt cục, cái kia tiểu sinh ở thâm tình nhìn soi mói chậm rãi mở tôn khẩu. Nương tử. A ha. Không khí hiện trường nhất thời bị đốt. Đi về phía tối nay đỉnh cao nhất. Các ngươi mụ nội nó hát chính là một quỷ a a a. Cái kia hát thượng thư thiên kim vương Thụy Lan chính là một giang nam nổi danh thanh y, hát nghèo túng tài tử Tương Thế Long cũng là chính hồng tiểu sinh. Vốn là trọng kim mời đến, đại môn này cửa treo cũng là hắn hai người bài. Không biết như thế nào lại là mất hết tiêu chuẩn. Cũng không trách người phía dưới nghe được ném loạn đồ vật, ta coi chạm đất trên mặt liền kim thủ vòng tay đều có mấy cái. Hiển nhiên là ghét bỏ chén trà bát trà không đủ nặng tay, đến điểm vàng thực sự, cũng là thực sự, ta cùng tiểu sư Di hát chính là thật khó nghe. Đây là tự nhiên, ta cùng tiểu sư Di bình thường thính hí đều nghe thiếu. Muốn nói đánh cái võ hí, ta tới vừa ra võ tòng đả hổ. Từ lao hổ đánh tới vũ đại lang thậm chí đánh tới lỗ trí thâm ta đều có thể đánh ra cất đến, nhưng dùng hát thật sự là khó xử ta à. Ai, chuyên tâm một chút nha. Tiểu sư Di sưng mặt lên, thấp giọng sang giọng, ngươi dạng này làm sao xứng đáng trả tiền người xem. Ta cảm thấy chúng ta hát lại lần nữa vài câu nào chỉ là xin lỗi, quả thực muốn cho người mời đại phu a. Hướng một bên xem xét, cùng chúng ta dựng hí, hát lão nhạc phụ lao tiên sinh kia cơ hồ muốn khóc. Cũng không biết vốn dĩ thật tốt danh giác làm sao đột nhiên biến người, vốn lấy hắn mười mấy năm phẩm đức nghề nghiệp, hắn chỉ có mặt không đổi sắc hát xuống dưới. Cứ việc hai ta mới mở miệng hắn liền hận không thể che lỗ thai của mình. Chứng cứ chính là, diễn đoạn kia cầm cây gậy đánh ta hí, hắn thế nhưng là chơi mạng giả thực đánh a. Rốt cục ở chúng ta bị hành hạ, vở diễn cũng đến cuối cùng. Ta yên lặng nhìn qua nàng, nàng cũng nhìn qua ta. Một hồi lâu sau, nàng đỗng nhiên không hát, chỉ là rõ ràng tiếng nói. Ta nếu gả ngươi, ta bất kể hắn mặt trời đỏ từ chỗ nào mọc lên. Ta vươn tay ra, cầm nàng mềm mại tay nhỏ, cười nói. Ta nếu muốn cưới ngươi, không mặt trời chói chang sao xứng nguyệt quang. Nàng tựa hồ cảm thấy ngứa ngáy nhỏ giọng nói, đừng làm rộn, đáng đánh có phải hay không. Muốn rút tay về, thử một chút không tránh ra, phong tình vạn chủng bạch ta một cái, cũng liền tùy ý ta cầm. Thiên tiểu bá mị trong hai tròng mắt phảng phất xúc mãn cười, híp thành hai vòng trăng khuyết. Ta nếu gả ngươi a, 6 tháng phi xương, liền để nó 6 tháng phi xương. Ta kéo qua nàng đến, dựa vào trên người mình. Ta nếu cưới ngươi, an sinh muối, cũng mừng đến làm đường trắng. Tiểu sư Di trên mặt thoa khắp màu hồng, ta lại biết mặt của nàng hẳn là phân choáng khắp mặt. Tiểu sư Di nói muốn lên đài hát hí khúc, qua một cái đang hồng danh giác nghiện. Ai biết hai chúng ta tìm được một cái lớn vườn, làm lại là cái này bái nguyệt đỉnh. Đã đến giờ cũng nói không lên tuyển, điểm hai cái nhân vật chính đổi quần áo liền lên rồi trận. Trở lại hậu trường, hai chúng ta gặp người liền điểm, trừ bỏ ở phía trước buổi lễ nói xin lỗi gánh hát lão bản, không một cái có thể di động. Làm đủ hí nghiện tiểu sư Di ha ha mừng rỡ, không ngừng mà cùng ta học vừa rồi khán giả phản ứng. Ta coi lấy dáng dấp của nàng, cũng không tự chủ cười không ngừng. Phi chân, ngươi nói lần sau chúng ta diễn cái gì? Ta nói a, ta đây tướng mạo, làm tiểu sinh cũng là không sai. Ta lần sau liền làm đường minh hoàng, trêu đùa một chút quý phi cũng tốt ta. Ta cực nhanh cho tiểu sư Di tháo trang sức, nhìn nàng tiểu hài tử đồng dạng hưng phấn sức mạnh, tình cảm chúng ta ma nữ đại nhân quá lâu không đi ra chơi, thế nhưng là vui vẻ hỏng, một bên nín cười nói. Ngươi muốn là làm đường minh hoàng a, ta xem An Lộc Sơn cũng sẽ không phản. Tiểu sư Di cười ha hả nói, vậy tại sao a? Ta nếu là An Lộc Sơn, ta chỗ nào để ý Dương Quý Phi à, chỉ là nhìn chúng ta xinh đẹp hoàng thượng đều nhìn không tới. Ta đem loạn động tiểu sư Di đỡ lấy, cho nàng lao đi bên môi lưu lại môi son. Lại nhìn nàng lúc, lại phát hiện nàng mặt mũi tràn đầy rào hoạt, không biết tại đánh lấy ý niệm gì. Ta đáy lòng run lên, nàng đã hai tay ôm tới, không có hảo ý cười nhìn ta. Bằng vào chúng ta hai cái đầu, đúng lúc là một cái ngưỡng mộ một cái trông xuống. Ngươi vừa rồi nói đát, chính xác ăn sống muối cũng làm đường trắng. Ta liền biết tiểu sư Di cái ánh mắt này chính là muốn chơi ta. Ta không muốn vẫn chưa tới 30 tuổi liền ngọt mặn không phân A. Khu khu. Ta tặng hắng một cái, làm bộ mạn bất kinh tâm nói, thế nhưng là. Ngươi cũng nên trước gả ta mới thành A. Tốt. Đã xấu dám khi dễ ngươi ra sư thúc tổ. Tiểu sư Di hừ một tiếng đứng lên nắm chặt lỗ thai của ta, phảng phất mảy may không vì lời nói mới rồi mà dao động. Chỉ là từ góc độ của ta lại có thể ẩn ẩn nhìn thấy nàng tinh ánh như ngọc khuyên thai hơi hơi phím hồng. Ngươi qua đây, ta hôm nay á hảo hảo cắn cắn lỗ thai của ngươi. Ân, cắn, ấy, cắn, chờ đã, thật không có hình tượng a. Hai ta chính áo, bên ngoài truyền đến một tiếng tức hổn hển tiếng mắng chửi. Các ngươi hai cái tiện nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A, làm cái gì? Giáp hát ông chủ mập lúc này trở về hậu trường, nhìn thấy hai ta ngồi, buột miệng cả giận nói, vừa rồi chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi vẫn là giá trị bản thân đắt tiền nhất. Lão tử hoa vàng dòng bạc trắng là muốn các ngươi tới quấy rối. Nếu không phải là vừa rồi các ngươi loạn hát một trận tiếng vọng cũng không tệ lắm, lão tử hôm nay lột da của các ngươi. Ấy, chờ. Không đúng. Ngươi, các ngươi là ai? Vì sao, những người khác sẽ không động? Các ngươi muốn làm gì? Tiểu sư Di mở ra hàm răng, chính nào vào ta trên lưng cắn lỗ thai của ta, dương mắt nhìn cái kia ông chủ mập ngây người như phông biểu lộ, phốc suy một tiếng liền vui vẻ đi ra. Nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, nước mắt đều muốn bật cười, đem lão bản kia dọa đến càng ngày càng nốc, con mắt cũng càng ngày càng nhỏ, cơ hồ rúc thành một khóa đầu. Đương nhiên ta cũng nhịn không được là được. Cười đến ta thật vất vả, ta vừa mới tháo trang sức, chán ghét chết. Được rồi, xem ngươi ngốc dạng cũng không so đo với ngươi. Ông chủ mập lúc này mới nhớ bản thân phải nói mấy câu nói mang tính hình thức, chỉ vào chúng ta nói. Các ngươi đến tột cùng là ai? Đừng tưởng rằng bản lão bản sẽ sợ hai người các ngươi. A, có đảm lượng, tiểu nữ tử bội phục bội phục. Tiểu sư Di hít thở sâu mấy lần, bình phục lại tâm tình. Tiếp lấy cũng không thèm nhìn hắn, thẳng ở trang điểm trước bàn gương soi gương phát họa lên vành môi. Lão bản kia chờ run rẩy, đang muốn nói chút gì, tiểu sư Di chợt nói. Phải biết ta là ai cũng dễ dàng, ngươi có nghe nói qua Phất Hoa Kiến Dung, Tài Vân Hòa Thượng. Lão bản kia ở bản địa kinh doanh lớn như vậy một gian giáp hát, cũng không phải hoàn toàn không có bối cảnh. Đối với trong chốn võ lâm sự tình tựa hồ cũng có mấy phần lý giải. Hắn bắt đầu phảng phất chẳng qua là cảm thấy quen hay, nghĩ một hồi về sau, đột nhiên toàn thân lắc một cái, như rớt vào hầm băng. Ngươi là ma, ma nữ. Phất Hoa Kiến Dung, Tài Vân Hòa Thượng tám chữ là tiểu sư Di hành tẩu giang hồ mấy cái bảo vật. Phất Phong Hoa, Kiến Dung Trưởng, Tài Vân Kiếm, Hoa Nghe Thường, năm đó tiểu sư Di cùng cái này bốn hạng bảo vật đồng thời hưởng dự Bắc Phương Võ Lâm. Chỗ đến, cơ hồ là người người lo lắng. A, không dễ dàng. Ta cho là ta ở Bắc Bình Hồ nháo mà thôi, không nghĩ tới Giang Nam cũng là có không ít mê đệ nha. Chỉ là nhìn tiểu sư Di hoa nhường nguyệt thẹn, muốn phán đoán nàng là Bắc Phương Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân, cũng là thật đơn giản. Chỉ là muốn nhìn ra ta là ai liền cần chút công lực. Ta mỉm cười. Thong dong nói ra, ta cũng cho ngươi một chút nhắc nhở tốt rồi, ta. Nhưng hắn không nói lời gì, đống nhiên ngón tay lớn chỉ vào mặt của ta. Ngươi chính là ma nữ đỉnh lô, nàng tiểu lang cầu. Để cho ta trang cái bức A. Hơn nữa vì sao ta là tiểu lang cầu A? Chẳng lẽ ta dáng dấp đẹp trai sao? Xoáy sao? A, không không không, ta vẫn là thật đẹp trai thật đẹp trai. Dù sao em gái ngươi A. Không nên để cho sự tình trở nên phức tạp như vậy A. Chương 800. Cắt mây hòa váy, mang ra ma nữ ngoại hiệu, doa đến ông chủ mập sắc mặt tái nhợt, nói cũng không dám nói tiếp. Liền biết rõ tiểu sư Di quả nhiên uy danh không giảm năm đó. Bất quá ông chủ mập chỉ là mặt xanh môi trắng, doa đến run mấy lần cũng coi là tốt. Hướng mấy năm trước trên giang hồ nâng lên ma nữ Minh Tô Vấn, không nói nghe tin đã sợ mất mật, cũng là hết sức nhức đầu. Nếu là chọc tới tiểu sư Di, là muốn đập nồi bán sắt mời cao thủ, vẫn là rời nhà bỏ con đầu nhập thiếu lâm. Lại hoặc là đảo cái hố ngay tại chỗ tự chôn, luôn là mấy hạng bên trong tuyển một hạng. Người nào không biết ma nữ Minh Tố Vấn võ công chưa có người so, mỹ mạo tâm kế vô song, điểm chết người là chính là nàng hậu trường quỷ bí khó lường. Nghe truyền văn, cái nào đó đen đuổi người trong tà phái bang hội, bang chủ của bọn hắn có trên trời đường phố tìm áp trại phu nhân, cũng không dám coi trọng tiểu sư Di. Liên là không cẩn thận bước đi đã dẫm vào tiểu sư Di dạy. Trên mặt rớt xuống tiểu hoa hoa. Trong vòng một đêm toàn bộ bang hội cải tà quy chính. Từ đó sửa cầu trải đường, khởi công xây dựng sách xá, gặp người liền nói cung hỉ phát tài. Cả bang trên dưới cả một đời liền câu thô lời cũng không dám nói lại. Từ cái này đổi tên Thiện Nương Bang, lấy một lòng hướng thiện mỗi năm cùng chúc Minh cô nương phúc thọ an khang bang viết chữ giản thể. Nghe truyền văn, có cái võ lâm danh gia thiếu gia, ngấp nghé tiểu sư Di sắc đẹp. Phát thệ không cưới đến tiểu sư Di thể không làm người. Rộng phát anh hùng thiếp muốn hẹn ma nữ đánh với chính mình một trận cược ngày mai, muốn các lộ anh hùng làm chứng. Ba ngày sau đó, anh hùng tề tụ đến xem cho vui, thiếu gia này há miệng run rẩy tự mình đổi tên là ta không phải người, việc này hoàn tất. Nghe truyền văn, có cái trên nước buôn bán giang hồ đại hào kiêng kỵ tiểu sư Di lợi hại, hẹn cùng trên giang hồ mấy cái ngạnh thủ muốn đối phó nàng. Đem thập bát chiếc thuyền lớn liền cùng một chỗ danh xưng là thiết tỏa hoành giang trận. Trong vòng một đêm bị người một cái đại hỏa liền đốt thập bát chiếc. Ngay tiếp theo những cái này ngạnh thủ cùng một chỗ rơi biển. Vẫn không có tin tức cho tới hôm nay. Tóm lại ma nữ Minh Tố Vấn hậu trường sâu không lường được, lòng bàn tay cứng rắn kinh người. Phát sinh qua đủ loại thiên hình vạn trạng cố sự. Trên giang hồ đối bối cảnh sau lưng của nàng cảm thấy không đơn giản, đối với nàng hậu trường suy đoán một mực là mỗi người nói một điều. Có đoán võ đang, có đoán Lư Sơn kiếm quan, có một đoán nói là sát liên, có một đoán nói là ma giáo. Thậm chí có đoán tiểu sư Di chính chủ chính là Vân Thiên Cung cung chủ hóa thân. Đừng đoán, là chúng ta làm. Ta nhớ được cái thanh kia hỏa vẫn là thái sư phụ tự tay thả, lão nhân gia ông ta cái kia vui vẻ a về phần cái gì võ đang ma giáo, tự nhiên là có cái anh tuấn xuất khí thông minh cơ trí mỹ nam tử tạo tin đồn nhảm. Bởi vì có chúng ta ở trong bóng tối cho tiểu sư Di chỗ dựa, ma nữ truyền văn cũng liền càng ngày càng quỷ dị. Truyền đến về sau cơ hồ thực thành cái nhiễu loạn giang hồ nữ ma đầu. Đem chúng ta lo lắng hỏng, tiểu sư Di chính chủ vẫn còn rất ưa thích cái ngoại hiệu này, hoàn toàn không coi ra gì. Chỉ là từ đó về sau, liền tiểu sư Di nói mình là Đại La Sơn đều không có người nào tin tưởng. Ngược lại là kiên định cho rằng đây là đang cho chính đạo dội nước bẩn tà ác hành động. Ta không muốn chờ lâu, càng ôm lấy tiểu sư Di lắc người một cái đã đến cửa ra vào, đẩy cửa liền ra. Ông chủ mập nhìn ta tiêu sái thân pháp nhìn đến sững sờ, không khỏi sợ hãi thán nói. Một đầu chó giữ nhà, tốt như vậy thân thủ. Con mẹ nó hai ta vẫn là hảo hảo tâm sự a. Tới cái này thôn trấn cũng có ba ngày. Ta cùng tiểu sư Di đã chơi qua lên đài hát hí khúc, dưỡng hổ đi đua xe, thẩm vấn ban đêm chú bái bì vân vân. Cái này thôn trấn gọi chúng ta như vậy nháo trò, một hồi cho rằng đến đại hiệp, một hồi cho rằng nháo quỷ, làm cho là lòng người bàng hoàng. Bất quá ngày hôm qua xuất diễn một hát, hơn phân nửa mà nữ Minh Tố Vân Giá Lâm tin tức đã truyền đến. Hai người chúng ta không tiện đi ra ngoài, hôm nay thay mặt ở trong khách sạn. Nhưng tiểu sư Di cũng không có một ngày rảnh được, chính là ở trong khách sạn cũng hầu như là muốn tìm chút chuyện làm. Nàng hôm nay, muốn vẽ họa. Tiểu sư Di hôm nay mặc phải là thuận tiện hoạt động tiếp thân váy dài, hơi lộ ra vai, một đầu đen đặc truy phát buộc cái tinh xảo bím tóc bày ở trước ngực, càng ngày càng phong tình vạn trùng. Tố Vấn Đại Gia ngồi ở trước án, tay cầm bút vẽ, hai con mắt híp lại, so với ta tả hữu cánh tay dương, rất là nghiêm túc. Mà ta lại chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đấy chờ tiểu sư Di qua hết thi họa danh ra mức độ nghiện. Tiểu sư Di trước đó mua nhóm lớn châu báu quần áo, bên trong cũng có nam trang. Tiện tay chọn một kiện cho ta mặc vào, vậy mà lớn nhỏ dài ngắn không ngừng vừa người. Mới biết được là từ tiểu sư Di tỉ mỉ chọn lựa, không phải là tùy ý. Kỳ thật ta vốn dĩ không phải rất muốn làm tiểu sư Di vật tham chiếu. Bởi vì tiểu sư Di mặc dù cầm kỳ sách đều rất có thiên phú, duy chỉ có là vẽ tranh. Nên nói là nàng nghệ thuật khiếu giác tương đối đặc biệt, vẫn là nàng cảm tính quá cẩn thận chán ghét, duy chỉ có là vẽ tranh. Nàng không thế nào am hiểu. Nhưng nếu tiểu sư Di liền quần áo đều mua cho ta tốt rồi, ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục. Nhưng đừng lộn xộn a. Nhanh tốt rồi. Phi chân. Không cho phép ngủ. Tiểu sư Di biểu hiện lần này lại so sánh lúc trước ngả ngớn rất là khác biệt. Một bút một họa tô đến nghiêm túc cực, chỉ cần ta hơi muốn ngủ, lập tức liền tỉnh lại ta. Nàng đầu bút lông nhẹ chuyển, một hồi bả vai đi ra, hai chân đi ra. Ánh mắt lại là đặt ở cuối cùng, riêng là vẽ rồng điểm mắt bút. Trong đầu của ta, tác phẩm của nàng từng bước hoàn thành, ở nàng trắng như tuyết tay nhỏ rơi xuống cuối cùng một bút thời điểm, liền trong đầu ta họa cũng đồng thời tuyên cáo hoàn thành. A, cỡ nào anh tuấn một cái ta à? Ân, dạng này cảm giác không sai. Tiểu sư Di ngẩng đầu nhìn ta một cái, lại cúi đầu nhìn họa. Phảng phất có chút ngượng ngùng túi đầu, hai má ửng đỏ. Giống như là được bảo vật gì đồng dạng vui vẻ. Bức họa này ta thích, là ta họa tốt nhất một bộ. Tiểu sư Di buông xuống bút, đống nhiên chậm rãi nói. Nếu là, hàng ngày như vậy có ý tứ liền tốt. Ta tiếp lời nói, cái này thôn trấn đợi chán ghét, chúng ta liền chuyển sang nơi khác. Dù sao một đường xuôi nam, thành trấn còn nhiều, rất nhiều, không lo không thể ý tứ địa phương. Cái này tự nhiên là tốt. Chỉ là chơi nhiều phải mấy ngày, ngươi coi như không đổi kịp cùng bọn hắn hội hợp a. Ta buông tay nói, vì nhà ta tiểu sư Di vui vẻ, chờ liền để bọn họ. Cũng không phải không chờ thêm, lạc danh chính mình cũng chờ 10 năm. Còn quan tâm mỗi hồi công phu này sao? Miệng đầy ngụy biện, ngươi nếu là đem sư môn trách nhiệm lui về phía sau để, nhìn ta đại chất tử không hạ sơn quất ngươi hai roi. Nói xong nhưng lại tươi tỉnh trở lại cười một tiếng, như trong phòng sinh xuân, chỉ có thể lấy minh diễm vô cùng bốn chữ để hình dung. Tiểu sư Di nhẹ tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ là nhớ lại cái này mấy ngày sự tình. Khóe miệng rắc nụ cười thản nhiên. Ta cũng không có như vậy không hiểu chuyện. Ta quá lâu không gặp ngươi, nhớ ngươi thôi. Cũng không phải muốn chậm trễ ngươi làm chính sự. Lại nói, ngươi một đại nam nhân, suốt ngày đi theo sau lưng ta chạy cũng thực sự không ra gì. Ta biết. Ta chuyển động có chút cứng ngắc cổ, cười nói, ngươi trong lòng ta, cho tới bây giờ không phải người không phân biệt nặng nhẹ. Cả tòa Đại La Sơn nói đến đáng tin cậy, chỉ sợ còn không có mấy người đuổi kịp nhà ta tiểu sư Di. Nhưng tiểu sư Di lại tựa hồ như là không nghĩ tới sẽ bị ta khích lệ. Nàng cao ngạo đưa như thiên nga trắng nón mảnh cái cổ, ánh mắt lại không nhìn của ta nói. Muốn nói không đáng tin cậy, ta coi cũng không mấy cái đuổi kịp ngươi. Tới nơi này ba ngày, một chút sức quan sát cũng không có. Ngươi có biết vì sao ta muốn ngươi đi theo ta Thúy Vi Trấn? Ta thành thật trả lời. Thèm muốn vui đùa. Không đúng. Ta nghĩ nghĩ, thâm trầm trả lời. Thèm muốn sắc đẹp của ta. Tiểu sư Di xì ta một ngụm. Chỉ ngươi cái này hai lượng sắc đẹp, còn cần cố ý chuyển sang nơi khác sao? Kia liền là thèm muốn vui đùa, cùng sắc đẹp của ta. Ngươi nhưng đứng đắn một chút. Ta tả hữu nghĩ nghĩ, nhưng cũng không nghĩ ra cái gì đáng tin manh mối, vung tay nói. ta chỉ biết rõ mỗi đêm tiểu sư di sẽ định thời gian đi ra ngoài một đoạn thời gian ngắn. Đi mấy người kia bên trong trộm long cháo phượng, mượn gió bẻ măng một vài thứ. Nếu như ngươi nói lý do là cùng cái này có liên quan. Tiểu sư di khiêu khích tựa như liếc nhìn ta, cười nói, ngươi quả nhiên phát hiện. Nói như vậy, ngươi cái này mấy đêm rồi đều ở vờ ngủ á hảo tiểu tử, đều học xong cùng ta nói láo. Ta lo lắng một mình ngươi ra ngoài gặp nguy hiểm, tự nhiên muốn chừa chút thần. Nhưng ngươi đi trộm đồ địa phương, hai cái kia nữ tử võ công kém xa ngươi, cũng liền yên tâm. Về sau không nói, là đang chờ ngươi cùng ta giải thích ra. Tiểu sư di lại khá là hưởng thụ, thì tư tư, mừng khắc khởi, nói, ta phát hiện thu thủy kiếm môn người. Ta nhúng mày, cả kinh nói, thu thủy kiếm môn. Cái này, là ai tới? Ngay tại ta làm bộ gật gật đầu, dự tính lừa gạt tiểu sư di nói hơn hai câu thời điểm, tiểu sư di lại khoát khoát tay, a không, này môn phái lịch sử không lâu ngươi hẳn là không biết. Không có việc gì, ở trước mặt tiểu sư di mất mặt cũng không phải lần đầu. Thu thủy kiếm môn lần thứ nhất xuất hiện trên giang hồ là mười mấy năm trước sự tình, là một cái ti chức ám sát tổ chức. Bên trong tất cả đều từ nữ tử tạo thành. Tổ chức ám sát, lại dám gọi kiếm môn. Sát liên là thế nào quản giáo thuộc hạ? Tiểu sư di nháy mắt mấy cái, các nàng cũng không phải lệ thuộc sát liên. Không phải sát liên người. Sát thủ như vậy tổ chức, thật đúng là không tiền đồ. Ta ngoan ngoãn mà nói ra ta cảm tưởng, tiểu sư di cười nói. Bàn về thực lực, các nàng cùng sát liên đích thật là không có cách nào đánh đồng với nhau. Nhưng là các nàng ám sát sát xuất thành công lại là 10 phần 10, đến nay chưa từng thất thủ. Nhưng các nàng gây nên ta chú ý, cũng không phải thực lực của các nàng, mà là các nàng bối cảnh. Thu thủy kiếm môn thuần một sắc tất cả đều là nữ tử, toàn bộ sử dụng kiếm, cho nên dĩ kiếm môn làm tên. Thế nhưng là sự hiện hữu của các nàng giống như là trong sương mù như chớp giật, thỉnh thoảng vừa hiện, chỉ có ở các nàng động thủ giết người một khắc. Còn lại tin tức một mực thay đổi như khuyết, thần bí khó lường. Ta từng dụng tâm điều tra qua các nàng. Cuối cùng xác nhận, những người này, là đến từ Vân Thiên Cung một cái chi nhánh. Vân Thiên Cung ba chữ bỗng nhiên lọt vào tai, lòng ta không khỏi trầm xuống. Tiểu sư Di không có nhìn sót phản ứng của ta, lại như không có việc gì tiếp tục nói. Ta từ kinh thành thời điểm phát hiện thu thủy kiếm môn bên trong hai cái sát thủ tung tích, vốn định nhất cử bắt được, lại ở điều nghiên địa hình thời điểm nghe được lời nói của các nàng bên trong nhắc tới Nam Cương. Dù chưa có thể nghe cẩn thận, lại trực giác là cùng chuyện của các ngươi có quan hệ. Ta liền để ý, nghĩ thả dây dài câu cá lớn. Về sau một đường xuôi nam đi theo. Các nàng đi chỗ nào ta liền dẫn ngươi đi chỗ đó. Ngay từ đầu lộ tuyến của chúng ta là nhất trí, thẳng đến về sau các nàng thay đổi tuyến đường Thúy Vi Trấn, ta liền dẫn ngươi quanh quần đường. Nguyên lai là dạng này a. Ta liền nói tiểu sư di một đường xuôi nam tựa hồ là cố ý ở lần theo nào đó đường đi đi, nhưng ta nói không ra là vì cái gì. Nguyên lai trung gian có cái tầng quan hệ này. Ta nghĩ nghĩ trước sau, lại hỏi. Nhưng ta nhớ kỹ ngươi tựa hồ đi trộm đồ đạc của các nàng, ngươi trộm cái gì? Không phải trộm. Tiểu sư di cười giả dối. Người đọc sách sự tình, gọi thế nào trộm đây? Lại nói ta còn cho các nàng lưu ít đồ, cái này gọi là trộm long cháo phượng. Ta nghe được có chút hồ đồ, lại vào lúc này, cửa sổ ròng ròng hai tiếng, hai đạo tinh tế bóng người thân pháp nhanh tật đánh vỡ cửa sổ song kiếm đâm về phía tiểu sư di rơi vào trong tay ta để ta tiện tay vỗ hai người ngã thành lăn đất hồ lô. Dùng động tác chậm lặp lại lần nữa, chính là bị tiểu sư di trộm các nàng đồ vật hai cái nữ sát thủ. Nửa canh giờ trước từ bản thân ở địa phương xuất phát một đường đến chúng ta ngoài cửa sổ, nghe lén chúng ta nói chuyện hay sao, hít thở sâu mấy lần xông tới muốn đối tiểu sư di bất lợi, nhưng ta chờ các nàng đã nửa ngày, vừa tiến đến để ta tiện tay đập trên mặt đất. Hai cái kia nữ sát thủ còn không biết là nơi nào ra ma bệnh, cũng không biết làm sao một kiếm đâm vào đến sau một khắc chính là hai người ôm ở cùng một chỗ tại mặt đất quay cuồng, đều ngây dại. Tiểu sư di nói, phi chân, hai người này khá là trọng yếu, lưu sống. Ta gật gật đầu, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trên thân hai người. Cái này thu thủy kiếm môn môn hạ nữ sát thủ, cùng bình thường sát thủ tác phong khác nhau rất lớn. Cái này hai mỹ nhân đều người mặc màu hồng quần áo, cũng không phải là sát thủ ám sát lúc bó sát người áo đen. Lại nhìn tướng mạo lúc, lại phát hiện hai người đều là tướng mạo không xấu, nhã nhặn thanh tú, ngay cả cử chỉ đều khá là hào phóng. Hai người bọn họ mặc dù trên tay cầm kiếm, và lại phá cửa sổ mà vào. Nhưng trong chốn võ lâm học võ nữ tử tức giận lên đầu, tức giận mà xuất thủ sự tình vốn không hiếm thấy. Tiểu sư di nếu trước không nói các nàng là sát thủ, ta còn tưởng rằng là nhà nào tiểu thư khuê các cùng chúng ta kết thủ, nhất thời nghĩ quẩn đến thi triển tập kích. Để cho người không nghĩ ra, là ánh mắt của các nàng. Ánh mắt của các nàng biến hóa quá linh hoạt. Từ phẫn nộ, nghi hoặc, bối rối, cưỡng ép chấn định, lo lắng, lại lần nữa trở thành phẫn nộ. Tình cảm biến hóa như thế tươi sống, phảng phất giết chết người máu, nửa điểm không có nhuộm đen lòng của các nàng. Đây không phải sát thủ sẽ có ánh mắt. Trên đời này há có sát thủ là cái bộ dáng này. Chớ đừng nhắc tới các nàng ám sát tỷ lệ thành công là kinh người 10 phần 10. Nhưng hiển nhiên phản ứng của các nàng lại không chậm, một lần nữa đứng lên, nhìn chung quanh hai mắt, tìm được tiểu sư di. Song kiếm cùng nhau chỉ hướng nàng, cả giận nói. Người này ma nữ. Đừng mơ tưởng đào tẩu. Chính là tiếng nói cũng là thật cao, nửa điểm không có ẩn nút ý tứ. Hai nha hoàn thứ nhất tức giận nói, ngươi dám trộm đi nhiệm vụ của chúng ta địa đồ. Ta mới biết được tiểu sư di nguyên lai là trộm các nàng làm nhiệm vụ địa đồ. Ngươi trộm đi còn chưa tính, vì sao còn để lại chữ như gà bới đến lừa dối chúng ta. Hại chúng ta kèm chút xông vào cái bang địa bàn. Nguyên lai tiểu sư di lưu lại là chính nàng vẽ tay địa đồ sao. Lại nói gần nhất cái bang địa bàn cự ly nơi này có chừng trăm dặm. Ta nói tối hôm qua một mực không có động tĩnh, các nàng đến cùng bị xóa đi nơi nào. Tiểu sư di vốn dĩ cười ha hả, nghe được cái này lại có phần không phục cãi lại nói. Ta rõ ràng là phỏng theo các ngươi địa đồ cho các ngươi một lần nữa họa một tấm, thế nào lừa dối. Các nàng hai người lại tựa hồ như tức giận vô cùng. Chuyện ma quỷ. Người cái này phá địa đồ, ai nhìn hiểu. A, tỷ tỷ, nàng trên bàn là cái gì, có phải hay không địa đồ. Hai cái kia thích khách liếc thấy tiểu sư di vẽ ta ảnh minh họa. Tưởng rằng địa đồ đụng lên muốn nhìn. Tiểu sư Di lo lắng nói, các ngươi không cho phép nhìn. Lại không kịp ngăn cản. Hai người liếc nhìn lại, đồng thời giật mình, lộ ra cơ hồ muốn bị dọa khóc biểu lộ. Ta cũng thừa cơ đi liếc một cái. A, phi chân không cho ngươi nhìn. Tiểu sư Di tức giận khoanh tay, thở phì phò nói, chán ghét, đều nói không thể nhìn nha. Bất quá, dù sao ngươi nhìn cũng nhìn, cho chút ý kiến nha. Tiểu sư Di hơi ngắm ta một cái, tựa hồ có chút nũng nịu một dạng nói. Thế nào? Có phải hay không? Tiến bộ. Ân, tiến bộ, đúng là tiến bộ không ít. Khó trách, hai cái này sát thủ sẽ phát cáo tới giết người. Ta nhớ được, trước kia họa, còn không có mạnh như vậy. Ta chỉ muốn hỏi một vấn đề, liền tranh này ngươi cũng cần vẽ một ngày. Tiểu sư Di. Chương 801, vo gạo nấu cơm đời vô song. Hèn hạ. Vô sỉ. Hạ lưu. Chính là. Thế mà họa loại này họa đến dọa sợ chúng ta. Bởi vì bị tiểu sư di họa giật nảy mình, quên đề phòng, kết quả bị ta tiện tay điểm huyệt đạo sát thủ hoa tỷ muội cả giận nói. Có bản lĩnh đem chúng ta thả, đường đường chính chính đánh một trận. Thực là tiểu nha đầu phiến tử không thấy qua việc đời. Đây cũng là hèn hạ vô sỉ. Sợ là không biết cái gì mới gọi là chân chính hèn hạ vô sỉ. Tiểu sư di cũng tức giận nói. Phi chân, các nàng nói ta vẽ ra không tốt. Lão nhân gia ngài cái này còn không vượt qua thiên sao. Ngươi nói. Ta vẽ ra có đẹp hay không? Cái này có giống hay không ngươi? Ta nắm chặt nắm đấm, vô cùng khinh thường rỗi ra ngón tay cái, giống. Cực kỳ giống. Huynh đệ sinh đôi đều không giống như vậy. Ngươi gạt ta. Tiểu sư Di nói, ta đều không vẽ xong đây. Ngươi nhìn ngón tay này móng tay còn muốn sửa một chút. Ta căn bản là không có trông thấy móng ngón tay. Vì sao trong mắt ngươi ta dáng dấp dạng này a? Ngươi xác định ngươi mỗi ngày đều cùng dạng người này đi cùng một chỗ sao? Thực đi chung với nhau mà nói trên đường phố quay đầu suất nhất định là 10 phần 10 A. Mua đồ đều không người dám đòi tiền A. Cái đồ chơi này quả thực là ôn thần A. Tiểu sư Di lầu bầu nói. Tranh này thực không dễ nhìn sao. Cũng không phải là không dễ nhìn. Ta thành khẩn kiên định nói, mà là cái này căn bản không phải họa. Hừ. Tiểu sư Di đem bức kia đại tác thu vào. Không chỉ là ta, liền bị điểm huyệt hai cái nữ sát thủ đều thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ so với bị ta điểm huyệt. Bức họa này tinh thần công kích hiệu quả còn mạnh hơn một chút. Uy, nữ sát thủ bên trong nhìn xem tuổi tác lớn chút một cái, thừa dịp tiểu sư Di lại thu thập dụng cụ vẽ tranh, nói với ta nói, ngươi chính là ma nữ bên người cung cấp nàng luyện công song tu ma đỉnh rồi a. Ma nữ minh tố vẫn trong truyền thuyết, còn có một cái thỉnh thoảng thì biến đổi bên người bạn trai truyền thuyết, mặc dù đó đều là ta một người. Không biết làm sao liền bị truyền thành ma nữ dựa vào song tu bí thuật tu luyện kỳ công. Bên người cuối cùng sẽ đi theo một cái bị nàng thu nạp tinh hoa nam nhân. Làm ma đỉnh có cái gì niềm vui thú? Thả ta, vàng bạc tài bảo hương xa mỹ nhân tùy ngươi chọn lựa. Nàng lại muốn hối lộ ta. Ta thông khoái mà nói, ta muốn 30 vạn lượng ngươi có sao? Nữ sát thủ trầm mặc phía dưới, mỉm cười nói, ta có thể cho ngươi giới thiệu mỹ nhân tuyệt sắc. Ta chỉ tiểu sư Di, trầm rãi nói. Ngươi có thể cho ta tìm tới so với cái này còn đẹp. Lúc này tiểu sư Di thả kết thúc họa, nhẹ nhàng quay đầu. Mờ nhạt dưới ánh nến tuyết nộn giai nhân khuôn mặt, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành. Nữ tử kia sát thủ thế mà nói không ra lời, hơn nửa ngày, kém chút khóc lên. 30 vạn lượng có thể hay không giảm giá? Ai, quả nhiên vẫn là phải dựa vào bán lạc gia bí tịch sao? Làm sao bây giờ người đều như vậy không có đồng tình tâm, tốt xấu tùy thân để cái vài 3 vạn lượng để người ta thuận tiện một chút á, vạn nhất có người vừa vặn thiếu 30 vạn lượng nợ nần rất gấp làm sao bây giờ? Thực sự là không hiểu vì người khác lo nghĩ thật đáng buồn thời đại. Ta tiện tay điểm choáng các nàng. Tiểu sư Di nói, làm sao làm choáng? Ta còn cần đến các nàng đâu? Nếu như là nghĩ điều tra các nàng là tới làm chi, trực tiếp tra hỏi hiệu quả không lớn. Tiểu sư Di khoanh tay cười nói, ta cũng không phải muốn tra hỏi các nàng. Là muốn giả dạng làm bộ dáng của các nàng, đi gặp các nàng hộ khách đúng không? Tiểu sư Di kinh ngạc nói, ngươi thế mà biết rõ. Ta xem nhiệm vụ của các nàng sách, hẹn ủy thác các nàng đi Nam Cương khách nhân gặp mặt. Nên ở hôm qua, thế nhưng là hôm qua các nàng không biết vì sao chạy loạn một trận, hẳn là sẽ đổi ngày mới đúng. Ta nhịn xuống đối với các nàng chạy loạn một trận lý do nhổ nước bọn, nói ra. Đổi thành hôm nay giờ hợi, hơn nữa địa điểm chính là chúng ta nơi này. Muốn giả thành bộ dáng của các nàng từ hộ khách nơi đó tìm lấy tin tức ta cũng cảm giác là một ý kiến hay. Nhưng là các nàng thu thủy kiếm môn tất cả đều là nữ tử, hai người chúng ta có thể đóng vai thành công sao? Đây cũng không phải cái vấn đề. Vân Thiên Cung từ trước đến nay quỷ bí, thu thủy kiếm môn nội tình không có nhiều người rõ ràng, tín vật chính là bội kiếm của các nàng. Thấy kiếm như gặp người. Ta cũng là hao tốn không ít thời gian nghiên cứu mới biết. Thế nhưng là Phi Trần, làm sao ngươi biết địa điểm cùng ngày? Ta đột nhiên cười nói. Các nàng là ý muốn nhất thời muốn tới đối phó chúng ta, cho nên hướng người hẹn nơi trốn cùng thời gian thời điểm, đều bị ta nghe đến. Ngươi là nói, ở trên đường tất cả đối thoại. Tiểu sư Di sờ lên cằm hồ nghi nói. Ta tự hào nói, bằng vào ta nhĩ lực, đương nhiên là rõ ràng. Thực sự là rõ rõ ràng ràng. Thật 100%. Nói, tiểu sư Di bỗng nhiên đưa tay một nắm chặt lỗ tai ta, giọng dịu dàng róc rách bên trong ôm theo 3 phần hung ác mị, riêng là động người. Người đôi này tặc lỗ tai, cho tới bây giờ không thành thật. Ở lục phiến môn thời điểm tận nghe lén sát vách trong nội viện các cô nương làm cái gì? Hoan uổng a, ta chính là lo lắng hai người này là nhân vật nguy hiểm ta mới tận lực để ý cẩn thận. Lại nói, lục phiến môn bên trong lại không bí mật gì, ta có thể nghe lén được thứ gì a? Tiểu sư Di cười như không cười. Một đôi mắt đẹp xoay tít ở ta trên mặt chuyển, tập kích bất ngờ một dạng hỏi. Vậy ngươi cái kia dáng người ngạo nhân Thẩm đại tiểu thư, mỗi ngày sáng sớm tắm rửa hương canh, ngâm nàng một thân tuyết tô tô ra thịt thời điểm, ngươi có hay không nghe lén một lần? Sao lại có thể như thế đây? Ta bất mãn cười nhạo một tiếng nói. Lão đại mỗi ngày đều là buổi tối 9 giờ tí mới tắm rửa, cái này còn nghĩ lừa qua ta. Quả thực là vũ nhục chuyên nghiệp của ta. A Liệt, giống như chỗ nào không đúng. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Tiểu sư Di chừa chút mặt mũi a. Ta là nửa đêm bắt gà trộm rượu thời điểm đi ngang qua căn phòng của lão đại không cẩn thận cố ý nghe được. Không cẩn thận còn có thể cố ý nghe thấy. Lá gan càng ngày càng mập. Tiểu sư Di níu lấy lỗ tai ta đem ta lôi đi. Được, ta hỏi ngươi. Nếu là ta. Cứu ngươi, rơi đầu nào sông đều cứu ngươi. Mừng rỡ nàng phốc suy một tiếng, trên tay khí lực cũng dùng nhỏ một chút. Mới không phải hỏi ngươi cái này. Ta là hỏi, nếu là ta và ngươi nhà Thẩm lão đại, đồng thời đang tắm. Ta hai cái đều nhìn. Ngươi sẽ đến nhìn lén ai? Ấy? A. Vì sao? Đây nhất định là cùng một chỗ nhìn a, cái này có gì tốt hỏi. Tiểu sư Di có chút cố ý chu mỏ nói, không cho phép cùng một chỗ nhìn. Chỉ có thể nhìn một bên. Vậy tại sao? Bởi vì ngươi xem hết liền sẽ lập tức bị chúng ta đánh chết, đã không có cơ hội nhìn một bên khác. Vậy cũng không có cơ hội nhìn mặt khác bất cứ vật gì a. Nếu muốn đánh chết ta ngay từ đầu cũng không để cho ta đi nhìn lén a. Ngươi nếu là không đến nhìn lén, chúng ta liền sẽ bởi vì cảm thấy sỉ nhục mà chết đi, ngươi đến hay không? Lúc này nháo cái gì tiến thối lưỡng nan a? Lại nói ta đi nhìn lén ngược lại không sỉ nhục, mà không đi mới có thể cảm thấy sỉ nhục sao? Ta đột nhiên cảm thấy nhiều năm như vậy xuống tới ta đối tiểu sư Di tình cảm sâu đậm giáo dục hoàn toàn thất bại a. Ta không nhớ rõ có đem ngươi dưỡng thành loại hài tử này a Tố Vân cô lương. Vậy ngươi rốt cuộc muốn nhìn lén bên nào? Nữ nhân bướng bỉnh đã rất đáng sợ. Mà thông minh như tiểu sư Di nữ nhân như vậy nếu là bướng bỉnh lên, liền quả thực không cách nào lấy đạo lý trao đổi. Ta nghiêm túc bắt đầu nghĩ đến. Nếu như nhìn liền sẽ chết, nhưng trước mặt lại là không thể không nhìn, lão đại và tiểu sư Di đang tắm hình ảnh. A, cái này có gì tốt do dự đây? Ta ưỡn ngực, tràn đầy tuấn đạo giả giác ngộ. Dù là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, ta cũng muốn hai cái cùng một chỗ nhìn. Tiểu sư Di nhất thời im lặng, vỗ về gương mặt nói. Phi Trần, như ngươi loại này kiên định ngữ khí để cho ta cảm thấy ta đối với ngươi tình cảm sâu đậm giáo dục thực sự là thất bại. Sư di ta nhưng không nhớ rõ đem ngươi dưỡng dục thành loại hài tử này a. Lời này làm sao quái quen thuộc. Dù sao, nếu ngươi đã trả lời không được, phạt ngươi đêm nay ngủ giường của ta. A, không được a. Để sư phụ biết được không phải đánh chết ta. Tiểu sư di nháy hắc bạch phân minh mắt to, không có hảo ý nở nụ cười. Ngươi ngủ giường của ta, phạt ngươi cho ta mở một gian giường lớn phòng a. Ngươi cho rằng ta đang nói cái gì? Chẳng lẽ, ngươi đêm nay muốn theo ta nấu cơm? A, nấu cái gì cơm? Dùng gạo sống nấu cái chủng loại kia cơm đã chín a. Ai? Đột nhiên đi đua xe. Nhưng mấy ngày nay hai chúng ta cùng phòng mà ở, tuy nói ta phòng ngủ trên xà nhà, tiểu sư di giường ngủ. Thế nhưng là nàng tất cả sinh hoạt thường ngày đều do ta chiếu cố, vẫn có rất nhiều làm tim người ta đập nhanh hơn không dứt hình ảnh xuất hiện a. Nhìn ta khẩn trương biệt hương mặt, tiểu sư di che miệng cười khanh khách lên. Nàng cử chỉ từ trước đến nay nhã nhặn ôn nhã, cười không lộ răng, lần này lại cười vai run rẩy không ngừng. A, không được. Mấy ngày nay cười số lần so mấy năm cộng lại đều muốn nhiều. Ta nếu là mọc nếp nhăn, liền đều là ngươi sai. Hương trượt tay nhỏ một nắm, ở ngực của ta đập một cái. Ta đùa ngươi cười lâu như vậy, thế mà còn là lỗi của ta nha. Ai mà thèm ngươi đùa. Tiểu sư di nhăn lại cái mũi nhỏ hướng ta nhăn mặt, chợt nhớ tới cái gì, che miệng nói. Hỏng, thời gian làm sao qua nhanh như vậy. Tiểu sư di hoán trách chừng ta một cái, đều là ngươi làm loạn, xem đi, không có thời gian. Cái này còn có thiên lý sao. Nhìn đem ngươi quen. Tới, làm chút nước đến, vo gạo. Tiểu sư di khó hiểu nói, ngươi vo gạo làm cái gì? Đại gia đêm nay muốn nấu cơm. Tiểu sư di bất ngờ không kịp để phòng đỏ bừng cả mặt, tựa hồ một trận tâm hoảng ý loạn. Nàng cắn màu anh đào bờ môi. Ngẩng tuyệt mỹ mặt trái dưa, gây hấn tựa như liếc ta một cái. Lúc nói chuyện ấm áp hương tức gã ở trên mặt, chỉ cảm thấy không khí cũng khô nóng lên. Sợ ngươi hay sao? Ta thấy nàng khẽ cắn cánh môi đậu người bộ dáng, lại cũng khó có thể chịu đựng. Đem nàng chặn ngang ôm chầm, hai tay siết chặt, một đám lửa đồng dạng thân thể mềm mại liền rơi vào trong ngực. Ta cúi đầu lấy liền, miệng khắc ở hai mảnh ấm áp mềm trượt cánh môi bên trên. Hôn đến tâm hồn đều say. Tiểu sư di như lửa thân thể mềm mại giống như là không thấy xương cốt đồng dạng, mềm nhũn rửa vào ở trên người ta, thở ra khí tức đều là nóng bỏng. Ta ôm nàng càng ngày càng gấp, tiểu sư di ở trong phòng xuyên khinh bạc. Cho dù cách y phục, vẫn cảm giác cho nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ chân mềm phải không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải trước ngực nàng ngạo nhân núi non thành thật dày béo khỏe cách đệm, hai chúng ta cơ hồ như muốn hợp hai làm một đồng dạng chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Cũng không biết qua bao lâu, hai ta mới tách ra. Với nhau hô hấp đều có chút lộn xộn. Từ trước đến nay tỉnh táo tiểu sư di, lúc này, thấm ướt quần áo, xông vào mũi mùi thơm cơ thể lộ ra một trận lũ ngọt. Ước chừng là bị đốt người nhiệt độ hấp hơi. Hai mắt mê ly, giống như uống rượu hơi say rượu, lại như thung ngủ mới tỉnh, nói không hết vạn loại phong tình. Ta không ăn giấm. Thật lâu, nàng đỗng nhiên nói ra. Ta không nói chuyện, chỉ là lấy ánh mắt hỏi thăm. Bên cạnh nữ hải tử. Ai muốn thích ngươi, muốn gả cho ngươi. Ta cũng không ăn giấm. Ta giật mình, lặng lặng nghe nàng nói ra. Sư phụ ngươi tình nhân khắp thiên hạ, lao bà cũng một giỏ. Cũng không thấy ngươi các sư nương qua không vui. Chỉ cần ngươi nhớ tới ta. Mặt khác ta liền không để ý tới. Nhưng là, ta muốn làm lớn A. Nguyên lai trước ngươi nói. Là ý tứ này A. Ta gãi đầu, hiện tại mới hiểu rõ. Bằng không thì đâu. Tiểu sư di dựa vào ta trong ngực cười hì hì nói, ngươi tốt nhất dùng tâm hảo hảo mà hướng ta. Bằng không thì ta đổi ý lên, đi đem ngươi Ngọc Nhi Y Nhi Hồng Nhi Hiểu Nhi bắt lại đánh đòn. Được rồi được càng nói càng loạn. Trong này ngoại trừ ngươi không đánh lại cái kia. Có cái là ta cấp trên, có cái là công chúa, còn có một cái là nam A. Ta ôm tiểu sư di nói một hồi lời nói, đồng nhiên tiểu sư di kinh ngạc nói. A, đem chính sự quên mất. Đều tại ngươi. Ta cười nói, lại trách ta. Tới, chúng ta vo gạo. Phi. Tiểu sư di một tay lấy ta đẩy ra, làm một mặt quỷ nói. Để cho ngươi chiếm chút tiện nghi, ngươi vẫn chưa xong rồi. Sư thúc tổ ở đây, còn không thành thật ngoan ngoãn. Ta nín cười đáp, vân vân. Đều ứng ngươi. Thời gian qua đi một trận vở kịch thời gian, chúng ta lại trở về chủ đề đi lên. Muốn giả thành cái này thu thủy kiếm môn người, tốt nhất vẫn là nhớ kỹ một chút tình báo tin tức. Tiểu sư di chỉ trên mặt đất hai người kia nói. Ba hai cái này người là tỷ muội. Tỷ tỷ rất có chủ kiến, một cái khác không quá mức tâm cơ. Một hồi ngươi liền làm tỷ tỷ nhân vật. Ta nói phi chân tỷ tỷ A. Làm sao cũng là ca ca A. Thành. Tiểu sư Di hoành ta một cái, Phi Chân ca ca, ngươi tốt nhất nghe ta nói. Tiểu sư Di tràn đầy lơ đãng nói như vậy bốn chữ, lại dẫn tới ta giật mình trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, đều là ta đối tiểu sư Di rất cung kính, bối phận kém hai thế hệ. Nàng gọi ta ca ca cái gì, thật đúng là xưa nay chưa thấy đầu một lần, cảm giác xương cốt đều sốt giòn. Ngươi phải nhớ kỹ, người trong Thu Thủy Kiếm Môn không họ chữ, tất cả đều thống nhất lấy Thu chữ làm tên. Nghe nói Thu Thủy Kiếm Môn môn chủ liền gọi là Thu Thủy. Còn lại thuộc hạ danh tự cũng đều là lấy Thu mở đầu. Người đóng vai nữ nhân kia gọi là Thu Nhất, một cái khác gọi là Hoàng Bét, người đến. Động tác nhanh. Tiểu sư Di lanh tay lẹ mắt đem hai cái kia nữ sát thủ bội kiếm đoạt lại nhét một cái vào trong tay của ta. Tiếng đập cửa đồng thời vang lên. Ngoài cửa người lấy kỳ quái nào đó tiết tấu gõ mấy lần, ta đoán là ám hiệu, nhân tiện nói. Mời đến. Cửa từ từ mở ra, một cái nam tử khiêng một cái bao tải, chậm rãi đi đến. Người này liếc mắt liền biết không phải là nhân sĩ Trung Nguyên. Hắn ngũ quan sinh so người Trung Nguyên thâm thúy, làn da ngăm đen, vóc người không cao lại có như một tòa núi nhỏ tráng kiện cường tráng. Là ở Nam Cương thấy nhiều thể trạng, người này nhất định là đến từ Nam Cương không thể nghi ngờ. Hắn thấy ta cùng tiểu sư Di kiếm trong tay, dùng một ngụm lưu loát Trung Nguyên lời nói. Bách mục quốc vương dưới trướng ô ba, gặp qua quý môn sứ giả. Quét gian phòng một vòng, trong mắt đống nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Trên mặt đất hai người là. Ta thản nhiên nói, là căn này chủ nhân của gian phòng. Trưng dụng người khác địa phương đàm luận, mới sẽ không lưu lại dấu vết. Nói xong tranh thủ thời gian nháy mắt để tiểu sư Di đem hai nàng này thu thập đi sang một bên, tránh khỏi bị nhìn ra sơ hở. Tiểu sư Di gật đầu đi. Cái này gọi là ô ba nam tử bừng tỉnh đại ngộ. Các hạ kín đáo, ô ba bội phục. Còn chưa thỉnh giáo hai vị danh hảo. Hoàng Bét. Tên, danh hảo. Ta chỉ biết rõ ta gọi cái gì, không biết tiểu sư Di kêu cái gì a. Bình tĩnh một chút, Minh Phi Chân, tên của các nàng bên trong đều có thu chữ. Hơn nữa hai người tỷ muội tương xứng, danh tự khẳng định cũng là tương liên. Cô gái này gọi Thu Nhất, Thu chữa bệnh, Thu theo, cái nào chữ A đến cùng? A, có. Ta tỉnh táo lại, giới thiệu nói. Ta là Thu Y, nàng là Thu Khố. Xin nhiều chỉ giáo. Chương 802, học cặn bã Phi Chân Nam Cương lịch sử khảo chứng. Nơi này cho mọi người đơn giản tường thuật tóm lược một lần Nam Cương thế cục phân bố cùng tiểu lịch sử. Nam Cương khoảng cách ta sinh trưởng Bắc Bình thực sự quá xa, cho nên chỉ có khi còn bé sư phụ dạy đi học thời điểm mới có thể dạy. Nhưng là ta ở đọc sách phương diện từ trước đến nay thất bại, khi còn bé khảo thí mãi mãi cũng là quý. Sư phụ thường thường thấy vậy nhìn mà than thở. Đồ nhi, thiên tài ta gặp qua không ít. Đầu đất ta cũng đã gặp qua không ít. Nhưng là viết so không viết còn kém ta vẫn là lần đầu thấy. Ngươi làm như thế nào? Nghe nói nhị đương gia thường xuyên viết hoàn toàn thô tục liền nộp bài thi. Còn có cái tân các loại, ta cũng không biết làm sao cứ như vậy kém. Ta thường là đỏ bừng cả khuôn mặt, ta đọc sách. Chính là niệm không hiểu nhiều. Bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi. Đường Thái Tông là ai? Ta đây nhìn qua. Ta tràn đầy tự tin nói, Đường Thái Tông cưới cái nương môn gọi đầu y phòng, liên hợp tôn quyền thống nhất lục quốc, đáng tiếc nhi tử bất tranh khí. Bị Lưu Bang cho bưng, đành phải ở Ô Giang đào tẩu. Nhưng là gặp dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn thích khách Phạm Trọng Yêm. Một kiếm liền muốn cái mạng già của hắn. Lao tử muốn ngươi tiểu vương bắt đản mạng già. Nắm lên ta tới liền là một trận đánh đập A, vừa đánh còn bên cạnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chất vấn ta. Hỏi ngươi Lý Thế Dân là ai, ai bảo ngươi nói những cái này loạn thất bát tao. Ta cũng là khí, ủy khuất nói, ngươi hỏi chính là Đường Thái Tông, cùng Lý Thế Dân có quan hệ gì nha. Sau đó khóc cùng sư phụ đánh nhau, mặc dù kết cục là bị treo lên đánh là được. Về sau ta mới biết được. Khi đó nhị sư đệ chán ghét ta, liền đem ta sách giáo khoa toàn bộ hủy đi, xáo trộn trình tự loạn dính trở về. Ta dựa theo đọc, thành tích quả nhiên đuổi không kịp hắn. Coi ta một lần nữa đem sách giáo khoa điều chỉnh trở về một lần nữa đọc qua, biết rõ Đường Thái Tông là của ai thời điểm hổ thẹn không thôi, hối hận không nên cùng sư phụ đánh nhau. Dũng tâm học hành cực khổ phía dưới, rốt cục ở cuối cùng tốt nghiệp thời điểm cầm một lần đinh các loại, miễn cưỡng hợp cách. Bất quá ta vẫn có chút khí. Bà coi như ta lúc đầu nhìn lầm sách. Cái kia Phạm Trọng Yêm ở Ô Giang bên cạnh đến cùng giết ai, sư phụ vì sao một mực không chịu nói cho ta biết chứ. Đưa ta hỏi một chút liền uy hiếp muốn đánh ta, quả thực là không tưởng nổi. Khu khu, lạc đề, Nam Cương, Nam Cương. Bởi vì cặn kẽ ta cũng không hiểu nhiều, ta liền dựa theo ấn tượng mà nói. Tựa hồ Nam Cương vì thế Thái Dương thần. Chim A, có chim vẫn là không có chim ta có chút lan lộn, làm chủ thần ở tín ngưỡng. Tất cả sinh trưởng ở Nam Cương con dân đều là Thái Dương thần, chim. Hậu duệ. bởi vì tiểu tiểu ta đã không tin thần, cho nên ta rất hoài nghi chim tại sao có thể có người đời sau. Như vậy Nam Cương người chẳng lẽ là đẻ trứng sao? Căn cứ vào kể trên lý do ta cho rằng Thái Dương thần hẳn là không chim. Nam Cương phiến đại địa này cộng hưởng lấy nguyên thủy một mạc, nhưng lại thành kính nóng bỏng tín ngưỡng. Ở huy diệu lấy hừng hực thất sắc diễm thần điệu đồ đằng phía dưới thổ địa tất cả đều là Thái Dương thần địa hạt, bị Nam Cương con dân xưng là Hạ Thương An Hy. Tựa hồ Nam Cương cổ ngữ bên trong là Thái Dương thần, chim, cùng hắn con dân sinh hoạt đại địa ý tứ. Nam Cương phiến đại địa này cũng từng khá là nhân vật hung ác. 500 năm phía trước, bước lên cái thống nhất Nam Cương quốc gia gọi là Bà Tang. Đem chúng ta Trung Nguyên quân đội đánh nha. Trên cơ bản quân đội của chúng ta đi qua chẳng khác gì là đưa. Nghe nói đi tiền tuyến đánh giặc đi 1 vạn bị bắt 1 vạn, đi 5 vạn liền bị tù binh 5 vạn. Nam Cương thống soái cơ hồ hoài nghi là Trung Nguyên Hoàng Triều âm mưu, muốn ăn chết bọn họ quân lương. Nhưng là ngay tại Bá Tang từng bước ép sát thời điểm, Bá Tang thủ đô Nghiệt Diêu trong vòng một đêm tao ngộ cực kỳ tàn ác tập kích. Anh dũng cái thế Bá Tang Vương bị Diêm La Vương triệu hoán, trực tiếp treo điểm. Dưới trường hắn kiêu dũng thiện chiến 12 cái nhi tử nghe xong lao ba chết còn có, dưới cơn thịnh nộ, tranh thủ thời gian khải hoàn hồi triều cướp đoạt hoàng vị. Một lần này thông đánh hoa trên núi rực rỡ biết bao nhiêu, hảo hảo một cái Bá Tang quốc phân chia thành 12 cái tiểu quốc gia, cũng chính là đời sau Hạ Thương An Hy 12 quốc. Mặc dù trong đó Mạc Sĩ quốc, A Lan quốc gia, đã không thấy, bây giờ là 11 quốc là được. Cái này Bách Mục quốc chính là 12 quốc một trong, tiếp giáp triều đình khống chế Nam Cương lãnh thổ. Gọi là trăm mắt nguyên nhân không rõ ràng lắm. Bất quá không cho ta rất nhiều nguy hiểm ấn tượng. Nam Cương có rất nhiều nơi vẫn là diện mạo nguyên thủy, có độc trùng, manh thú còn có nguyên thủy dã nhân bộ lạc. Nhưng Bách Mục quốc có vẻ như thừa thãi chuối tiêu, quả vải cùng voi. Có đoạn thời gian ở trong Hắc Bạch dám được xưng là võ lâm du lịch thắng địa, hàng năm hấp dẫn rất nhiều du khách đi thăm tới. Ta nói người sứ giả này làm sao mặc giống như là du lịch đại sứ tựa như, ta xem hắn đến Trung Nguyên tìm Thu Thủy Kiếm Môn nói chuyện hợp tác cũng là thuận đường. Chủ yếu là đến cùng địa phương lãnh đạo nói du lịch buôn bán A. Ô ba sứ giả mời ngồi. Ta chưa quen thuộc bộ dáng, sờ lên cầm suy nghĩ nên nói cái gì. Ba cái kia. Các ngươi Thái Dương thần có chim sao? Sát khí. Từ khi ta đem tiểu sư Di nói thành thu khố, bên kia sát khí liền càng thêm sâu nặng. Ở ta hỏi xong cái vấn đề về sau, quả thực là muốn đâm chết người đồng dạng. Ta tranh thủ thời gian đổi vấn đề. Gần nhất đều. Rất tốt ta hỏi ngươi nhà lớn, âm đồng mang, vương hảo. Nhưng là cái này tính tình hào sảng Bách Mục sứ giả không có chút nào hoài nghi, dùng sức gật đầu nói. Đại vương mọi chuyện đều tốt, cũng ân cần thăm hỏi quý môn thu môn chủ. Khỏe mạnh mỹ lệ, vĩnh bảo thanh xuân. Người vẫn rất khách khí. Tiểu sư Di hảo hảo thu về hai cái kia sát thủ nha đầu, trở lại chúng ta nơi này. Ta hô. Ba cái kia thu khấu ngao, muội, muội tử, cho khách nhân đổ nước. Tiểu sư Di cười híp mắt thu hồi bóp ta dưới xương sườn tuyết bạch tay nhỏ, tư thế thành thạo cho ô ba rót một chén trà. Ba đây là chúng ta ở Giang Nam mua lá trà, không hợp với danh tuyển suối nước thiếu phong vị, đến cùng cũng coi là đặc biệt, mời sứ giả nếm thử. Người có chịu không a? Hướng ta trừng mắt nhìn, cười nói. Tỷ tỷ. Người sứ giả này ô ba mở to hai mắt nhìn ta. Miệng há cơ hồ có thể nhét vào một cái nắm đấm. Tiểu sư Di ha ha cười nói. Ô ba sứ giả có chỗ không biết, ta thu thủy kiếm môn thuần một sắc tất cả đều là nữ tử. Tỷ tỷ của ta vì thuận tiện làm việc, mỗi ngày luyện công, đem bản thân luyện cùng cái nam nhân một dạng. Kỳ thật nàng là một điển hình thân nữ nhi. Vì trả thù ta nói ngươi là thu khố thế mà dùng loại này đê hèn thủ đoạn. Ta lại không phải cố ý a. Rõ ràng là ngươi không đem lời nói toàn bộ a. Loại chuyện hoang đường này tốt nhất là có người tin tưởng. Ô ba lại giơ ngón tay cái lên. Trung Nguyên Thượng Quốc, văn hóa quả nhiên là bác đại tinh thâm, ô ba bội phục. Vì sao ngươi có thể tin tưởng a? Ta xem ra có một phần nửa phần giống như là nam nhân mà. A a a a Bách Mục quốc nữ tử là không dạng này. Nhưng là nghe nói Dương Khâu quốc nữ tử thân cường thể kiện, cùng cự viên tương tự. Nói xong có chút hưng phấn nói, Nam Cương nam tử đều rất ưa thích cường đại nữ tử, ô ba một mực rất hướng tới đi đâu. Sau đó tựa hồ mang theo chút trêu ghẹo tựa như đánh giá hai ta mắt, quý sứ cũng không tệ. Không sai mẹ nó a. Lao tử là nam a. Vì sao loại này Tô Hiểu mới có thể nói lời kịch có một ngày sẽ rơi vào trên đầu của ta a? Chẳng lẽ đây chính là bình thường khi dễ hiểu báo ứng rốt cuộc đã đến sao? Ta đột nhiên tốt đồng tình Tô Hiểu a, loại này bị người cố chấp cho rằng là nữ nhân thống khổ vậy mà ta cũng con nếm đến một ngày. Tranh thủ thời gian bộ xong tình báo kết thúc đối thoại, ta chuyển động đầu óc nói: Ô ba sứ giả, không phải chúng ta không tin được các ngươi. Nhưng là cặn kẽ điều kiện chúng ta vẫn cảm thấy không ổn. Không ổn. Ô Ba kích động lên, làm sao còn có không ổn. Quý môn thu môn chủ thế nhưng là đáp ứng Ô Ba. Lúc này lật lọng, vô ích tại mọi người kết giao. Rất thương tổn tình cảm, không được không được. Nô Ân, nói cũng đúng, chỉ là chúng ta môn chủ đối với thù lao, vẫn không hài lòng lắm. Còn chưa hài lòng. Chúng ta đã tận lớn nhất thành ý A. Ta làm bộ trầm tư hình, đang muốn dẫn dụ hắn lặp lại một lần cùng thu thủy kiếm môn hẹn điều kiện tốt là cái gì. Hắn nhìn ta không nói lời nào lại lo lắng nói. Thú y cô nương. Ta có thể cho ngươi giới thiệu rất nhiều nam cương manh nam. Bao ngươi hài lòng. Em gái ngươi A. Ai muốn ngươi giới thiệu nam nhân cho ta A. Bao quát ngươi ở bên trong đều cút ngay cho ta. Tiểu sư Di cố nén ý cười nói, nếu Ô Ba sứ giả hữu tâm hợp tác, không ngại nói một chút xem các ngươi như thế nào xem như tận tâm ý điều kiện này nói đến nha. Ai, ta cũng cảm thấy chúng ta môn chủ thiệt thòi. Thu khố cô nương. Ngươi cũng đừng nghĩ như vậy a. Tiểu sư Di kèm chút đứng lên đánh hắn. Gia hỏa này còn không biết hắn ở trước quỷ môn quan điên cuồng thăm dò a. Ô Ba cái này giải thích rõ ràng, để tránh mọi người hiểu lầm. Nhà ta đại vương cùng quý môn môn chủ ước định, chỉ cần môn chủ có thể phái người giết Hắc Tư Na Tân An Hy. Chúng ta bách mục quốc nguyện giao ra nửa năm thuế má, lấy làm thù lao. Ta cùng tiểu sư Di nhìn nhau một cái, mặc dù ẩn ấp, lại đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Tiểu sư Di môi bất động. Truyền âm nhập mật nói, vấn đề này tuyệt không đơn giản. Ta cũng nghiêm túc nói, không biết nửa năm thuế má có hay không 30 vạn lượng. Tiểu sư Di chuyển đến ánh mắt khinh bỉ. Khu khu khu, bất quá thu thủy kiếm môn chiêu bài ta hôm nay còn là lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng mà Bách Mục Quốc lại nguyện ý lấy một nước nửa năm thuế má làm giả mướn, không duy chỉ có là đơn này mua bán trình độ khó khăn độ cao, gian nguy chi cự có thể nghĩ. Ngay cả Bách Mục Quốc quốc vương đối thu thủy kiếm môn tín nhiệm cũng là không phải tầm thường. Ô Ba thấy chúng ta không nói lời nào, lo lắng nói. Ba chúng ta bách mục quốc quốc nhỏ lực yếu. Nửa năm thuế má đã là dốc hết toàn lực, khó có thể lần nữa nâng lên. Thu y cô nương, Ô Ba cho ngươi nam nhân. Thu khố cô nương, Ô Ba. Được rồi, không thay đổi, không đổi nghề rồi a. Chớ nói chuyện ngươi. Mặc dù bị chúng ta uống dừng lại, đến cùng bảo vệ khế ước, Ô Ba vẫn là gương mặt vui vẻ. Tả hữu nhìn một cái, kìm nén không được hưng phấn nói. Hai vị. Cũng biết Ô Ba ngụm này trong túi là cái gì. Hắn vừa vào cửa ta đã nhìn thấy túi của hắn, nhưng lúc ấy chỉ mới nghĩ ta và tiểu sư Di tên không chú ý bên trong là cái gì. Nhìn hắn thần sắc đặc dị, ta là một tò gan suy đoán. Chẳng lẽ là 30 vạn lượng. Đông nhiên dưới xương sườn tê dần, tiểu sư Di nắm nuốt ta dưới xương sườn thịt một trận thay đổi, thấp giọng nói, tham tiền. Đừng tận quấy rối, bên trong chứa cá nhân.